Cái hôn này nhưng là giá trị 800 vạn điểm cống hiến. Hắn ở trong lòng, không khỏi âm thầm nói ra, sau đó lại nhịn cười không được một cái. Bất quá, Tử Nha đột nhiên nói ra, đại thúc, đây chính là nụ hôn đầu của ta, ngươi đã kiếm được. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cổ linh tinh quái tiểu ma nữ là khiến hắn hoàn toàn nhìn không thấu, căn bản không biết nàng hội làm ra chuyện gì. Hiện tại năm mới còn chưa qua, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Hắn nói ra, Tử Nha lập tức nói rằng, ta làm yêu thích, vô cùng yêu thích, đây là ta nhận được lễ vật tốt nhất, đại thúc, cảm ơn ngươi. Câu này cảm tạ, đủ khiến Tô Dật cảm thấy đáng giá. Sau đó, Tô Dật để Tử Nha trải nghiệm một cái ma điện thường, không thân tự thử một lần lời nói, làm sao biết có thích hợp với mình hay không. Một món vũ khí lợi hại đến đâu, nhưng chung quy vẫn là vũ khí, không là dùng để bài biện hoặc thu gom, mà là dùng ở trong chiến đấu, đây mới thật sự là vũ khí. Nếu như Tử Nha bình thường không nỡ bỏ dùng lời nói, tại chiến đấu đến lúc đó, dù cho ma điện thương uy lực to lớn hơn nữa, nàng cũng có khả năng bởi vì không thích ứng, hoặc chưa quen thuộc mà không cách nào phát huy ra ma điện thương uy lực đến. Bởi vậy, tại bình thường thời điểm, Tử Nha vẫn còn cần luyện nhiều tập một cái ma điện thương, như vậy mới có thể phát huy ra càng tốt hơn tác dụng. Sau đó, Tử Nha sẽ cầm ma điện thương, bắt đầu nhắm vào xa xa cái bia. Trước lúc này, nàng đã biết sử dụng nhiều loại súng ống rồi. Súng ngắn càng là chơi được xuất thần nhập hóa, dù sao lấy tính cách của nàng, tại táng hồn nơi như thế này, không đi đụng chạm súng ống lời nói, đó là không có khả năng. Mà Tử Nha tại súng ống phương diện thiên phú, cũng là cực cao, các loại súng ống tại trong tay nàng, quả thực là dễ sai khiến bình thường không có chút nào sẽ thua bởi chuyên nghiệp quý hiếm. Đến lúc này, Tử Nha đang sử dụng ma điện thương, tự nhiên là không có vấn đề, cũng không cần lại tiến hành huấn luyện. Làm Tử Nha nhắm vào xa xa bia ngắm sau, lúc này nổ súng. Bình một tiếng, Tử Nha trong tay ma điện thương suýt chút nữa cầm không vững, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Làm sao vậy? Có bị thương không? Tô Dật cả kinh nói. Tử Nha vẩy vẩy tay, nói, không có chuyện gì, chỉ là này ma điện thương lực đàn hồi quá lớn, ta có chút cầm không vững. Tận đến giờ phút này, Tô Dật mới phát hiện mình không để mắt đến một vài chỗ. Trước đó, hắn đã thể nghiệm qua ma điện thương uy lực, cũng biết cây thương này lực đàn hồi có bao nhiêu, chỉ là đối hắn không có ảnh hưởng. Cũng không có nghĩ nhiều như thế, nhưng hắn vẫn chưa hề nghĩ tới Tử Nha có thể hay không chịu đựng này ma điện thương lực đàn hồi. Chính là bởi vì không để mắt đến điểm này, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ma điện thương lực đàn hồi quá lớn, lớn đến Tử Nha rất khó có thể khống chế xong, cho dù hai tay đồng thời dùng tới, cũng là không chắc chắn có thể liên tục nổ súng, tỷ lệ trúng mục tiêu cũng sẽ có ảnh hưởng. Tỷ như, hiện tại Tử Nha thủ suýt chút nữa bị chấn thương, mà đạn tự nhiên cũng là bắn không trúng bia rồi, cách bia ngắm thật là xa. Tử Nha mặc dù là một người có năng lực đặc biệt, nhưng bởi nàng rất ít rèn luyện duyên cớ, cho nên, thể chất của nàng so với thường nhân không cao hơn bao nhiêu. Tại không có sử dụng dị năng lượng thời điểm, chiến lực của nàng giá trị chỉ có 20 điểm, cái kia thể chất của nàng tự nhiên là cao không đi nơi nào, điều này cũng làm cho nàng rất khó chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như Tử Nha sử dụng ma điện súng, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng liên tục lái lên 3-4 phát, thì đến được cực hạn của nàng rồi. Muốn tiếp tục mở lời nói, tay của nàng nhất định sẽ bị chấn thương, đây là tất nhiên sẽ phát sinh. Bởi vậy, cái này ma điện thương đối Tử Nha liền có rất nhiều đã hạn chế, sử dụng số lần liền biến được có hạn. Hơn nữa còn không biết này ma điện thương tại bỏ thêm chấp giật lực lượng sau, uy lực trở nên lớn đồng thời, lực đàn hồi còn có thể hay không càng lớn, nếu như lực đàn hồi còn sẽ còn lớn hơn nữa lời nói, cái kia Tử Nha lại càng không có biện pháp sử dụng. Đến lúc này, Tử Nha muốn sử dụng ma điện súng, sẽ xuất hiện một nan đề rồi. Cồn vật bi, chương 930, quyết định. Tại Tử Nha thử thương sau, Tô Dật mới ý thức tới vấn đề trong đó. Không nghĩ tới, bị hắn sao lãng một chút vấn đề nhỏ, lại là sẽ trở thành vấn đề mấu chốt. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này lời nói, cái này ma điện thương đối với Tử Nha trợ giúp thì sẽ không lớn đến nơi nào đi, thậm chí sẽ trở thành vô bổ vũ khí. Đại thúc, ngươi sẽ không muốn đem ma điện thương thu trở về đi thôi. Tử Nha ôm ma điện thương, không ngừng nói, ta làm yêu thích thương này, ngươi ngàn vạn không thể nhận trở lại. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, ta lúc nào nói muốn đem súng về. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tử Nha lúc này mới lần nữa nở nụ cười, gương mặt ung dung tâm ý. Tiếp lấy, Tô Dật lại nói, bất quá, này ma điện thương lực đàn hồi ngược lại là trở thành một vấn đề, ngươi liền không có cách nào dùng cái này súng ngắn tác chiến. Ai nói không thể nào, luyện nhiều tập mấy lần, ta nhất định có thể khống chế xong cái này ma điện thương. Tử Nha có chút không phục nói ra. Tô Dật nhìn nàng một cái, nói, vậy ngươi cho rằng ngươi có thể khai ra mấy phát, là ba súng, vẫn là bốn thương. Nghe nói như thế, Tử Nha đúng là không có biện pháp phản bác, nàng cũng là thể nghiệm qua này ma điện thương lực đàn hồi, biết mình là không mở được mấy phát. Lấy tình huống bây giờ đến xem, nếu như ngươi đem bên trong đạn đánh xong, cho dù tay không có phế bỏ, cũng sẽ bị lực đàn hồi chấn thương. Tô Dật phân tích nói. Nghe vậy, Tử Nha bảo đảm nói, ta sẽ rèn luyện chính mình, thẳng đến mình có thể thích ứng này lực đàn hồi đến. Như vậy tốt nhất, về sau không thể lại lười biếng rồi, nếu không, cái này ma điện thương liền mất đi ý nghĩa của nó rồi. Tô Dật sờ soạn một chút nàng đầu, nói ra. Lần này, Tử Nha ngược lại là không có phản ứng gì, mà là nói ra, ta nhất định sẽ không để cho ma điện thương bị long đong, nhất định sẽ làm cho nó phóng ra tối tia sáng chói mắt, dùng nó giết chết hết thể dị hóa sinh vật. Nếu như Tử Nha thật sự có thể nói được là làm được, vì cái này ma điện thương, mà nỗ lực rèn luyện thể chất, này cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần, Tử Nha thể chất có thể tăng lên, nàng kia chấp giật lực lượng cũng sẽ tăng lên uy lực. Lời nói như vậy, cho dù ma điện thương không cách nào sử dụng, nó cũng phát huy ra tác dụng to lớn, 800 vạn điểm cống hiến cũng tiêu cũng không oan uổng. Tô Dật xét đến cùng. Còn là muốn tăng lên Tử Nha thực lực mà thôi, chỉ cần có thể đạt đến cái mục đích này, vậy cho dù ma điện thương có thể dùng được hay không, cũng là không sao cả. Đại thúc, ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ta nhất định cố gắng gấp bội rèn luyện, để mình có thể thích ứng ma điện thương lực đàn hồi đến. Tử Nha ôm ma điện thương, trịnh trọng nói. Tô Dật nói ra, nếu như ngươi có thể làm được cái hứa hẹn này lời nói, ta sẽ thật cao hứng. Bất quá, cái này ma điện thương, tuy rằng Tử Nha còn không có cách nào làm được bất cứ lúc nào sử dụng, nhưng cho dù có thể đánh ra mấy phát đạn, tại thời khắc mấu chốt, cũng là có thể dùng để cứu mạng, này ma điện thương cũng không phải không có chút giá trị. Huống chi, chỉ cần Tử Nha tăng lên thể chất của mình, một khi có thể chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi sau, này ma điện thương là có thể phát huy ra tác dụng to lớn rồi. Tiếp lấy, Tử Nha cũng không định đem ma điện thương thu lại, mà là đem nó trực tiếp treo ở bên hông. Đối với cách làm như thế, Tô Dật cũng không có ngăn cản, chỉ là nhắc nhở nàng muốn cẩn trọng một chút, đừng cho người khác phát hiện này ma điện thương chỗ bất đồng. Kỳ thực cái này ma điện thương nắm đi ra bên ngoài lời nói, tuyệt đại đa số người đều sẽ không nghĩ tới này sẽ là một cái súng thật, hơn nữa còn là một cái uy lực cực lớn đích thực thương, chỉ biết đem này ma điện thương coi như là một cái khuôn đúc thương, coi như giả thương. Bởi vì ma điện thương ngoại hình thật sự là quá huyễn khốc rồi, hoàn toàn không giống như là súng thật, ngược lại là cùng khoa huyễn điện ảnh thương như thế, này liền sẽ khiến người cảm thấy đây chỉ là một đem giả thương mà thôi. Hơn nữa này ma điện thương bên trong còn thêm một chút mổ đủ lệ đi vào, có định vị, phân rõ chờ tác dụng. Chỉ cần thiết trí được rồi, cho dù này ma điện thương bị người cướp đoạt đi rồi, cái kia Tử Nha cũng sẽ tìm trở về, hơn nữa chỉ cần nghiệm chứng sau, về sau cũng chỉ có nàng mới có thể sử dụng. Những người khác là không có cách nào thông qua nghiệm chứng, mà muốn bạo lực phá giải lời nói, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vậy, cho dù Tử Nha đem ma điện thương mang ở trên người, bị người phát hiện, cũng không cần lo lắng hội bị người phát hiện, càng không cần lo lắng sẽ bị những người khác sử dụng. Huống chi, Tử Nha nhưng là táng hồn nhân viên chiến đấu, bản thân liền nắm giữ hợp pháp chứng nhận sử dụng súng, cho dù bị người phát hiện đây là một thanh súng thật, cũng sẽ không đối với nàng có ảnh hưởng gì, nhiều nhất xử lý thời điểm. Hội phiền toái một điểm mà thôi. Cho nên, Tô Dật đối với Tử Nha đem ma điện thương treo ở trên người, hắn là không có ngăn cản, chỉ là làm cho nàng muốn chú ý một điểm mà thôi. Sau đó, Tử Nha liền bắt đầu đoái xuất hiện hứa hẹn của mình rồi, bắt đầu ở táng hồn căn cứ trong phòng huấn luyện rèn luyện. Tử Nha cho mình dẫn theo một bộ phụ trọng trang bị, liền bắt đầu ở trong phòng huấn luyện chạy, tốc độ cũng không tính nhanh, chỉ là từ từ chạy nhanh. Mà Tô Dật cũng không hề rời đi, mà là tại bên vừa nhìn nàng huấn luyện, thỉnh thoảng sửa lại nàng sai lầm địa phương. Mỗi khi Tử Nha khí lực tiêu hao hết sau, bắt đầu mệt mỏi, không muốn lúc huấn luyện, Tô Dật đều sẽ làm cho nàng nhìn một chút bên người đeo ma điện thương. Chỉ cần vừa nhìn thấy ma điện thương, Tử Nha liền sẽ khôi phục sức mạnh, cắn răng tiếp tục huấn luyện. Tô Dật biết này huấn luyện không phải một ngày nửa ngày là có thể nhìn thấy hiệu quả, đây là cần thời gian dài kiên trì mới có thu hoạch, nếu như chỉ huấn luyện 2-3 ngày sẽ không muốn lại huấn luyện, cái kia cũng không có hiệu quả gì. Đặc biệt là đối với Tử Nha loại này dị năng giả tới nói, liền càng phải như vậy rồi, nàng muốn tăng lên thể chất, là so với người bình thường cùng võ giả muốn khó hơn rất nhiều lần. Đến lúc này, Tử Nha muốn để mình thể chất có tăng lên lời nói, chỗ muốn trả giá cao, cũng kiên quyết không nhỏ. Cho nên, Tô Dật hy vọng Tử Nha có thể kiên trì, không nên bỏ dở nửa chừng. Nếu như Tử Nha có thể chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi, nàng kia năng lực tác chiến đều sẽ có tăng lên rất nhiều, đang đối mặt dị hóa sinh vật thời điểm. Cũng sẽ không nguy hiểm như thế rồi, cái này cũng là hắn mới nhất nhìn đến. Đương nhiên, Tô Dật là hy vọng nhất Tử Nha có thể một mực huấn luyện tiếp, không ngừng tăng lên chính mình thực lực, đây mới là hắn muốn nhất. Bất quá, cân nhắc đến Tử Nha chuyện cười, nàng có thể một mực kiên trì đến chịu đựng ma điện thương lực đàn hồi, này đã rất tốt, hắn cũng không hy vọng nàng có thể một mực kiên trì, dù sao huấn luyện xác thực là một kiện phi thường khổ cực, đồng thời cũng là phi thường khô khan sự tình, người bình thường còn thật không có cái này nghị lực. Mà bây giờ, Tử Nha huấn luyện động lực, hoàn toàn đến từ chính ma điện thương. Cái này ma điện thương, không biết cho Tử Nha giao phó bao nhiêu động lực, không biết có thể để cho nàng kiên trì bao lâu. Vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, Tử Nha vẫn rất có nghị lực, nàng hẳn là có thể kiên trì, thẳng đến có thể sử dụng ma điện thương đến. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 931, suýt chút nữa đem ta mệt chết đi được. Tại Tử Nha lúc huấn luyện, Tô Dật toàn bộ hành trình bồi bạn tả hữu. Chỉ cần tại huấn luyện trong lúc, Tử Nha cần dùng đến khí tài, hắn cũng sẽ lập tức chuẩn bị. Tô Dật đã sớm muốn giúp Tử Nha tăng cao thực lực, chỉ bất quá một mực không có biện pháp tốt, thêm vào Tử Nha bản thân cũng không thích tu luyện, này mới khiến hắn không có thành. Mà bây giờ, Tử Nha khó được một lần sẽ chủ động huấn luyện, hắn như thế nào không toàn lực chống đỡ. Cho nên, tại Tử Nha lúc huấn luyện, Tô Dật cũng sẽ đi theo huấn luyện chúng, coi như tiếp khách bạn. Bất quá này đẳng cấp những khác huấn luyện, đối với hắn là khởi không là cái gì hiệu quả, cũng không có cách nào tăng lên thực lực của hắn. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không có chăm chú đối xử này huấn luyện, hắn chỉ là bồi tiếp Tử Nha huấn luyện chúng, vì để cho nàng không cảm thấy nhàm chán mà thôi. Bất quá, lần này Tử Nha biểu hiện, xác thực khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn là Tử Nha thể chất cũng chỉ so với thường nhân cao hơn một điểm, cũng không hề quá mức đột xuất, nguyên bản Tô Dật cho rằng không tốn thời gian dài, Tử Nha liền sẽ ngại mệt mỏi, không lại huấn luyện. Nhưng không nghĩ tới, Tử Nha lần này cũng chưa hề nghĩ tới từ bỏ, của nàng nghị lực là không có gì sánh kịp, một mực tại kiên trì, thẳng đến đem thể lực của mình tiêu hao hết đến. Xem ra, ma điện thương đối Tử Nha dụ, hoặc, thật đúng là không gì sánh kịp, nếu không, nàng cũng không khả năng tiếp tục kiên trì. Bất kể như thế nào, nàng có thể làm đến một điểm này, đều cho hắn thật cao hứng. Mệt chết đi được, ta hiện tại động liên tục một cái đầu ngón tay khí lực cũng không có. Làm thể lực tiêu hao hết sau, Tử Nha không khỏi nằm trên đất, cũng không tiếp tục muốn bỏ dậy. Thấy thế, Tô Dật nở nụ cười, sau đó đem trên người nàng phụ trọng trang bị đều nằm xuống, giảm bớt của nàng gánh nặng, cũng tốt làm cho nàng mau chóng khôi phục như cũ. Được, hôm nay huấn luyện liền đến đây kết thúc, ngày mai lại tiếp tục. Hắn nói ra. Vào lúc này, Tử Nha hỏi, đại thúc, ngươi nói ta như vậy huấn luyện sẽ có hay không có hiệu quả, khí lực của ta có thể hay không lớn lên. Đương nhiên hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục kiên trì lời nói. Cái kia thể chất của ngươi nhất định sẽ đạt được tăng cao, đến lúc đó sử dụng ma điện thương liền không có vấn đề. Tô Dật trả lời, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp tục kiên trì, mà sẽ không bỏ dở nửa chừng, nếu như chỉ là huấn luyện một hai ngày lời nói, thì sẽ không có hiệu quả. Nghe nói, Tử Nha lúc này nói ra, ta biết rồi. Ta nhất định sẽ nỗ lực huấn luyện, tuyệt không buông tha, bỏ dở nửa chừng bốn chữ này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên người ta. Ngươi có quyết tâm này lời nói, vậy khẳng định có thể đạt thành tâm nguyện. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hắn lấy ra một bình nguyên linh dịch, đồng thời cho Tử Nha uống một chút. Này nguyên linh dịch không chỉ có thể dùng để chữa thương, cũng có thể dùng để bổ sung thể lực, hiệu quả vẫn là nhất lưu. Quan trọng nhất là, Tử Nha bình thường đều không có rèn luyện qua thân thể, mà bây giờ đột nhiên tiến hành cường độ cao huấn luyện, cái này tất cả thể lực đã tiêu hao hết, vậy ngày mai lên, nàng nhất định sẽ là đau nhức toàn thân không ngớt, đến lúc đó liền không có cách nào tiếp tục huấn luyện. Mà bây giờ lại bất đồng. Chỉ cần Tử Nha phục dụng nguyên linh dịch, này cường độ cao huấn luyện mang tới di chứng về sau liền sẽ không xuất hiện rồi, bảo đảm nàng sẽ không cảm giác được đau nhức. Không chỉ như thế, này nguyên linh dịch còn có thể để Tử Nha huấn luyện, đưa đến tác dụng to lớn nhất, thể chất của nàng sẽ có rõ ràng tăng lên, cứ việc sẽ không lập tức tăng lên thể chất của nàng, nhưng phục dụng nguyên linh dịch sau, cũng sẽ so với trước kia hiệu quả muốn tốt hơn rất nhiều lần. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ lấy ra nguyên linh dịch cho Tử Nha dùng. Chính là muốn để huấn luyện của nàng phát ra tác dụng, lời nói như vậy, nàng cũng sẽ có càng lớn động lực kiên trì, mà sẽ không bỏ dở nửa chừng. Đối với nguyên linh dịch, Tử Nha đã sớm không xa lạ gì rồi, hơn nữa nàng đã từng cũng là dùng qua. Lấy là, tại nhìn thấy nguyên linh dịch thời điểm, nàng lập tức liền uống một hớp rồi, một điểm đều không do dự, nàng cũng biết này nguyên linh dịch không phải phổ thông đồ vật. Đang uống nguyên linh dịch sau, Tử Nha rốt cuộc dễ chịu rất nhiều, thể lực cũng đang khôi phục bên trong. Không có thuốc này nước lời nói, ta đều cho là mình muốn chết rồi, suýt chút nữa đem ta mệt chết đi được. Tử Nha nện một cái tay, nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, hiện tại chịu khổ, về sau đều sẽ có thu hoạch, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì, ngàn vạn không thể từ bỏ, biết không? Biết rồi, đại thúc. Tử Nha cười trả lời. Sau đó, Tô Dật đem còn dư lại nguyên linh dịch, đưa cho nàng, đồng thời nói ra, chai thuốc này nước, ngươi liền mang ở trên người, về sau huấn luyện mệt mỏi lời nói, liền uống một cái, rất nhanh sẽ có thể khôi phục trở về rồi. Được, tạ ơn đại thúc. Tử Nha không hề có một chút nào khách khí, lập tức đem nước thuốc đưa lên. Sau đó, Tô Dật thấy thời điểm không còn sớm, liền chuẩn bị đi trở về rồi. Bất quá Tử Nha ngược lại là còn không muốn rời đi, nàng còn muốn đi Hoàng Hy, cho nên hắn cũng tiểu đi trước rồi. Từ táng hồn bên trong sau khi trở lại, Tô Dật liền một mực ở phòng hầm bên trong tu luyện, cũng không có đi ra. Cứ việc khoảng thời gian này đến, thực lực của hắn đã tăng lên không ít, nhưng đây không phải hắn có thể thư giãn lý do. Cho nên, hiện tại có thời gian này đến tu luyện, Tô Dật không muốn uổng phí lãng phí những thời giờ này, hắn đối thực lực bản thân, mãi mãi cũng sẽ không thỏa mãn, trừ phi thành vi thiên hạ đệ nhất, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, vậy hắn mới sẽ thỏa mãn. Ở trước đó, hắn sẽ lợi dụng tất cả thời gian đến tu luyện, thẳng đến hoàn thành mục tiêu của mình đến. Huống hồ, lấy Tô Dật tình cảnh bây giờ, nhìn như phong quang, nhưng lén lút, rồi lại ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, điểm này hắn là phi thường rõ ràng, cũng một mực tại phòng bị đòn bí mật. Tăng cao thực lực, đối với hắn mà nói, chính là vì tự vệ, tình cảnh càng nguy hiểm, càng nhiều người lom lom nhìn hắn, vậy hắn lại càng cần một thân thực lực mạnh mẽ. Tại bây giờ lúc này bên trong, tiền không phải vạn năng, chỉ có thực lực bản thân, mới là đặt chân căn bản. Không có năng lực tự vệ, cái kia nhiều thêm tiền, cũng không phải có thể hưởng chịu được, chỉ có thể vì hắn người làm đồ cưới. Trong tương lai trong một đoạn thời gian, thực lực đều hội thế giới này chủ đề, muốn sống được càng tốt hơn, muốn tự vệ, này không một không cần thực lực mạnh mẽ. Cho nên, Tô Dật muốn đặt chân ở thế giới này, không bị bất cứ người nào uy hiếp, vậy hắn liền muốn tăng lên chính mình thực lực. Khi hắn so với tất cả địch nhân đều cường đại hơn lúc, tất cả nguy hiểm cũng là không tồn tại nữa, đây là hắn tu luyện chủ yếu động lực, đương nhiên hắn tự thân cũng là mê luyến ở thực lực mạnh mẽ. Bất quá, Tô Dật cũng rất rõ ràng, thực lực này mặc dù là căn bản, nhưng tại không có mạnh mẽ tới trình độ nhất định thời gian, này ngoại giới nhân tố cũng là không thể coi thường. Chính vì như thế, hắn đang tu luyện sau khi, cũng đang toàn lực phát triển Tô Thị Tập đoàn. Chỉ cần Tô Thị Tập đoàn phát triển tới trình độ nhất định sau, vậy đối toàn thế giới đều sẽ sinh ra ảnh hưởng, những người khác muốn gây bất lợi cho hắn, cũng là không dám manh động. Ngoài ra, giao thiệp cũng là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là một xí nghiệp muốn phát triển, không có nhân mạch lời nói, đó cũng là rất khó phát triển, trong quá trình, cũng sẽ bị một ít trở ngại. Những đạo lý này, Tô Dật đều phi thường rõ ràng. Cồn vật bi, chương 932, nhiều tay chuẩn bị. Đang tu luyện sau khi, Tô Dật cũng đang nghĩ tất cả biện pháp rộng rãi kết giao thiệp. Tỷ như, hắn gia nhập táng hồn, tiếp thu thượng sĩ phú mời, là phú thương quan lớn chữa bệnh, đây đều là xuất phát từ muốn rộng rãi kết giao thiệp nguyên nhân. Tô Dật làm như vậy, đã từ đó đạt được không ít thu hoạch. Khi hắn chữa khỏi bệnh người trong, có một cái Hà Văn Thân, hắn là hung ác đông tỉnh người lãnh đạo tối cao một trong. Tuy rằng Tô Dật chữa tốt hắn, mặc dù không có biện pháp đạt được tiền tài lợi ích, nhưng Tô Thị Tập đoàn tại phát triển thời điểm, Hà Văn Thân vẫn là giúp không ít bận điệu. Cứ việc, Hà Văn Thân không phải một cái tham quan, mà là một cái quan tốt, hắn sẽ không lợi dụng trong tay chức quyền cho Tô Thị Tập đoàn dành cho chỗ tốt, nhưng ở hợp pháp hợp lý dưới tình huống, hắn vẫn là có thể dành cho một ít tiện lợi, để Tô Thị Tập đoàn thiếu rất nhiều phiền phức. Dù sao Tô Thị Tập đoàn một mực tuân theo luật pháp như thế, cũng đáng chính phủ nâng đỡ tốt xí nghiệp, Hà Văn Thân trợ giúp lên, tự nhiên cũng sẽ không có gánh chịu. Nếu như không có Hà Văn Thân lời nói, cái kia Tô Thị Tập đoàn tại triển lãm khởi trước khi đến, liền sẽ phải chịu rất nhiều trở ngại, không duyên cớ nhiều hơn một ít khó khăn tới, đây là chuyện tất nhiên. Bất quá, có Hà Văn Thân sau, tình huống này liền hoàn toàn khác nhau, chỉ cần hắn có thể công đạo đối xử Tô Thị Tập đoàn, chính là tốt nhất trợ giúp, cũng là có thể đỡ một ít người có dụng tâm khác. Cho nên, Tô Dật chữa tốt Hà Văn Thân, mặc dù không có kiếm được tiền gì, nhưng thực tế thu hoạch lại là không có chút nào ít, mà đây chính là giao thiệp chỗ tốt. Đây chính là hắn vì sao lại tiếp thu thượng sĩ phú mời, đi trị liệu một ít không quen biết người, chính là vì giao thiệp mà làm chuẩn bị. Chỉ cần Tô Dật giao thiệp mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, cũng sẽ ngăn cản tiếp theo chút không có hảo ý người, khiến những người này hảo hảo ước lượng một cái, nghĩ muốn đối phó lời của hắn, có thể hay không tiếp nhận được một cái giá lớn. Bất quá, hắn cũng biết quảng giao giao thiệp, này chung quy chỉ là kế tạm thời, mà không phải kế hoạch lâu dài, muốn phải sống cho tốt, thực lực bản thân là vĩnh hằng bất biến chủ đề. Biết rõ đạo lý này Tô Dật, đương nhiên sẽ không bởi vậy thư giãn tu luyện của mình, hắn sẽ từ nhiều phương diện tới tay, làm mấy tay chuẩn bị, lời nói như vậy, mới có thể sống được càng tốt hơn, mà không cần lo lắng sẽ bị người uy hiếp được. Truy cập, để đọc truyện. Từ táng hồn căn cứ sau khi trở lại, hắn liền ở phòng hầm tu luyện, một mực không có dừng lại đã tới. Tại dựa vào tử ngọc tham dược lực phụ trợ, Tô Dật thực lực tại nhanh tăng lên, thêm vào khoảng thời gian này tu luyện cùng chiến đấu, để bản thân hắn cũng đã nằm ở ranh giới đột phá. Bởi vậy, hiện tại hắn cảm giác mình sắp đột phá rồi, thực lực cũng sẽ lần nữa tăng lên. Làm Tô Dật ở phòng hầm ở lại một ngày thời điểm, hắn rốt cuộc đột phá, sức chiến đấu giá trị thuận lý thành trương đạt đến 31 o điểm. Bất quá, lần đột phá này, công đức điện đúng là không có xuất hiện cái gì kinh hỉ, nhưng hắn cũng không có thất vọng, lần trước đột phá xuất hiện vui mừng mảnh phương thuốc, đã để hắn rất hài lòng, hắn cũng không hy vọng xa vời nhanh như vậy lại gặp được niềm vui mới. Đang đột phá sau, Tô Dật cũng không ngay lập tức rời đi phòng dưới đất, mà là tiếp tục tu luyện, vững chắc tu vi của mình, như vậy mới có thể càng tốt hơn trưởng khống sau khi đột phá sức mạnh. Sau một tiếng, hắn mới từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Rửa mặt một phen, lại ăn bữa tối, thời gian đã đến 8 giờ tối. Vào lúc này, Tô Dật nhìn một chút thời gian sau, cũng liền ra ngoài rồi, hắn hiện tại muốn đi làm một chuyện, nhất định phải ra ngoài một chuyến. Ước chừng hơn nửa giờ sau, hắn lái xe tới đã đến một cái biệt thự khu, nơi này vị trí tương đối hẻo lánh, cho nên cũng phải so với những nơi khác muốn ưu tính một ít. Bất quá, đối với cái này khu biệt thự, Tô Dật ngược lại là rất yêu thích, như thế ưu tính địa phương, ngược lại là rất thích hợp nghỉ phép, cũng thích hợp ở nơi này dưỡng sinh, thích hợp một ít yêu thích địa phương yên tĩnh. Chỉ là hôm nay tới nơi này, hắn cũng không phải là vì tham khảo khu biệt thự, mà là tới nơi này làm một chuyện. Làm Tô Dật lái xe đến sau này, liền gặp được đã lâu không gặp Thượng Sĩ Phú. Thượng Sĩ Phú vào lúc này, lại ở cái địa phương này xuất hiện, mà Tô Dật cũng vừa vặn đi tới nơi này, này tự nhiên cũng không khả năng là trùng hợp. Cho nên, hiện tại Thượng Sĩ Phú xuất hiện ở đây, nhất định là chờ đợi ở đây Tô Dật. Thật không tiện, Thượng Đồng, ta đã tới chậm, để ngươi ở nơi này đợi lâu. Tô Dật sau khi xuống xe, nói ra. Thượng Sĩ Phú vội vàng nói, Tô Tiên Sinh, ngươi đây là nói cái gì lời nói, ngươi chưa có tới muộn, còn tới sớm, hơn nữa đã trễ thế như vậy, còn để ngươi tới một chuyến, là ta thật không tiện mới đúng. Thượng Đồng, về sau liền không nên gọi ta Tô Tiên Sinh rồi, gọi tên của ta là tốt rồi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Thượng Sĩ Phú nhưng là nói ra, vậy ta gọi tên của ngươi được rồi, ngươi cũng không cứ gọi ta Thượng Đồng rồi. Tuổi tác của ta lớn hơn ngươi hơn nhiều, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng thúc là tốt rồi. Được, vẫn còn thúc. Tô Dật gọi một tiếng. Tiếp lấy, hỏi hắn, bệnh nhân bây giờ đang ở bên trong sao? Đúng, hắn đang ở bên trong. Thượng Sĩ Phú gật gật đầu, trả lời. Nghe được câu trả lời này, Tô Dật liền gật đầu, nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào, đừng làm cho đám người cuống lên. Được. Thượng Sĩ Phú gật đầu, sau đó ở mặt trước dẫn đường. Tại đi vào thời điểm, Thượng Sĩ Phú lại nói, hôm nay bệnh nhân cùng ta cũng không tính được bằng hữu gì, chỉ là hợp tác qua một hai lần, nếu không phải hắn dính chặt lấy lời nói, ta cũng sẽ không làm phiền đến ngươi, cho nên ngươi cảm thấy nên thu bao nhiêu xem bệnh phí hay thu bao nhiêu xem bệnh phí, tuyệt đối không nên khách khí với ta, cũng không cần với hắn khách sáo. Được, vậy ta liền nghe vẫn còn thúc. Tô Dật gật đầu nói, xem ra, đêm nay hắn là có thể từ đó kiếm được một khoản, dù sao tại Thượng Sĩ Phú trong miệng. Đối bệnh nhân này cũng không có hảo cảm gì, hắn tự nhiên cũng liền không cần khách khí rồi. Không có sai, Tô Dật hôm nay tới nơi này, chính là tiếp thu Thượng Sĩ Phú mời, đến là một người chữa bệnh. Có thể để cho Thượng Sĩ Phú mời Tô Dật người xuất thủ, không phải quan lớn chính là phú thương, người bình thường, Thượng Sĩ Phú là sẽ không làm phiền đến Tô Dật rồi. Mà đêm nay bệnh nhân, chính là một cái phú thương rồi, chuyện khác, Tô Dật không rõ ràng, chỉ biết là cái này phú thương rất có tiền, mà này cũng đã đủ rồi. Mấy phút sau, Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú đi tới một tòa biệt thự bên trong, biệt thự này tại căn biệt thự này trong vùng, cũng coi như là tốt nhất một tòa rồi, vị trí tốt nhất, diện tích cũng coi như là lớn nhất. Kỳ thực, căn biệt thự này khu chính là Thượng Sĩ Phú công ty mở, còn lại biệt thự đều bán ra, liền để lại trước mắt một tòa này biệt thự. Tại nhàn nhã thời điểm, Thượng Sĩ Phú liền sẽ ở đây cư trú, tới nơi này dưỡng dưỡng cả người. Bất quá, đêm nay Thượng Sĩ Phú liền tạm thời đem biệt thự này nhường ra. Dùng làm Tô Dật là bệnh người chữa bệnh địa phương, mà bệnh nhân cũng bị hắn tiếp tới nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ vì Thượng Sĩ Phú biết Tô Dật chữa bệnh thời điểm, không thích có người ở tràng, càng không muốn bị người quấy rầy, mà hoàn cảnh của nơi này so sánh ưu tĩnh, dùng làm chữa bệnh địa phương, là không thể tốt hơn rồi. Bởi vậy, Thượng Sĩ Phú mới sẽ chủ động đem biệt thự này, mượn trước đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 933, Phú Thương Triệu Phú. Khi tiến vào biệt thự sau, Thượng Sĩ Phú trực tiếp mang theo Tô Dật đi tới một cái trong phòng ngủ. Cái này phòng ngủ mặc dù chỉ là một phòng khách, nhưng trang trí cũng là phi thường sang trọng, không có chút nào bại bởi khách sạn 5 sao căn phòng. Bất quá, Tô Dật lực chú ý cũng không hề phòng ngủ trang hoàng thượng, mà là chú ý tới một cái tại người trên giường. Người này là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, thể hình hơi bản, bất quá sắc mặt lại là phi thường kém, thân thể nhìn lên làm dáng dấp yếu ớt. Ngoại trừ người đàn ông này bên ngoài, trong phòng còn có hai người, một cái là ăn mặc bạch đại quái, mang theo kính mắt người, hẳn là y sinh các loại. Mà một người khác, nhưng là ăn mặc tây trang màu đen, hẳn là trợ lý hoặc bảo tiêu các loại. Bất quá, đối với hai người khác, Tô Dật cũng không hề để ý, mà là chỉ chú ý trên giường người này. Bởi vì người sáng suốt vừa nhìn, liền biết ở trên giường người này mới là bệnh nhân, cũng chính là hắn đêm nay mục đích tới nơi này. Tô Dật chỉ biết là người này gọi Triệu Phú, là một cái phú thương. Về phần tư liệu khác, hắn liền không có hứng thú gì biết rồi, chỉ biết là Triệu Phú tìm hắn đến, là vì chữa bệnh là được rồi. Vị này chính là Triệu Phú Triệu Đồng, mà vị này chính là Tô Tiên Sinh rồi. Thượng sĩ Phú tại sau khi đi vào, liền vì hai người giới thiệu. Dựa vào ở trên giường Triệu Phú, miễn cưỡng nói ra, Tô Tiên Sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay liền làm phiền ngươi rồi. Dễ bàn dễ bàn. Tô Dật gật đầu, nói ra. Sau đó, Triệu Phú để tỏ lòng thành ý của mình, liền để y sinh đi ra, đây là vì biểu thị tín nhiệm Tô Dật y thuật. Bất quá, tại y sinh đi ra thời điểm, Tô Dật lại là nói ra, có ta ở đây nơi này, liền không cần cái này, cùng nhau đem đi đi. Hắn chỉ là Triệu Phú hiện tại đánh thẳng một chút, bởi vì hiện tại Triệu Phú bệnh trạng là vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải lấy một thẳng truyền dịch mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Y sinh nhìn Triệu Phú, nói ra, Triệu Đồng, tình huống của ngươi thật là không ổn định, lấy đi một chút lời nói, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế, Triệu Phú rõ ràng bắt đầu do dự, hắn nhìn một chút y sinh, lại nhìn một chút Tô Dật. Đang do dự một hồi, Triệu Phú tâm hung ác, vẫn là quyết định đánh cược một lần, quyết định để y sinh đem một chút cầm, hắn không cần tiếp tục truyền dịch rồi. Đương nhiên, Triệu Phú hội mạo hiểm như vậy, cũng không phải hắn có nhiều tín nhiệm Tô Dật, mà là hắn biết mình tình huống có cỡ nào gay go, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sống không qua 3 tháng. Nếu như vào lúc này, Triệu Phú trêu đến Tô Dật không vui, cái kia chính là cái gì hy vọng cũng không có, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm. Tại y sinh đem một chút lấy đi sau, Triệu Phú thân thể nhìn lên muốn càng kém rồi, hắn hữu khí vô lực nói ra, lần này ta chỉ có thể phiền phức đến Tô Tiên Sinh rồi, kính xin ngài tốn nhiều tâm. Yên tâm, có ta ở đây nơi này, chắc chắn sẽ không có ngoài ý muốn. Tô Dật cực kỳ tự tin nói, hắn biết vào lúc này càng là tự tin, mới sẽ cho người càng tín phục, như vậy chữa bệnh thời điểm, cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Sau đó, Tô Dật tiến lên một bước, bắt đầu vì Triệu Phú bắt mạch. Nói là bắt mạch, kỳ thực hắn chính là dùng nguyên lực giá trị đến dò xét Triệu Phú tình trạng cơ thể, đồng thời cũng vì đối phương tạm thời giữ được tính mạng. Tô Dật cũng không muốn vẫn không có trị liệu, này Triệu Phú liền trước không chịu được chết rồi, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy kết quả, điều này cũng hội tổn hại danh dự của hắn. Tại thua vài điểm nguyên lực giá trị sau, hắn liền thu tay về. Cứ việc, Tô Dật không là sự thật tại bắt mạch, nhưng thông qua nguyên lực giá trị, hắn cũng biết Triệu Phú thân thể xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế, trước khi tới nơi này, hắn đã xem qua Triệu Phú bệnh lệ, là trái tim xảy ra vấn đề. Mà vừa nãy Tô Dật tại dùng nguyên lực giá trị dò xét thời điểm, cũng là xuất hiện Triệu Phú trái tim không tốt, thậm chí là suy kiệt đến cực điểm, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngừng nhảy. Chiếu tình huống bây giờ đến xem, Triệu Phú là không sống được lâu nữa đâu, trái tim chẳng mấy chốc sẽ ngưng đập, đến lúc đó Cao Minh đến đâu y sinh cũng là đoạt cứu không trở lại. Cái này cũng là hắn vì sao lại gấp gáp như vậy ủy thác thượng sĩ Phú mời tới Tô Dật nguyên nhân, cũng là không muốn liền chết như vậy. Đang hấp thu vài điểm nguyên lực giá trị sau, Triệu Phú tình huống muốn khá hơn một chút, ít nhất không cần lo lắng hội bất cứ lúc nào tắt thở. Tiếp lấy, Triệu Phú vội vàng hỏi, Tô Tiên Sinh, ta đây bệnh còn có thể cứu. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng thân thể của mình, đối tình huống của mình hiểu rất rõ đi. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Triệu Phú nói đúng sự thực, ta đích xác làm rất nhiều lần kiểm tra. Cũng biết ta thân thể của mình đến cùng làm sao vậy, mời rất nhiều y sinh đến, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều là bó tay toàn tập, chỉ có thể bảo thủ trị liệu, mà không thể trị được, không biết Tô Tiên Sinh phải hay không có biện pháp. Ta đích xác có thể cứu ngươi, ta chắc chắn có thể trị hết bệnh của ngươi. Tô Dật lời nói nhất chuyện, nói, bất quá, liền muốn nhìn ngươi có thể vì chính mình mệnh bỏ ra cái giá gì. Lời này ý tứ, đã là phi thường đã minh bạch, nếu như muốn chữa bệnh lời nói, vậy sẽ phải trả tiền liền rồi. Nghe nói, Triệu Phú trong lòng giấy lên hy vọng, vội vàng nói, ta rõ ràng, ta rõ ràng, ta cũng đã chuẩn bị xong, kính xin Tô Tiên Sinh xuất thủ cứu giúp. Sau đó, hắn ra hiệu bên cạnh trợ lý, lấy ra một cái dương. Trợ lý lấy ra một cái dương gỗ, sau đó đặt ở Tô Dật trước mặt, cũng làm một cái thủ hiệu mời. Cái này dương gỗ, thể tích không lớn, bất quá chất liệu ngược lại không tệ, hơn nữa thiết kế cũng rất tinh xảo, có thể dùng đến như vậy cái dương, chắc hẳn đồ vật bên trong cũng sẽ không quá kém. Tô Dật cũng không có khách khí, trực tiếp mở cái dương ra, chỉ nhìn thấy bên trong là từng cây vàng rực rỡ thỏi vàng. Nguyên lai, Triệu Phú Chố nói xem bệnh phí chính là cái này chút hoàng kim, từ nơi này chút thỏi vàng hình dạng đến xem, đều là phi thường tiêu chuẩn, mỗi một cái thỏi vàng hẳn là đều trọng 500 gram, mà số lượng này không ít, ra tay đều là rất xa hoa. Nơi này có 10 căn kim điều, cũng là một thành tiền đặc cọc, nếu như Tô tiên sinh ngươi có thể trị hết bệnh của ta, còn lại xem bệnh phí, ta sẽ hai tay dâng. Triệu Phú nói ra. Nghe vậy, Tô Dật cười cười, nơi này có 10 căn kim điều, mỗi căn kim điều trọng 500 gram, cái kia tổng trọng số lượng chính là 5.000 gram rồi. Dựa theo hiện tại hoàng kim giá thị trường, mỗi một chỉ vàng chính là 30 o nguyên, nơi này có 10 căn kim điều trọng 5.000 gram, cũng là thành phố giá trị 15 o vạn. Mà tại đây chỉ là một thành tiền đặt cọc mà thôi, theo như dạng này tính lời nói, lần này xem bệnh phí chính là cao tới 1.500 vạn. Xem ra, Triệu Phú xác thực đã đến tuyệt cảnh, mới sẽ như vậy cam lòng. Bất quá đối với bọn hắn loại này phú thương tới nói, dùng 1.500 gần vạn mua mạng của mình, vì chính mình kéo dài tính mạng, này cũng không tính quá cao, thậm chí có thể nói là phi thường đáng giá. Dù sao, có thể xin nhờ đến thượng sĩ phú người, thân gia ít nhất cũng là thượng 1 tỷ, 1.500 mắt không là một số tiền nhỏ, nhưng cũng không tính quá nhiều, nếu như có thể dùng 1.500 gần vạn kéo dài tính mạng lời nói, những này phú thương tuyệt đối là muốn cướp. Vừa nghĩ như thế, Triệu Phú sẽ ra đến 1.500 vạn, cũng không tính quá kỳ quái. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 934, ngân châm chữa bệnh. Đang nhìn đến thỏi vàng sau, Tô Dật là khá là hài lòng. Trên thực tế, nếu như Triệu Phú nắm 1.5 triệu thả ở trước mặt của hắn, vậy hắn cũng không hội có phản ứng gì. Nhưng nếu như này 15 o vạn đổi thành thỏi vàng lời nói, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau, hoàng kim này cuối cùng còn là so với tiền, càng khiến người tâm động. Cho nên, Triệu Phú biết dùng thỏi vàng tới giao xem bệnh phí, mà không phải dùng tiền tới giao xem bệnh phí. Điều này nói rõ hắn là suy nghĩ tỉ mỉ qua, cũng chứng minh hắn rất có thành ý. Kính xin Tô tiên sinh vui lòng nhận. Triệu Phú nói lần nữa. Tô Dật gật đầu, nói, vậy ta liền không khách khí, bệnh của ngươi, ta cũng sẽ trị tốt. Tiếp lấy, hắn đem cái dương khép lại, để ở một bên, liền bắt đầu là Triệu Phú chữa bệnh. Tô Dật để trợ lý đỡ Triệu Phú nằm xuống, sau đó để cho bọn họ đều đi ra. Tại trợ lý cùng thượng sĩ Phú đều sau khi rời khỏi đây, hắn từ trên người lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra, mới phát hiện là mấy cây ngân châm. Trước đó, Tô Dật là người chữa bệnh, vẫn là ngưng tụ vô hình chi châm đến chữa bệnh, bất quá hắn cảm thấy làm như vậy, làm dễ dàng bại lộ bí mật. Quan trọng nhất là, vô hình chi châm là người khác không thấy được, tại người khác trong mắt, chính là vô hình đồ vật, căn bản không nhìn thấy, đến lúc này, liền để động tác của hắn có vẻ có chút quái dị. Cho nên, đi ngang qua một phen cân nhắc sau, Tô Dật cố ý đi chế tạo một bộ này ngân châm đi ra, liền là dùng để thay thế vô hình chi châm. Đương nhiên tại chữa bệnh thời điểm, hắn vẫn là sẽ dùng đến vô hình chi châm. Nhưng hội ngưng tụ tại trên ngân châm. Lời nói như vậy, vừa có thể đạt đến trị liệu hiệu quả, cũng sẽ không để động tác của hắn có vẻ quái dị, càng sẽ không bại lộ bí mật của mình. Đây chính là hắn chế tạo ngân châm nguyên nhân. Tại lấy ra ngân châm sau đó Tô Dật liền bắt đầu tiến hành khử độc. Đây là chuyện ắt phải làm, cũng có vẻ càng thêm chuyên nghiệp một điểm. Triệu Phú đang nhìn đến bộ này ngân châm thời điểm, trong lòng cũng là không chắc chắn, đối với Tô Dật y thuật, hắn cũng chỉ là nghe nói, cũng không hề tận mắt nhìn thấy, này đã đến trên người mình, tự nhiên sẽ thấp thỏm bất an, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không có tâm tình để an ủi Triệu Hạo, chỉ là để cho thoát áo trên, hắn muốn chọn dùng châm cứu. Tại tiêu độc sau, hắn lúc này cầm hai cái ngân châm, đâm vào Triệu Phú nơi tim huyệt đạo, đồng thời cũng đang ngưng tụ một chút cũng không có hình chi châm, bám vào trên ngân châm. Bắt đầu đưa vào nguyên lực giá trị. Lúc đó, Tô Dật khi chiếm được châm cứu thuật truyền thừa sau, cũng nắm giữ thân thể hết thể huyệt đạo, này dùng ngân châm đến châm cứu, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Huống chi, lấy loại người như hắn bảo thủ tính cách, cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm, nắm những người khác tính mạng đến đùa giỡn. Cho nên, trước khi tới nơi này, Tô Dật đã nhiều lần từng làm thí nghiệm, bảo đảm dùng vô hình chi châm bám vào trên ngân châm, đồng dạng có thể đưa đến trị liệu hiệu quả, càng sẽ không làm thương tổn đến bệnh thân thể của con người. Đây là trải qua quá nhiều lần thí nghiệm sau, hiện tại hắn mới sẽ dùng tại Triệu Phú trên người, chưa từng làm thí nghiệm lời nói, vậy hắn cũng không dám đơn giản mạo hiểm. Nếu như Triệu Phú chết ở chỗ này lời nói, cái kia Tô Dật cũng rất khó thoát căn hệ, cũng sẽ rất phiền toái. Tại chữa bệnh thời điểm, hắn tự nhiên là hội chú ý cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ không qua loa khinh thường, nói thế nào này cũng là mạng người. Tại thua một chút nguyên lực giá trị sau, Triệu Phú trái tim rõ ràng xuất hiện chuyển biến tốt hiện tượng, ban đầu cảm giác vô lực, cũng đang từ từ tại biến mất. Một lát sau, Tô Dật thu hồi nguyên lực giá trị, đồng thời cũng rút về ngân châm, xử lý qua sau, liền trang về trong hộp rồi. Được rồi, lần này trị liệu liền tới đây kết thúc, ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm giác được thân thể mình biến hóa, đúng không? Tô Dật một bên thu thập ngân châm, vừa nói. Tô tiên sinh, ngài thật đúng là thần y, xin nhận ta một bái. Triệu Phú tại cảm thụ thân thể một cái chỗ bất đồng sau, chính là nói ra. Tô Dật đỡ hắn dậy, nói, này thì không cần, ngươi là bệnh nhân, mà ta là y sinh, những chuyện này cũng là chức trách của ta, không cần quá để ý. Ngài đại ân, ta nhất định phải khắc trong tấm khảm. Triệu Phú kích động nói. Tiếp lấy, hắn lại nói, chỉ là không biết Tô tiên sinh ngày mai còn có thể lại đây sao. Ta còn muốn lại làm phiền ngài giúp ta chữa bệnh. Ngày mai sẽ được rồi, hôm nay vừa vặn châm cứu qua. Này chữa bệnh là không thể nóng vội, cho nên đợi mấy ngày sau, ta trở lại vì ngươi châm cứu. Tô Dật nói ra. Triệu Phú không dám có ý kiến, lập tức nói ra, được, đều nghe Tô tiên sinh, còn làm phiền ngài phí tâm. Nơi này có một bình thuốc, có thể trị bệnh của ngươi, mỗi ngày dùng một hạt, tình huống của ngươi hội càng ngày càng tốt chuyển. Tô Dật từ trên người lại lấy ra một bình thuốc, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Nếu như Thượng Sĩ Phú tại nơi này, nhìn thấy loại thuốc này, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì hắn cũng ăn qua. Trên thực tế, tại thời điểm trước kia, Tô Dật là Thượng Sĩ Phú chữa bệnh, liền đã từng cầm qua loại viên thuốc này cho Thượng Sĩ Phú dùng qua, dùng để chữa bệnh. Loại viên thuốc này là Tô Dật tự mình luyện chế, chủ yếu thành phần là một ít thuốc bắc, làm thuốc sau, có thể đưa đến hàng hóa tác dụng, nhưng hắn ở bên trong còn bỏ thêm nguyên linh dịch đồng thời luyện chế, mà vậy thì hoàn toàn khác nhau. Loại viên thuốc này cũng liền trở thành chữa khỏi trăm bệnh thần đan thần dược rồi. Hắn là cảm thấy trực tiếp lấy ra nguyên linh dịch đến không tốt, vẫn là ngụy trang thành viên thuốc so sánh thích hợp một điểm, coi như là cầm phân tích xét nghiệm, cũng tra cũng không được gì. Cho nên, Tô Dật tại cẩn thận sau khi tự hỏi, mới sẽ lần nữa luyện chế những thuốc này hoàn, mà lần này liền có thể dùng để trị Triệu Phú bị bệnh. Cảm tạ Tô tiên sinh, ngài căn dặn, ta nhất định sẽ làm được. Triệu Phú giống như là tiếp nhận bảo vật vô giá như thế, vô cùng quý trọng. Trên thực tế, loại viên thuốc này tại bỏ thêm nguyên linh dịch sau, đối rất nhiều người tới nói, liền là bảo vật vô giá, đặc biệt là không còn sống lâu nữa người mà nói, giá trị càng lớn hơn rồi, này Triệu Phú phản ứng cũng liền rất bình thường. Được rồi, lần này trị liệu liền tới đây, đợi qua mấy ngày, ta trở lại. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn liền đi về phía cửa, chuẩn bị đi mở cửa. Ở phía sau Triệu Phú vội vàng hỏi, Tô tiên sinh, vậy ta còn có cần hay không tiếp tục truyền dịch? Vậy thì xem tâm tình của ngươi rồi, ngươi cảm thấy truyền dịch chơi vui. Cái kia cứ tiếp tục. Tô Dật chỉ là như vậy nói ra. Bất quá, Triệu Phú đã hiểu, ý này chính là không cần truyền dịch cũng không có vấn đề, ít nhất hắn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tại Triệu Phú trong mắt, Tô Dật hiện tại chính là một cái thần y, một cái có thể cải tử hồi sinh thần y. Bất luận hắn nói cái gì lời nói, Triệu Phú đều sẽ tin tưởng, cũng sẽ đi làm. Cho nên, tại Tô Dật đã nói như vậy sau đó Triệu Phú đã rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào rồi. Hắn cảm thấy không có cần thiết thua nữa dịch, hoặc là làm cái gì trị liệu, chỉ phải tin tưởng Tô Dật, cùng với dùng hắn đưa cho thuốc, này cũng đã đủ rồi. Ít nhất tại Tô Dật trị liệu sau đó Triệu Phú thân thể là rõ ràng tốt hơn rất nhiều, khí huyết cũng khôi phục không ít, này đã đủ để cho hắn biết làm cái gì lựa chọn. Cồn vật bi, chương 935, ám sát nhiệm vụ. Tô Dật không có tại nơi này ở lâu, tại trị liệu hoàn tất sau, hắn tiểu ly khai rồi. Đối mặt Thượng Sĩ Phú mời. Hắn cũng khéo léo từ chối, đã không muốn đi chỗ nào rồi. Vào lần này chữa bệnh trong, Thượng Sĩ Phú đã làm nhiều lần sự tình, nhưng hắn cũng làm cho Triệu Phú thiếu nợ một ân tình, lời nói như vậy, hắn vẫn là kiếm được. Mà Tô Dật thu hoạch cũng không ít, tối thiểu chuyến này thu hoạch, chính là 10 căn kim điều. Về phần Triệu Phú ân tình, hắn đúng là không có để ở trong lòng, cũng không cho là Triệu Phú có thể giúp Thượng hắn gấp cái gì. Dù sao, Triệu Phú tuy là phú thương, nhưng so với thân gia lời nói, Tô Dật không biết muốn so hắn nhiều vô số lần, Triệu Phú có thể làm được, Tô Dật cũng tương tự có thể làm được, tự nhiên là chưa dùng tới nhân tình này, cũng chính là có cũng được mà không có cũng được rồi. Bất quá, đối với cái này lần trị liệu, Tô Dật cũng coi như là thật hài lòng, này 10 căn kim điều, đã đáng ra khiến hắn ra tay rồi. Lời nói đến, hắn hiện tại tuy rằng rất có tiền, nhưng ra cũng không có nhiều như vậy hoàng kim, cho nên, này 10 căn kim điều, để hắn còn là vô cùng hài lòng, có thể trở thành vật sưu tập rồi. Huống hồ, này 10 căn kim điều cũng chỉ là tiền đặt cọc mà thôi, hơn nữa còn là một thành tiền đặt cọc. Chỉ cần Tô Dật có thể trị hết Triệu Phú bệnh, cái kia là có thể lại nhận được mặt khác 9 phần 10 xem bệnh phí, cũng chính là 90 căn kim điều rồi. Đối với hắn mà nói, muốn chữa khỏi Triệu Phú, này cũng không có gì khó khăn, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể làm được rồi, không có chút nào khó khăn. Từ thượng sĩ Phú biệt thự đi ra sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi, hắn phải đi về tiếp tục tu luyện. Một bên khác, một cái ưu tĩnh trong biệt thự, một gian thư phòng. Không biết tại sao, thư phòng có người, lại không có mở đèn, có vẻ rất tối tăm. Một người, ngồi ở trước bàn đọc sách, ở trước mặt hắn là một bộ mở ra máy vi tính sách tay, mà hắn thỉnh thoảng ra không có hảo ý tiếng cười, tựa hồ tại sản xuất âm mưu gì như thế. Xuyên thấu qua máy vi tính đi ra ngoài quang, có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này tướng mạo, nguyên lai người này chính là Giang Hàn. Chỉ bất quá, cái này Giang Hàn không biết tại máy vi tính làm cái gì, nhưng cũng lấy khẳng định là, hắn nhất định không là đang làm gì chuyện tốt, nếu không, tiếng cười cũng sẽ không như vậy nham hiểm rồi. Tại máy vi tính sách tay thượng, Giang Hàn mở ra một cái trang web, thâu nhập số tài khoản cùng bí mật, lại trả lời mấy vấn đề sau, mới thành công tiến vào trang web này bên trong. Xem ra, trang web này là không mở ra cho người ngoài lời nói, nếu không, đăng nhập cũng sẽ không như vậy phí sức. Khi tiến vào trang web sau, trước tiên nhìn đến chính là một cái to lớn đầu lâu, này chính là cái này trang web tiêu chí, ngoài ra, còn có thể nhìn thấy bên trong tràn đầy các loại ám sát đợi chữ. Trang web này tựa hồ không phải một cái bình thường trang web. Nhìn dáng dấp, Giang Hàn đối trang web này rất là quen thuộc, hình dung không phải lần đầu tiên vào được. Tại trang web này bên trong, hắn bày một cái nhiệm vụ, một cái ám sát nhiệm vụ, đây cũng không phải là trò chơi, mà là hiện thực chân chính ám sát, gặp người chết. Vì bố nhiệm vụ này, Giang Hàn vì thế bỏ ra 500 vạn một cái giá lớn, chỉ có số tiền lớn mới có thể hấp dẫn cao thủ, như vậy nhiệm vụ mới sẽ nhanh hơn được lĩnh cùng hoàn thành. Không đến bao lâu, cái này ám sát nhiệm vụ đã bị người nhận lấy, mà Giang Hàn lập tức kiểm tra sát thủ tư liệu. Làm hắn nhìn thấy tên sát thủ này đẳng cấp sau, liền phi thường hài lòng rồi, loại này cấp bậc sát thủ, có thể hoàn thành rất nhiều ám sát nhiệm vụ, tỷ lệ thành công cũng là phi thường cao. Cứ như vậy, Giang Hàn muốn giết người, chẳng mấy chốc sẽ sát thủ ám sát, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng sẽ phi thường cao. Ta xem ngươi lần này còn có thể tiêu giao bao lâu. Ở trong phòng, Giang Hàn ra một trận tiếng cười đắc ý. Không biết lần này sẽ là người nào đắc tội rồi Giang Hàn, mới sẽ khiến hắn tình nguyện trả giá 500 vạn một cái giá lớn, cũng muốn giết chết hắn. Sau đó, Giang Hàn lập tức lọ gọc, đồng thời đem hết thảy vết tích tiêu trừ, sau đó lại tắt máy vi tính, đây là không muốn có người tra được trên người hắn. Lần này, hắn tiến vào trang web, không phải là phổ thông trang web, mà là một cái tổ chức ám sát trang web, chỉ có số ít người mới biết cái này tổ chức ám sát tồn tại, mà biết rõ làm sao tiến vào trang web này người, cũng thì càng thêm thiếu. Cái này tổ chức ám sát, nhưng là nuôi dưỡng không ít sát thủ, trong đó không thiếu cao thủ, hoàn thành ám sát nhiệm vụ đã là đếm không xuể rồi, cái này cũng là Giang Hàn vì sao lại tại trang web này bố nhiệm vụ nguyên nhân. Hiện tại Giang Hàn cho rằng có cái này tổ chức ám sát tiếp nhận rồi nhiệm vụ sau, vậy hắn muốn giết người, nhất định là chắc chắn phải chết rồi, cho nên mới phải cười đến thống khoái như vậy. Bất quá, từ điểm đó mà xem, cũng biết Giang Hàn người này lòng dạ độc ác, hoàn toàn chưa hề đem mạng người để ở trong mắt. Chỉ cần là đắc tội người của hắn, hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, thậm chí hội mời sát thủ đến làm ám sát, này chắc chắn sẽ không là người bình thường có thể làm ra được sự tình. Một đêm lại qua rồi. Đêm đó, Tô Dật lại là trắng đêm chưa ngủ, chỉ làm một chuyện, cái kia chính là tu luyện. Từ khi, hắn từ Yến Vân Thị sau khi trở lại, giấc ngủ thời gian cũng là càng ngày càng ít, có lúc mấy thiên tài hội ngủ lấy mấy tiếng. Hay là sắt thép quái xuất hiện, để Tô Dật cảm nhận được áp lực cực lớn. Cho nên mới phải liều mạng tu luyện như vậy, chỉ muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn, như vậy mới có thể đối phó sắt thép quái. Đang đối mặt sắt thép quái cảm giác vô lực, hắn đã không muốn lại trải nghiệm một lần. Cho nên, Tô Dật chỉ có như vậy liều mạng tu luyện, nhìn thấy thực lực của mình đạt được sau khi tăng lên, hắn mới có thể giảm thiểu một ít cảm giác ngột ngạt. Tại buổi trưa, hắn đi ra một chuyến, đây là đi rồi du thuyền điều khiển trong huấn luyện tâm, đi công việc một ít chuyện. Mấy ngày trước, Tô Dật đã tham gia du thuyền bằng lái cuộc thi. Đồng thời thành công thông qua được, hiện tại hắn liền đi trong huấn luyện tâm đưa ra một ít tư liệu, tùy tiện xem lúc nào mới có thể bắt được bằng lái. Lời nói này lên, hắn xuất hiện này thi du thuyền bằng lái, so với thi ô tô bằng lái còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại Tô Dật còn chưa thành công bắt được chỗ điều khiển, bất quá nhìn dáng dấp cũng phải cần nhanh, hẳn là không tốn thời gian dài là có thể lấy được. Đối với cái này du thuyền bằng lái, hắn đã nghĩ đến rất lâu, sớm liền muốn lấy được. Đặc biệt là Tô Dật tại tự mình điều khiển du thuyền ra biển sau, thì càng thêm muốn lấy được du thuyền bằng lái rồi, như vậy hắn mới có thể hợp pháp ra biển. Kỳ thực hắn tại trong huấn luyện tâm báo cao nhất quy cách chương trình học, tiền này hoa nhiều lắm, cũng là có không ít chỗ tốt, cho nên hắn mới có thể ở đây sao nhanh liền thông qua cuộc thi, nếu không phải trong huấn luyện tâm an bài lời nói, khả năng này hắn bây giờ còn muốn xếp hạng đội, còn không cách nào tham gia cuộc thi. Đương nhiên, trong huấn luyện an lòng sắp xếp Tô Dật sớm cuộc thi, này là một chuyện, thế nhưng thành công thi qua, này cũng không có vấn đề, hắn này chỉ dùng của mình bản lãnh thật sự thi xuống, này kỹ thuật lái cũng là không có nửa điểm giả tạo. Lấy hiện tại Tô Dật kỹ thuật lái, hắn muốn mở du thuyền ra biển là hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, hiện tại hắn chỉ chờ bắt được bằng lái, như vậy hắn liền sẽ bắt đầu cân nhắc mua sắm du thuyền rồi, sẽ bắt đầu chuẩn bị ra biển sự tình rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 936, ta là thiên tài. Tại trong huấn luyện trong lòng, Tô Dật đã nhận được mong muốn đáp án. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng lại vài ngày nữa, hắn là có thể bắt được du thuyền bằng lái rồi. Đến lúc đó, Tô Dật liền có tư cách một mình điều khiển du thuyền ra biển rồi, hơn nữa còn là hợp pháp, mà không phải phi pháp điều khiển. Từ trong huấn luyện tâm đi ra sau, hắn lại đi rồi một chuyến táng hồn căn cứ. Tại đi tới căn cứ sau, Tô Dật liền thấy Tử Nha chính mặc phụ trọng trang bị đang chạy bước, dùng này đến rèn luyện chính mình. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn rất là vui mừng, xem ra Tử Nha thật sự quyết định, này cũng nói ma điện thương đối với nàng sức hấp dẫn lớn vô cùng. Thế là, Tô Dật cũng giống như hôm qua, lần nữa bồi tiếp Tử Nha huấn luyện. Đồng thời cũng lúc hướng dẫn nàng, làm cho nàng có thể đạt được càng tốt hơn huấn luyện, thu hoạch cũng sẽ là lớn nhất. Trong lúc này, Hoàng Hy đội trưởng cũng sang đây xem Tử Nha huấn luyện tình huống. Vẫn là ngươi có biện pháp, trước đây Tử Nha là từ không muốn huấn luyện. Hoàng Hy nhìn đang tại làm vận động Tô Dật, nói ra. Tô Dật cười cười, nói, ta cũng không có làm chuyện gì, Tử Nha hội huấn luyện, vẫn là nàng chính mình chủ động, cũng không phải ta làm cho nàng huấn luyện. Nếu như ngươi không phải là vì nàng đổi một cái ma điện thương, nàng kia cũng sẽ không chủ động huấn luyện. Hoàng Hy lại là nói ra. Nghe nói, Tô Dật nhưng là nói ra, chỉ là một thanh ma điện thương mà thôi, không coi vào đâu, huống chi điểm cống hiến đối với ta, cũng không phải trọng yếu như thế, này có thể dùng tại hữu dụng địa phương, năng lực thể hiện điểm cống hiến giá trị. Ngươi ngược lại là cùng những người khác không giống nhau. Những người khác đem điểm cống hiến đều xem đến rất nặng muốn, mà ngươi lại là không để ý chút nào. Hoàng Hy cười nói. Nghe nói như thế, Tô Dật cũng chỉ là cười cười. Hắn dĩ nhiên không phải hoàn toàn không để ý điểm cống hiến đến rồi, chỉ bất quá ở trong mắt hắn, Tử Nha muốn so điểm cống hiến càng trọng yếu hơn, vì nàng hối đoái ma điện thương, vậy hắn cũng sẽ không bỏ được. Một lát sau, Tô Dật hỏi, gần nhất có tình huống thế nào sao? Vẫn là như cũ, mỗi cái địa phương thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện dị hóa sinh vật, may là đều tại thực lực không mạnh trước đó phát hiện, cho nên vẫn không có quá lớn hy sinh. Hoàng Hy nói tiếp, bất quá đến bây giờ cũng không có sắt thép quái tung tích. Cũng không biết nó lại chạy đến nơi nào đi rồi. Tô Dật nói ra, không có cách nào, này sắt thép quái thực lực mạnh mẽ, hơn nữa lại rào hoạt cẩn thận, muốn tìm được nó, nhất định làm không dễ dàng. Đúng a? Nếu như lần trước không phải ngươi phát hiện lời nói, ai lại sẽ nghĩ tới sắt thép quái hội trốn ở Yến Vân Thị bên trong? Hoàng Hy gật đầu nói. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, nếu không phải thực lực ta chưa đủ lời nói, cái kia cũng sẽ không cho sắt thép quái chạy, lần sau muốn tìm được nó, liền khó hơn. Nay cùng ngươi không có quan hệ, ngươi cũng là không nghĩ tới. Hoàng Hy an ủi. Lấy tư cách đội trưởng, Hoàng Hy là phi thường bận bịu, nàng cùng Tô Dật hàn huyên một lát sau, nói một chút mới xuất hiện sau, cũng tiểu ly khai rồi. Sau đó Tô Dật liền bồi Tử Nha tiếp tục huấn luyện, thẳng đến của nàng thể lực tiêu hao hết đến. Lần này, hắn không có lấy thêm ra nguyên linh dịch, dù sao hôm qua đã cho một bình, đủ để thỏa mãn của nàng tiêu hao. Cho nên, tại huấn luyện sau đó Tử Nha liền lấy ra nguyên linh dịch, chuẩn bị uống một chút bổ sung một cái thể lực, chỉ là hiện tại nàng đã mệt đến không có khí lực mở ra chiếc lọ rồi, chỉ có thể lấy làm bộ đáng thương dáng vẻ nhìn Tô Dật. Tử Nha hiện tại bộ dáng này, nhất làm cho Tô Dật chịu không được, giống như là bị cái gì thiên đại oan ức như thế. Tiếp lấy, hắn không nói nhảm, lập tức tiếp nhận chiếc lọ, lập tức liền mở ra, sau đó cho Tử Nha đổ một điểm, làm cho nàng hôn hợp nước uống vào. Một lát sau, nguyên linh dịch bắt đầu tạo nên tác dụng, Tử Nha thể lực cũng khôi phục một điểm. Nàng này mới dễ chịu một chút. Trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, ta đã cảm giác mình trở nên mạnh mẽ. Tử Nha đắc ý nói. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, cái gì gọi là thời gian dài huấn luyện, ngươi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ bất quá huấn luyện 2 ngày mà thôi, này tính là gì thời gian dài huấn luyện? Cái gì gọi là 2 ngày mà thôi, 2 ngày cũng không phải là thời gian sao? 2 ngày nay còn chưa đủ nhiều à, mau đưa ta mệt chết đi được, bất kể như thế nào, tiến bộ của ta liền là phi thường lớn, điều này nói rõ thiên phú của ta là vô cùng tốt, ta là thiên tài. Thử Nha lúc này nói ra, đối với cái này, Tô Dật cũng không có phản bác, chỉ nói là nói, được, ngươi là thiên tài, ngươi là tuyệt đỉnh thiên tài, này có thể đi. Tử Nha rất là hài lòng gật gật đầu, xem ra nàng đối câu trả lời này là vô cùng hài lòng. Sau đó, nàng lại vô vô Tô Dật vai, nói, đại thúc, ngươi nhưng phải cố gắng, nếu không nỗ lực lời nói, sẽ bị ta tên thiên tài này quá rồi, đến lúc đó đại thúc không có ta lợi hại lời nói, vậy thì mất thể diện. Thật sao? Ta rất chờ mong nha, chỉ là không biết ngươi có thể làm được hay không. Tô Dật lại là không có chút nào lưu ý. Tử Nha đắc ý cười một cái sau, mới lên tiếng. Ta là thiên tài, đương nhiên có thể làm được rồi, chỉ cần ta lại tiếp tục huấn luyện, đến lúc đó đại thúc ngươi nhất định sẽ không lợi hại hơn ta. Đối với Tử Nha tính tích cực, Tô Dật là không muốn đả kích của nàng, chỉ cần nàng có thể vì thế trả giá nỗ lực lời nói, cho dù thừa nhận nàng là thiên tài, cũng là không sao. Tại đây sau đó hắn tiểu ly khai rồi táng hồn căn cứ, mà Tử Nha nhưng là đi tìm thú vui chơi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật sinh hoạt tiết tấu lại duy trì không thay đổi. Tại ban ngày, hắn trở về táng hồn căn cứ, cùng Tử Nha huấn luyện một quãng thời gian, mà đến buổi tối, ngoại trừ đi cùng ăn nặc tán gâu bên ngoài, thời gian còn lại, hắn liền nhiều mấy đang tu luyện. Cho nên, tại mấy ngày qua, Tô Dật sinh hoạt vô cùng đơn giản, cứ như vậy trải qua, mà hắn cũng không có giải được buồn bực. Thẳng đến số 26 hôm nay, cũng chính là hôm nay, cuộc sống của hắn mới xuất hiện một chút thay đổi. Và hôm nay, trong huấn luyện tâm gọi điện thoại lại đây, nói Tô Dật du thuyền bằng lái đã xuống. Bọn họ là hỏi muốn đi qua, hay là hắn đi qua nắm. Biết rồi sau chuyện này, hắn là phi thường vui vẻ, đợi thời gian lâu như vậy, không phải là vì cái này bằng lái, hiện tại đã có thể lấy được, hắn như thế nào lại không hưng phấn. Thế là, Tô Dật lúc này biểu thị chính mình đi lấy, hắn muốn sớm một chút nắm bắt tới tay. Cứ như vậy, hắn mới đình chỉ huấn luyện, từ trong nhà ra ngoài, lái xe tới đã đến trong huấn luyện tâm. Đã đến trong huấn luyện tâm sau, Tô Dật cũng không có gặp phải vấn đề gì. Rất dễ dàng liền lấy được du thuyền bằng lái, điều này cũng làm cho đại biểu hắn hiện tại có thể hợp pháp điều khiển du thuyền ra biển rồi. Tấm này du thuyền bằng lái cùng thẻ căn cước có chút tương tự, chỉ là phía trên chữ có chút không giống mà thôi. Bất kể như thế nào, Tô Dật tại bắt được tấm này bằng lái sau, cũng nói hắn khoảng thời gian này học tập là không hề phí phạm, hắn hiện tại có thể điều khiển du thuyền ra biển rồi. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có ra biển ý nghĩ, hơn nữa cũng vẫn không có mua sắm du thuyền. Tự nhiên là không có báo cáo ra biển rồi. Đến lúc này, Tô Dật muốn điều khiển du thuyền ra biển, vẫn là phải chờ một đoạn thời gian mới được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 937, Khả Ái Lam Bảo. Buổi tối, Tô Dật từ trong nhà đi ra, hắn muốn đi mai bãi cát. Ở nhà đợi như thế thiên, hắn cũng buồn bực, liền nghĩ đến mai bãi cát thổi một chút gió biển. Bởi vì, mai bãi cát cách số 1 biệt thự rất gần, Tô Dật cũng không có lái xe, mà là bộ hành đi qua. Này ngược lại sẽ càng thêm tiết kiệm thời gian. Mấy phút sau, hắn liền đi tới mai bãi cát. Bây giờ còn là tháng 2, khí trời vẫn không có trở nên ấm áp, lại là buổi tối, này gió biển cũng khiến người ta cảm thấy một ít ý lạnh. Bất quá, này nghiêng về lạnh nhạt gió biển, thổi tới Tô Dật trên người, cũng không hề khiến hắn cảm thấy lạnh, trái lại khiến hắn cảm thấy rất thư thích, này được gió biển thổi nếu làm thoải mái sự tình. Tại đây mùa đông bên trong, lại là gần như trời vừa rạng sáng rồi. Này mai bãi cát tự nhiên là không có du khách rồi. Hiện tại cái này khổng lồ mai bãi cát, cũng chỉ có Tô Dật một người tại, hắn có thể một mình nắm giữ một cái mảnh bãi cát, này làm cho hắn cảm giác phải vô cùng tự tại. Trong đêm khuya mai bãi cát, ngoại trừ sóng biển quần quần thanh âm, liền không có thanh âm nào khác, nơi này có vẻ làm yên tĩnh. Vào đúng lúc này, Tô Dật cảm thấy tư duy đều bung ra, một ít tâm sự cũng đều bị hắn buông xuống. Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thanh âm, có chút giống mèo thanh âm. Bất quá Tô Dật cũng không có phản ứng gì, thậm chí không quay đầu nhìn, chỉ nói là nói, ngươi cũng chạy ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một con mèo mun chạy tới, nhảy đến bên người của nó đến. Một con này mèo mun. Ngoại trừ con mắt, cái khác tất cả đều là màu đen, nhắm mắt lại lời nói, hoàn toàn có thể hòa vào đêm tối, mà không bị người xuất hiện. Bất quá, Tô Dật cùng con này mèo mun là có một loại về mặt tâm linh cảm ứng, hắn là có thể cảm ứng được sự tồn tại của nó, dù cho động tác của nó lại mềm nhẹ, cũng sẽ bị hắn cảm giác. Cái này cũng là hắn tại sao không quay đầu lại, liền biết nó đến gần rồi. Bởi vì, một con này mèo mun chính là Lam Bảo, đang hấp thu nguyên linh dịch sau, nó rồi cùng Tô Dật nhiều hơn một loại liên hệ, có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Lam Bảo là một con được dị năng lượng cải tạo qua dị thú, tại thêm vào mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, bây giờ nó, thực lực đã từng bước đang khôi phục rồi, thậm chí hiện tại đã càng ngay lúc đó thực lực, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến bộ bên trong. Tô Dật xuất hiện nguyên linh dịch để dùng cho nhân loại hấp thu, tại tăng cao thực lực phương diện này, hiệu quả không phải rõ ràng như vậy, mặc dù có tác dụng, nhưng cũng sẽ không quá rõ rệt, nhưng nếu như cho động vật dùng nguyên linh dịch lời nói, hiệu quả liền tốt vô cùng rồi, thực lực của bọn họ liền sẽ rất nhanh tăng lên rồi. Tỷ như, gia đình hắn sùng vật, mỗi ngày đều hội hấp thu nguyên linh dịch, thực lực mỗi ngày đều có biến hóa, trong đó tăng lên đều không nhỏ. Hiện tại Lam Bảo thực lực đã phi thường không tầm thường rồi, không sánh được Tô Dật, nhưng vậy võ giả căn bản đừng nghĩ đánh thắng nó, mà tiểu kim chúng nó đồng dạng cũng là như thế. Chính là trong nhà có tiểu kim chúng nó, Tô Dật mới có thể yên tâm đi ra. Cho dù trong nhà gặp phải nguy hiểm, lấy tiểu kim thực lực của bọn họ cũng có thể bảo vệ Tô Nhã an toàn của các nàng, sẽ không để cho các nàng bị thương tổn. Tô Dật cũng không lo lắng số một biệt thự hội tiến trộm, loại này xa hoa khu dân cư bảo an cấp bậc đều là phi thường cao. Vậy tiểu mao tặc căn bản là đừng nghĩ đi vào, mà hắn phòng bị chính là dị hóa sinh vật, cùng với một số võ giả hoặc dị năng giả, đây mới là hắn lo lắng, đặc biệt là dị hóa sinh vật. Hiện tại cái này 5 tháng, cho dù ở nhà cũng có khả năng gặp bất trắc, mà nếu như dị hóa sinh vật xông vào lời nói, cái kêu bảo an cấp bậc lại cao hơn cũng là ngăn cản không được. Cho nên, Tô Dật mới sẽ bồi dưỡng được tiểu kim chúng nó, có tiểu kim chúng nó, cho dù có dị hóa sinh vật xông tới, chúng nó cũng có thể ngăn trở đỡ được. Cho dù không phải dị hóa sinh vật đối thủ, tối thiểu cũng có thể kéo dài thời gian, thẳng đến hắn chạy về đến. Chính vì như thế, hắn đem tiểu kim chúng nó đều để ở nhà, cũng là tương đương với đang bảo vệ Tô Nhã các nàng. Ngay từ đầu thời điểm, Lam Bảo thập phần an nhàn nằm ở Tô Dật trên đùi, dáng vẻ lười biếng có vẻ làm đáng yêu, giống như là một con người hiền lành tinh linh như thế. Chỉ bất quá, tại Lam Bảo khả ái bên ngoài dưới, ẩn núp là thực lực khủng bố, nếu như bạo phát lời nói, giết chết sư tử lão hổ là hoàn toàn không có vấn đề, dễ dàng liền có thể làm được rồi. Mà bây giờ Lam Bảo hình thể cũng lớn rất nhiều, cũng không tiếp tục là trước kia nhóc tí rồi, mà là so với chó còn muốn lớn hơn rồi. Nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói, hình thể của nó đều phải cùng sư tử lão hổ lớn bằng rồi, này cùng phổ thông mèo nhà đã hoàn toàn khác nhau. Bất quá, Lam Bảo là dị thú, lại hấp thu nhiều như vậy nguyên linh dịch, này tự nhiên là cùng bình thường mèo nhà không giống nhau. Hình thể lớn một chút cũng là phi thường bình thường. Huống chi, Tô Dật còn muốn Lam Bảo giống như trước đây, trở nên lớn vô cùng, nếu như cùng một chiếc xe hơi lớn như vậy lời nói, thì càng được, bất quá bây giờ xem ra, cái mục tiêu này còn có chút xa xôi, tạm thời còn không có cách nào đạt đến. Kỳ thực tại thời điểm trước kia, Tô Dật không có đánh thương Lam Bảo lúc, thân thể của nó giống như là thế lực bá chủ như thế, đã gần như cùng ô tô lớn bằng rồi. Bất quá, tại Lam Bảo sau khi bị thương, hình thể sẽ không có lớn như vậy quá rồi, hơn nữa nguyên linh dịch tựa hồ còn có áp chế hình thể tác dụng, này làm cho thực lực của nó tuy rằng khôi phục lại, nhưng hình thể nhưng không có cùng trước kia như vậy đại. Theo như cứ như vậy xem tới, đợi Lam Bảo hình thể dài đến trước kia như vậy lớn thời điểm, thực lực của nó có thể phải so với trước đây cao hơn mười mấy lần đều có khả năng. Bất quá, Lam Bảo bây giờ hình thể tuy rằng không nhỏ, nhưng không có chút nào ảnh hưởng nó độ, hơn nữa còn là phi thường nhanh nhẹn. Bước đi là hoàn toàn sẽ không có thanh âm, người bình thường cũng sẽ không cảm giác được nó đến gần, hơn nữa độ càng là nhanh chóng, trong nháy mắt là có thể chạy đến chỗ rất xa. Về phần nhảy lên, làm một con mèo tới nói, tự nhiên liền càng không có vấn đề rồi, Lam Bảo có thể nhảy đến rất cao địa phương, đồng thời từ rất cao địa phương nhảy xuống, cũng là hào không tổn hại. Ở nhà thời điểm, Tô Dật thậm chí nhìn thấy Lam Bảo từ lầu 3 sân thượng nhảy đến lầu 1 trong sân cỏ, cũng là hào không tổn hại, một điểm thương đều không có. Còn chạy trốn không phải nhanh, chuyện như vậy, hắn đã gặp qua không ít. Cho nên, Lam Bảo tại trở thành dị thú sau, lấy tư cách mèo thiên phú, nó cũng không hề thiếu hụt, trái lại được dị năng lượng tăng cường, mà đang hấp thu nguyên linh dịch sau, những phương diện này thiên phú càng là lần nữa được cường hóa rồi, này làm cho biểu hiện của nó cũng là càng sợ người. Như vậy Lam Bảo, thêm vào lại thập phần thông minh, tự nhiên là để Tô Dật thập phần thích, mà Bảo Bảo cũng rất yêu thích Lam Bảo. Có thể nói, chỉ cần không có gặp phải nguy hiểm thời điểm, Lam Bảo biểu hiện đều là lười biếng răng rớp, càng làm cho người quá thích thú. Bất quá, tại mặt những người khác trước, Lam Bảo vẫn còn rất cao lạnh, chỉ có tại Tô Dật trước mặt, mới sẽ biểu hiện ra thân thiết chán người một mặt. Đương nhiên tại Bảo Bảo trước mặt, Lam Bảo nhưng là đảm đương bảo mẫu nhiệm vụ, Bảo Bảo làm hoạt bát, khắp nơi chạy tới chạy lui, cũng dễ dàng bị thương. Cái kia Lam Bảo liền muốn nghĩ tất cả biện pháp không cho Bảo Bảo bị thương, cho nên liền trở thành bảo mẫu. Cồn vật bi, chương 938. Bị đâm. Tô Dật cứ như vậy ngồi ở trên bờ biển, nhìn sóng biển cuồn cuộn. Mà Lam Bảo cũng một mực nằm trên chân của hắn, một mực không hề rời đi, dáng vẻ lười biếng thập phần đáng yêu. Tại đây gió êm sóng lặng thời điểm, để Tô Dật cảm thấy làm an lành, làm tự tại. Chỉ là, hắn không biết là, tại đây yên tĩnh thời điểm, ở trong bóng tối lại là gặp nguy hiểm đang tại kéo tới. Tại hơn 500 mét nơi xa, một cái tảng đá trong đống, chính ẩn giấu một người, người này ăn mặc một thân trang phục sặc sỡ, trên mặt đã trải qua ngụy trang, khiến người ta không nhìn ra dáng dấp của hắn, càng không nhìn ra vẻ mặt của hắn. Bất quá, nhìn từ ngoài, mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra người này là một người ngoại quốc, màu da thiên bạch, mà vóc người thuộc về trung đẳng. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là người này cầm trong tay một cán thương, một khẩu súng ngắm. Mà một cái đem, súng ngắm còn không phải phổ thông súng ngắm, đây là trải qua đặc thù tạo ra, liền ngay cả đạn cũng là không giống với phổ thông đạn. Này khẩu súng ngắm uy lực cực lớn, không biết giết bao nhiêu, coi như là võ giả cùng dị năng giả cũng đã giết không ít. Không sai, người này chính là một sát thủ, thuộc về một cái tổ chức ám sát, hắn tại giết trong tay xếp hạng còn không thấp, đã không biết hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ. Mà lần này, tên sát thủ này xuất hiện ở đây, tự nhiên là đang thi hành ám sát nhiệm vụ. Từ súng ngắm nhắm chính xác địa phương đến xem, là có thể biết tên sát thủ này mục tiêu chính là trên bờ cắt Tô Dật rồi. Bởi tên sát thủ này lựa chọn địa phương phi thường bí ẩn, Tô Dật căn bản không có xuất hiện hắn, hơn nữa sau lưng của hắn chính là rừng cây, cho dù ám sát tùy tiện, hắn cũng có thể lập tức chạy vào thâm lâm bên trong. Đối với cái này lần ám sát nhiệm vụ, tên sát thủ này là vô cùng tin tưởng hoàn thành, hắn cho là mình không sẽ thất bại. Cái này ám chỉ nhiệm vụ tiền thưởng có tới 5 triệu, cho dù cần cùng tổ chức chia thành, nhưng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sát thủ vẫn là có thể bắt được không ít tiền, cũng như cho là mình giết chết cấp bậc tăng cường một ít kinh nghiệm, như vậy mới có thể lĩnh đến càng cao hơn tiền thưởng nhiệm vụ. Làm một cái chuyên nghiệp cấp sát thủ, đang thi hành nhiệm vụ trước đó, hắn đã từng làm đã điều tra. Tại điều tra của hắn bên trong, liên quan với Tô Dật tư liệu cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là một kẻ có tiền người, về phần hắn tiền là từ chỗ nào tới, sẽ không có tra được. Mà trải qua hai ngày nay điều tra sau, tên sát thủ này xuất hiện Tô Dật là một cái võ. Bất quá sát thủ cho rằng Tô Dật thực lực cũng không cao, nhiều nhất chỉ là tiểu sĩ cảnh võ giả thực lực, thậm chí còn không bằng. Đối với tiểu sĩ cảnh võ giả, sát thủ đã ám giết quá nhiều cái rồi, cho nên hắn đối nhiệm vụ lần này là vô cùng tin tưởng hoàn thành, hắn nhận thức là nhiệm vụ này tiền thưởng, hắn là quyết định được. Thế là, đang điều tra hai ngày sau, sát thủ liền bắt đầu ẩn nút, hắn ẩn giấu ở cái địa phương này, chính là vì đợi Tô Dật xuất hiện. Kết quả như hắn sở liệu, Tô Dật xác thực xuất hiện, tuy rằng bên người thêm một con mèo lớn, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nhiệm vụ. Đến lúc này, tên sát thủ này liền bắt đầu làm chuẩn bị, hắn muốn hiện tại liền chấp hành nhiệm vụ, đồng thời phải bảo đảm một đòn giết chết, sau đó nhanh rút đi, chỉ muốn rời khỏi nơi này, tiền thưởng chính là của hắn rồi. Làm sát thủ súng ngắm bắt đầu nhắm vào Tô Dật, chuẩn bị thời điểm nổ súng. Vào lúc này, Lam Bảo đột nhiên gọi một tiếng, mà Tô Dật cũng là lòng sinh không rõ, mơ hồ cảm thấy có việc muốn sinh. Làm sát thủ nhấn xuống cò súng sau, Tô Dật cùng Lam Bảo theo bản năng liền tránh qua, chạy ra xa mười mấy mét, mà lúc này đạn cũng bắn ra rồi, đánh vào hắn nguyên lai đang ngồi địa phương. Âm một tiếng, này xa địa nhất thời xuất hiện một cái hố sâu, diện tích còn không nhỏ, giống như bị bom nổ qua như thế, kỳ uy lực có thể thấy được chút ít. Tình cảnh này, để Tô Dật tại may mắn đồng thời, cũng có chút nghĩ mà sợ, nếu như hắn mới vừa rồi không có tránh thoát lời nói, nhất định sẽ bị đánh trúng, cho dù bất tử, nhưng cũng sẽ trọng thương. Đương nhiên, hắn độ cũng không hề so với đạn nhanh, chỉ bất quá hắn phản ứng nhưng so với sát thủ nhanh. Tại sát thủ nổ súng trước một giây, Tô Dật cũng đã lòng sinh cảnh giác, đồng thời theo bản năng làm ra phản ứng, cho nên mới có thể né tránh đạn. Nếu như tại sát thủ nổ súng sau, hắn mới né tránh, tuyệt đối không tránh khỏi đạn, cho dù hắn độ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng so với súng ngắm đạn còn nhanh hơn. Cho nên, đây là Tô Dật nhanh phản ứng, cứu mình, cũng là hắn giác quan thứ 6, mới khiến cho hắn theo bản năng làm ra phản ứng. Tất cả những thứ này cũng là thành phần có vật khí, nếu như hắn hơi chút chần chờ một cái lời nói, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi rồi, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy may mắn. Tình cảnh này, cũng làm cho xa xa sát thủ cảm thấy ngạc nhiên, hắn nguyên tưởng rằng một thương này là có thể hoàn thành nhiệm vụ, lại không nghĩ tới sẽ bị tránh qua, phản ứng của đối phương độ, xa xa qua sự tưởng tượng của hắn. Vào đúng lúc này, tên sát thủ này cũng ý thức được chính mình, khả năng đánh giá thấp Tô Dật thực lực. Vào lúc này, lấy tư cách sát thủ tại nhiệm vụ sau khi thất bại, chuyện thứ nhất chuyện cần làm chính là rút đi, đặc biệt là mục tiêu thực lực qua dự đoán lời nói, vậy càng là muốn rút đi, một khi bị phát hiện lời nói, vậy thì hội rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ bất quá, vào lúc này, tên sát thủ này lại là rất không cam tâm rồi, hắn chuẩn bị thời gian dài như vậy, tỉ mỉ tìm cách cái kế hoạch này, hắn không cam lòng liền thất bại như vậy rồi. Nếu như thất bại lần này lời nói, nhất định sẽ gây nên đối phương phòng bị, đến lúc đó lại nghĩ hạ thủ, chỉ sợ liền không có cơ hội. Đến lúc này, nhiệm vụ này cũng là tuyên cáo đã thất bại, sát thủ kia tư lịch thượng cũng sẽ nhiều hơn một cái chói mắt chỗ bẩn, đây là hắn không thể tiếp nhận nhất sự tình. Cho nên, trong nháy mắt này, sát thủ làm ra một cái quyết định, hắn quyết định ở lại chỗ này tiếp tục đánh lén Tô Dật, sau đó lại rút đi. Cứ việc làm như vậy, đối một sát thủ tới nói, là phi thường mạo hiểm, đây tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng vì không ở lại cái này chỗ bẩn, sát thủ vẫn là quyết định thử một lần, đương nhiên hắn cũng tự tin chính mình hoàn toàn có thời gian có thể rút đi. Chỉ bất quá sát thủ không biết là quyết định này, là sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Trong nháy mắt này, Tô Dật liền biết mình bị đâm, nơi xa nhất định sẽ ẩn giấu đi một cái tay súng bắn tỉa, hơn nữa tay súng bắn tỉa này còn không đơn giản, sử dụng vũ khí phi thường mạnh mẽ. Về phần tay súng bắn tỉa ẩn nút phương hướng, hắn hiện tại cũng có thể xác định rồi, đồng thời hắn còn biết này tay súng bắn tỉa còn ở trong bóng tối, cũng không hề lựa chọn rút đi, tất nhiên là muốn lần nữa tiến hành đánh lén, cho nên hắn không thể không cung cấp tinh thần phòng bị. Mà Lam Bảo phản ứng, so với Tô Dật còn muốn nhanh, tại tránh được đánh lén sau, nó lúc này hướng về phía sát thủ phương hướng chạy tới, tựa có lẽ đã xác định đối phương vị trí cụ thể. Sát thủ cũng chú ý tới Lam Bảo, chỉ là hắn cũng không hề để ý. Mục tiêu của hắn vẫn là Tô Dật, súng ngắm cũng vẫn đối với chuẩn Tô Dật. Hoặc là tại sát thủ trong tiềm thức, Lam Bảo cũng chẳng qua là một con mèo lớn mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp, cho nên hắn cũng không hề quá để ý. Chỉ bất quá, sát thủ cũng không biết là con này khiến hắn sao lãng mèo lớn, lại là sẽ trở thành hắn ác ngộng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 939, không có can đảm sát thủ chương 940, Đê Minh. Đang nhắm vào về sau, sát thủ lại lần nữa nổ súng. Chỉ có điều, tại phát súng thứ nhất thời điểm, đều không có đánh trúng Tô Dật, mà bây giờ hắn đã có phòng bị, này phát súng thứ hai tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tại đánh không trúng về sau, sát thủ đã ý thức được, hiện tại lại muốn tiếp tục đánh lén là không thể nào, lấy đối phương biểu hiện ra tốc độ và phản ứng, căn bản cũng không có hy vọng có thể đánh trúng đối phương. Vì vậy, tại Tô Dật đuổi theo lúc tới, sát thủ hay thu súng chuẩn bị rút lui. Tại phía sau hắn, chính là một cánh rừng, chỉ cần trốn vào trong rừng rậm. Dùng kinh nghiệm của hắn là có thể chạy trốn ra ngoài, lộ tuyến cũng đã sớm thiết kế xong. Chỉ có điều, tại phát súng thứ nhất thời điểm, sát thủ không rút lui khỏi chính là sai lầm lớn nhất, mà bây giờ còn mở phát súng thứ hai về sau, hắn đã không có cơ hội trốn, bởi vì Lam Bảo đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm sát thủ phản ứng lúc tới, Lam Bảo đã sắp muốn bay nhào đến trên người của hắn, hắn cầm súng tưởng muốn đánh tới, lại bị Lam Bảo trực tiếp cắn súng, trực tiếp bị quăng ra ngoài. Rồi sau đó, sát thủ tưởng muốn rút đao ra, lựa chọn đánh cận chiến thời điểm, Lam Bảo đã một móng vuốt vô vào trên người của hắn, lập tức đem hắn đập lăn trên mặt đất rồi. Tại lúc này, Tô Dật cũng là đuổi theo, hai cái liền đem sát thủ chân đá gãy, đây là vì phòng ngừa đối phương đào thoát, đồng thời còn một cước dâm ở tay của hắn, để cho hắn một điểm đánh trả cơ hội đều không có. Giờ khắc này, sát thủ tâm chìm vào đáy cốc, một sát thủ một khi bị bắt được, tử vong là con đường duy nhất, trừ lần đó ra, không có lựa chọn nào khác. Ở thời điểm này, sát thủ bắt đầu đã hối hận, nếu như lúc trước hắn không cạnh mạnh, tại đánh lén sau khi thất bại lập tức lựa chọn rút lui khỏi, vậy hắn còn có một đường sinh cơ, nhiệm vụ thất bại cũng tốt số đều không có. Kỳ thật dùng tình huống vừa rồi, dùng địa thế của nơi này, sát thủ trước tiên lựa chọn chạy trốn, thành công cơ hội vẫn là lớn vô cùng. Chỉ có điều, trên thế giới cho tới bây giờ đều không có đã hối hận, nếu như sát thủ làm ra lựa chọn, vậy cũng đừng nghĩ có thể trở lại quá khứ rồi. Chỉ có thể thành thành thật thật tiếp nhận sự an bài của vận mệnh rồi. Nói, ngươi tại sao phải giết ta, là ai phái ngươi tới? Tô Dật hỏi. Tên sát thủ này cũng không trả lời, chẳng qua là mắt nhắm lại, một chữ cũng không nói, rõ ràng đã tiếp nhận thực tế. Nếu như ngươi hãy thành thật trả lời vấn đề của ta, còn có một đường sinh cơ, ta cũng không muốn giết người, nhưng ngươi muốn miệng cứng rắn, ta sẽ không để ý thấy máu. Tô Dật vừa dùng lực tăng thêm dẫm phải, vừa nói. Nghe nói như thế, cùng với từ trên tay truyền tới kịch liệt đau nhức, lại để cho tên sát thủ này lập tức nhịn không được, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Ta nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói. Tên sát thủ này dùng đến tiếng Anh, nói ra. Nghe được tiếng Anh, Tô Dật không khỏi cau mày, lúc đi học, hắn tiếng Anh liền không được, mà hiện tại nhiều năm như vậy không có dây vào tiếng Anh, càng là quên đến thất thất bát bát. Cho nên, tên sát thủ này nói tiếng Anh, hắn có thể miễn cưỡng nghe hiểu, nhưng là không có cách nào dùng tiếng Anh đối thoại. Không nên nói với ta tiếng Anh, ta nghe không hiểu, nói tiếng Trung. Tô Dật nói thẳng. Được, ta giảng, ta giảng. May mắn tên sát thủ này còn sẽ có điểm trúng văn, nếu như không biết mà nói, hiện tại liền biến thành nói gà nói vịt. Vì vậy, Tô Dật trực tiếp hỏi, ngươi tại sao phải giết ta, ngươi có mục đích gì? Hay là có người phái ngươi tới, nhanh lên trả lời. Ta là một sát thủ, tiếp ám sát nhiệm vụ của ngươi. Sát thủ gấp gáp nói. Tên sát thủ này tiếng Trung vô cùng sức sẹo, bất quá Tô Dật hay vẫn là miễn cưỡng nghe rõ ràng. Hắn lại hỏi, đó là ai gửi cho ngươi nhiệm vụ? Ta không biết, cố chủ thân phận là bảo mật, ta cũng không biết. Sát thủ nói. Chỉ có điều, Tô Dật lại sẽ không cứ như vậy đã tin tưởng. Hắn dâm ở sát thủ bàn chân lần nữa dùng sức, sau đó mới lên tiếng, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, bằng không, cũng đừng trách ta không lưu tình rồi. Ta thật sự không biết cố chủ thân phận, ta chỉ biết là cố chủ dùng 500 vạn phần thưởng tóc vàng bố ám sát nhiệm vụ của ngươi, những thứ khác cũng không biết, van cầu ngươi thả qua ta. Sát thủ cầu xin tha thứ. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng sát thủ đều là vô cùng thân thể cường tráng, hoặc giả nói là thà chết chứ không chịu khuất phục đấy, tại nhiệm vụ sau khi thất bại. Bọn hắn đều chọn tự sát, đến giữ bí mật. Nhưng là bây giờ, tên sát thủ này nhưng lật đổ hắn nhận thức, hơi chút giật mình nên cái gì nói hết ra, lúc này mới để cho hắn biết nguyên lai trong hiện thực sát thủ, cùng trong phim ảnh sát thủ là hoàn toàn khác nhau, bọn hắn đồng dạng sẽ rất sợ chết. Bất quá, sát thủ như vậy mới là thật đấy, cuối cùng sát thủ đại bộ phận cũng là vì tiền giết người, như vậy tham luyến tiền tài người, tự nhiên cũng sẽ tham sống sợ chết, không thể là bí mật, cũng đừng có tánh mạng của chính mình, nếu như vậy. Ngược lại không chân thật. Đối với tên sát thủ này, Tô Dật không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng biết trong những lời này, tối thiểu có một nửa là thật sự. Cố chủ thân phận, có lẽ sát thủ thật sự không biết, cuối cùng đổi lại hắn là cố chủ lời nói, cũng tương tự sẽ không bại lộ thân phận của chính mình, tự nhiên là không muốn làm cho sát thủ đã biết, càng bí ẩn càng tốt, như vậy nhiệm vụ đã thất bại, cũng sẽ không liên lụy đến chính mình. Cho nên, Tô Dật biết tưởng muốn từ sát thủ dám biết rõ cố chủ thân phận, hẳn là không có trông cậy vào. Tiếp đó, hắn lại hỏi, chứ ngươi ra, còn có những sát thủ khác tiếp nhận nhiệm vụ này sao? Đã không có, nhiệm vụ như vậy bình thường chỉ có một sát thủ thi hành, bất quá ta lần thất bại này, nếu như cố chủ không có thu hồi nhiệm vụ, sẽ có mới sát thủ nhận nhiệm vụ. Sát thủ vội vàng trả lời. Tiếp đó, Tô Dật lại là tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng hắn cũng không có được bao nhiêu muốn manh mối, tên sát thủ này biết cũng không nhiều, chẳng qua là đem mình an bài kế hoạch ám sát nói ra. Sau đó, hắn gặp cũng hỏi cũng không được gì rồi, liền một quyền đem sát thủ đánh ngất đi, hơn nữa rời đi cái sợi dây đi ra, đem tên sát thủ này trói lại. Tô Dật không muốn giết người, trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn là không muốn làm cho tay của chính mình dính vào nhân mạng. Cho nên, đối với tên sát thủ này, hắn sẽ không đích thân ra tay. Nhưng Tô Dật không giết, cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ bỏ qua sát thủ, hắn chuẩn bị đem sát thủ giao cho chôn cất hồn, do bọn hắn chịu trách nhiệm xử lý, khả năng còn có thể tra xảy ra cái gì tới. Vì vậy, hắn bắt đầu liên hệ chôn cất hồn căn cứ, đem tình huống nơi này nói ra. Tiếp đó, tại chôn cất hồn phái người trước khi đến, Tô Dật bắt đầu đối với sát thủ tiến hành soát người, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm cái gì đầu mối trọng yếu tới. Kết quả, tại tên sát thủ này trên người của, cũng không có tìm được cái gì, chỉ là tìm được mấy tấm thẻ, còn có một chút đạn và một cây tiểu đao, cùng một chút thể tích nhỏ thó súng ngắn, cùng một ít tạp nham, đều là giết người công cụ. Bất quá cũng đúng. Tên sát thủ này là tới chấp hành ám sát nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không tại trên thân thể mang theo một ít vô dụng đồ vật, này chỉ làm liên lụy chính mình, trên người càng nhẹ nhàng càng tốt, lại càng dễ dàng đào thoát. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, chuyển của tôi giọt nét. Chương 940, Đê Minh. Sát thủ trên người thẻ, vài tờ đều là ngân hàng thẻ các loại, hơn nữa đều là ngân hàng ngoại quốc. Đối với những thứ này thẻ, Tô Dật là một chút hứng thú đều không có, đối với hắn cũng vô dụng. Hắn tiện tay liền bỏ vào sát thủ trên người. Bất quá, một tấm trong đó thẻ, ngược lại là đưa tới chú ý của hắn. Tấm thẻ này không là ngân hàng thẻ, mà là một tấm hắc tạp, chính phản hai mặt đều có một cái đầu lâu, này giống như là một cái dấu hiệu. Hay là, tấm thẻ này chính là sát thủ chứng minh thân phận, chính là không biết hắn là thuộc về cái gì tổ chức. Tô Dật cho rằng táng hồn đã là có thể từ tấm thẻ bên trong tra được một ít manh mối, hay là có thể biết tên sát thủ này lai lịch. Dù sao táng hồn là quốc gia ủng hộ. Sau lưng có mạnh mẽ mạng lưới tình báo, muốn tra được một ít bí ẩn tư liệu, này sẽ so với hắn dễ dàng hơn nhiều. Vốn là, hiện tại Tô Dật là tính toán đợi đến táng hồn người đến, đã không có ý định làm cái gì. Bất quá vào lúc này, Lam Bảo đột nhiên đi tới bên cạnh hắn đến, trong miệng của nó còn cắn súng ngắm, chính là sát thủ dùng súng ngắm, tựa hồ là muốn hiến vật quý. Thấy thế, Tô Dật lập tức hứng thú, hắn vừa nãy nhưng là tận mắt thấy này khẩu súng ngắm uy lực. Lấy một cái khẩu súng ngắm biểu hiện ra uy lực. Đây chính là có thể thương tổn được võ giả, vậy võ giả căn bản không ngăn cản được như thế uy lực mạnh mẽ, bị đánh trúng lời nói, hậu quả liền là chết. Tại vừa nãy, sát thủ dùng này súng ngắm tổng cộng nổ 2 phát súng, mặc dù không có thương tổn được hắn, nhưng này không có nghĩa này khẩu súng ngắm sẽ không lợi hại. Ngược lại, nay khẩu súng ngắm uy lực thập phần to lớn, nếu không phải Tô Dật phản ứng nhanh, sớm tránh đi lời nói, một khi bị bắn trúng, cũng là không chết cũng bị thương. Nếu như Tô Dật không phải đột nhiên lòng sinh cảnh giác, có phát giác, cũng trước tiên làm ra phản ứng, có thể hắn đã bỏ mạng tại này rồi, điều này nói rõ này khẩu súng ngắm uy lực là không phải chuyện nhỏ. Không đơn thuần như thế, này khẩu súng ngắm ngoại hình còn thập phần coi thường, toàn thân đều là màu đen kịt, mà một ít khắc văn, mảnh nhìn, càng làm cho người cảm thấy tinh xảo. Này khẩu súng ngắm không chỉ là một cái hảo thương, còn là một kiện tác phẩm nghệ thuật, tại nhìn thấy lần đầu tiên, Tô Dật liền thích. Thế là, hắn cầm qua súng ngắm, dùng bố lau lau rồi mấy lần, lại thử giơ súng nhắm vào, ngón này làm cho hắn cảm giác được vô cùng tốt, đây là càng xem càng yêu thích. Như vậy một khẩu súng ngắm, nếu như không chiếm thành của mình lời nói, thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Bởi vậy, Tô Dật liền quyết định liền đem này khẩu súng ngắm chiếm thành của mình rồi, về phần sát thủ, hắn liền quản không được nhiều như vậy. Huống chi, tên sát thủ này cũng không có cơ hội lại dùng súng, này súng ngắm còn tới trong tay hắn, cũng chỉ biết lãng phí, cuối cùng còn có thể được những người khác lấy đi. Đã như vậy, Tô Dật đương nhiên không thể nào biết đem không công bỏ mất cái này hảo thương, mặc kệ hắn có thể hay không lấy ra dùng đều tốt, hắn đều phải để lại tại bên cạnh mình, ít nhất coi như cái vật sưu tập cũng tốt. Về phần táng hồn bên kia, hắn cũng không cần lo lắng cái gì, dù sao hắn là có nắm thương giấy chứng nhận tư cách, ủng có một khẩu súng ngắm cũng không có cái gì. Hơn nữa tên sát thủ này vẫn là Tô Dật tù binh, nay chiến lợi phẩm tự nhiên chính là hắn, mà súng ngắm cũng chính là chiến lợi phẩm một trong. Đối với những vật khác, hắn không có hứng thú, thế nhưng này khẩu súng ngắm, hắn là nhất định phải lưu cho mình. Sau đó, Tô Dật liền khẩu súng ngắm thu được luyện đan điện bên trong, dù sao lớn như vậy một khẩu súng ngắm mang ở trên người, cũng quá mức làm người khác chú ý, đặt ở luyện đan điện bên trong, cần dùng thời điểm, lại lấy ra, đây mới là tối phương pháp thích hợp. Cuối cùng, hắn từ sát thủ trên người đạt được một ít đạn, súng ngắn đạn, hắn không có nắm, nhưng súng ngắm đạn, hắn toàn bộ cầm đi. Nay khẩu súng ngắm đạn đều là đặc thù may, về sau muốn tìm được những này đạn lời nói, sợ là không có dễ dàng như vậy rồi, Tô Dật đương nhiên sẽ không đem những này đạn mất rồi, tự nhiên đều phải mang về rồi. Bất quá, này súng ngắm đạn cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 25 mà thôi. 25 đạn, số lượng này thật sự không nhiều, xem ra Tô Dật là muốn tiết kiệm một chút dùng, là không thể nổ súng bậy rồi. Không qua bao lâu, táng hồn người đến, đang cùng hắn câu thông sau, liền đem sát thủ mang đi, bọn hắn hội trở lại thẩm vấn sát thủ, đồng thời cũng sẽ truy tra sau lưng kẻ chủ mưu. Đối với cái này ám sát nhiệm vụ kẻ chủ mưu, kỳ thực tại Tô Dật trong lòng, đã mơ hồ có suy đoán, có mấy cái hoài nghi đối tượng. Bất quá, hắn vẫn là muốn xem trước một chút táng hồn có thể hay không tra được một ít đầu mối mới, lời nói như vậy, hắn cũng có thể càng thêm thu nhỏ lại mục tiêu hoài nghi, xác định cái này kẻ sau màn thân phận. Sau đó, Tô Dật liền mang theo Lam Bảo đi trở về, ở nhà chờ tin tức. Một dạ vô miên, thời gian cứ như vậy đi qua. Cùng ngày sáng lên thời gian, Tô Dật liền nhận được táng hồn liên lạc, hiển nhiên là đã thẩm vấn kết thúc. Nghe xong táng hồn cung cấp tin tức sau, hắn rơi vào trầm mặc. Liên quan với lần này thẩm vấn, táng hồn cũng không có từ sát thủ miệng đạt được đến qua đầu mối trọng yếu gì, hoặc là nói tên sát thủ này biết cũng không nhiều. Bất quá, táng hồn ngược lại là tra ra sát thủ thân phận cùng lai lịch, cùng với sau lưng của hắn tổ chức. Sát thủ sở thuộc tổ chức là một cái chuyên môn tiếp thu các loại ám sát nhiệm vụ thế giới cấp tổ chức sát thủ, thập phần thần bí, nhưng là phi thường mạnh mẽ, toàn thế giới đều có bọn hắn sát thủ bóng người, bị bọn hắn chỗ đâm giết người, đã là đếm không xuể rồi, trong đó không thiếu là các quốc gia quan lớn phú thương. Tên sát thủ này tổ chức, tên là Đêm Minh, lấy đầu lâu là tượng trưng vật, mỗi lần tổ chức đó sát thủ đang thi hành nhiệm vụ sau, đều sẽ lưu lại đầu lâu tiêu chí. Đêm Minh tôn chỉ là, chỉ cần có thể bỏ ra cái giá xứng đáng. Cái kia tên sát thủ này tổ chức đều sẽ đi ám sát, bất kể là các quốc gia người lãnh đạo tối cao, quan lớn, vẫn là phú thương, minh tinh, danh nhân, hay hoặc giả là thân không thốn thiết người bình thường cùng hài tử, bọn hắn đều giết không tha, chỉ nhìn cố chủ trả giá tiền tài, có đáng giá hay không được giết, đây chính là bọn họ duy nhất tôn chỉ. Bất quá, cái này Đêm Minh đối cố chủ thân phận cũng là cực kỳ bảo mật, chưa bao giờ hội bại lộ cố chủ thân phận, hơn nữa sát thủ cũng không biết cố chủ là ai. Cho nên cho dù sát thủ nhiệm vụ đã thất bại, cũng sẽ không liên lụy đến sau lưng cố chủ. Cái này cũng là rất nhiều người vì sao lại lựa chọn Đêm Minh, đến bố ám sát nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu, chính là vì không liên lụy đến chính mình. Bởi vậy, táng hồn cũng chỉ có thể thẩm vấn suốt đêm mình, nhưng không cách nào từ sát thủ bên trong biết cố chủ thân phận, bởi vì sát thủ cũng không biết, cho dù giết chết hắn, cũng hỏi không ra đáp án tới. Đối với cái này đêm minh tin tức, táng hồn cũng là một mực tại truy tra, mấy năm qua này, cũng là đã nhận được không ít tài liệu và manh mối. Bất quá, cái này đêm minh quá mức thần bí, muốn tìm được nó tổng bộ, đồng thời một lần phá hủy là rất khó làm được sự tình. Hơn nữa đêm minh cao thủ đông đảo, không thiếu là võ giả cùng dị năng giả, cho dù tìm tới đêm minh, táng hồn muốn phá hủy, cũng không phải có thể dễ dàng làm được sự tình, dù cho thành công, cũng sẽ trả giá rất lớn. Cồn vật bi, chương 941, hoài nghi đối tượng. Táng hồn đem đêm minh tư liệu, đều cho Tô Dật. Tại tra xét đêm minh tư liệu sau, hắn là càng rõ ràng tên sát thủ này tổ chức mạnh mẽ. Cái này đêm minh là thế giới chân chính cấp tổ chức sát thủ, thậm chí có thể nói là cường đại nhất tổ chức sát thủ. Vốn là, đại đa số tổ chức sát thủ là do quốc gia, hoặc là một ít nắm giữ cực cao quyền thế người khống chế, này tại toàn thế giới đều là giống nhau. Bất luận ở nơi nào, đều sẽ có âm u một mặt. Một ít người có quyền thế cũng có một chút không dánh làm sự tình, mà tổ chức sát thủ chính là một cái phi thường thích hợp thân phận. Bởi vậy, những sát thủ này tổ chức đều là do một số người thành lập, ở bề ngoài là tổ chức sát thủ, nhưng sau lưng lại là người kia hoặc nào đó cái thế lực khống chế. Đối với những thứ này sự tình, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, những sát thủ này tổ chức có thể tồn tại, cũng là dựa dẫm ở người sau lưng. Không phải vậy, đang đối mặt cơ quan quốc gia thời điểm, những sát thủ này tổ chức đã sớm tan thành mây khói, sao có thể tồn tại ở nhiều năm như vậy? Chỉ bất quá, cái này đêm minh, lại là thật không đơn giản, cùng một ít tổ chức sát thủ cũng hoàn toàn khác nhau, bọn họ là ở thế giới sản sinh dị biến thời điểm mới xuất hiện. Tại hơn 10 năm trước, thế giới này đột nhiên xuất hiện ám năng lượng cùng dị năng lượng. Cứ việc ở bề ngoài đến xem, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, đối với người bình thường mà thôi, tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn như cũ giống như trước đây. Nhưng đối với rất nhiều người cùng thế lực tới nói, đây cũng là một cái quật khởi thời cơ, rất nhiều người vận mệnh cũng theo đó sinh thay đổi. Đêm minh, cũng là ở thế giới vừa vặn sản sinh dị biến thời điểm mà thành lập, không bị bất luận người nào cùng thế lực khống chế. Chỉ là vì tiền mà tồn tại, chỉ cần giao được rất tốt một cái giá lớn, vậy bọn họ người nào đều sẽ ám sát. Đương nhiên đây chỉ là ngoại giới truyền thuyết, đêm nay minh sau lưng đến cùng có hay không người ủng hộ, này cũng không rõ ràng lắm. Bất quá. Coi như là táng hồn cũng không cách nào tra được cái này đem mình sau lưng người ủng hộ hoặc thế lực, này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Bằng không, cái này đem minh liền là ở vào trung lập, sau lưng không có cái khác thế lực cái bóng, bằng không, chính là thế lực sau lưng cực kỳ mạnh mẽ, liền táng hồn cũng không cách nào tra được. Nếu như là người sau, đêm đó minh phía sau thế lực liền phi thường kinh khủng, chỉ là khả năng này cũng không lớn. Càng là hiểu rõ đem minh, thì càng là biết cái này đem minh khủng bố. Không biết chiêu mộ được bao nhiêu cao thủ võ đạo, hoặc là kỳ năng dị sĩ. Cho nên, đêm minh thành lập thời gian không lâu, nhưng là thế lực cường đại nhất tổ chức sát thủ, đồng thời cũng là nhiệm vụ hoàn thành dẫn cao nhất tổ chức sát thủ. Chỉ có không muốn giết người, không có không thể giết người, cái này cũng là người biết chuyện đối đêm minh đánh giá. Tô Dật biết liền táng hồn cũng không có cách nào đối phó đêm minh, một mình hắn liền càng không cần phải nói, huống chi hắn cũng không biết đêm minh tồn tại ở nơi nào, nghĩ muốn đối phó đêm minh, cũng là không có cách nào làm được. Càng không có cơ hội như vậy. Bất quá, đối với đêm minh danh tự này, hắn ngược lại là sâu sắc ghi ở trong lòng rồi, sợ là sẽ không quên rồi. Đối với cái này lần nhiệm vụ ám sát kẻ điều khiển sau hậu trường, Tô Dật ngược lại là không có cứ tính như thế, hắn tất nhiên là muốn tìm xuất cái này kẻ điều khiển sau hậu trường. Hành động ám sát lần này kẻ điều khiển sau hậu trường, táng hồn không có thẩm hỏi lên, mà Tô Dật cũng không biết người này là ai, nhưng trong lòng hắn sớm đã có mấy cái hoài nghi đối tượng. Lấy tư cách Tô Thị tập đoàn chủ tịch, hắn tự nhiên là đắc tội rồi không ít người, dù sao ảnh hưởng tới rất nhiều xí nghiệp lợi ích, sớm liền trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, không biết có bao nhiêu người nhớ hắn chết. Bất quá, tại Tô Dật gia nhập táng hồn sau, thân phận của hắn cũng đã trở thành độ cao cơ mật, người bình thường muốn tra ra hắn là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, vẫn là vô cùng khó khăn, cơ vốn không thể có thể làm to, cho nên Tô Thị tập đoàn đối thủ cạnh tranh, cũng không biết hắn chính là chủ tịch. Những này đối thủ cạnh tranh mặc dù có hiểm nghi, nhưng cũng không phải lớn nhất, tạm thời trước tiên có thể để qua một bên. Mà Tô Dật hoài nghi đối tượng, tạm thời có ba cái kia chính là Giang Hàn, Kỳ Cảnh, cũng bao quát Kỳ Vấn ở bên trong. Hắn sở dĩ hội hoài nghi Kỳ Vấn, cũng không phải không kiêng dè chút nào, suy đoán lung tung, mà là có thêm nguyên nhân của chính hắn. Bởi vì Kỳ Vấn tập đoàn tại Tô Thị tập đoàn trả thù dưới, đã kể bên phá sản, sắp chống đỡ không nổi đi rồi, hay là không tốn thời gian dài, Kỳ Vấn tập đoàn liền muốn tuyên bố phá sản. mà Kỳ gia cũng sẽ đi theo xong đời. Mà Kỳ vẫn biết tất cả những thứ này tội khôi họa, chính là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, nếu như không phải hắn lời nói, cũng sẽ không sinh những chuyện này. Cho nên, Kỳ vẫn khẳng định đối Tô Thị tập đoàn chủ tịch hận thấu xương, nếu như cho hắn biết Tô Dật chính là chủ tịch lời nói, hội mời sát thủ đến ám sát hắn, cũng là rất có thể. T-E-Z-U-I-E-N chỉ bất quá, Kỳ vẫn cũng không biết Tô Dật thân phận thực sự, cho nên hiểm nghi liền tương đối nhỏ hơn một chút, cũng chính là sắp xếp ở phía sau nguyên nhân. Về phần Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, vậy thì càng không cần phải nói, bọn hắn đã sớm cùng Tô Dật kết làm thù hận rồi. Tại trước đây, cũng bởi vì Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh cùng Lăng Nhược Hàm khá là thân thiết, này Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh liền ghi hận trong lòng, ở sau lưng đối phó hắn, khiến hắn mỗi một công việc đều làm không được dài. Liên ngân ấy việc nhỏ, bọn hắn đều làm được như thế quá đáng. Huống chi, sau đó Tô Dật liên tục thắng Giang Hàn bọn hắn, không chỉ để cho bọn họ thua làm chỗ lẫn, còn để cho bọn họ trước mặt mọi người làm mất đi mặt mũi, hiện tại bọn hắn khẳng định là đối với hắn hận thấu xương. Cứ như vậy, Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh hội mời sát thủ đến ám sát Tô Dật, khả năng cũng là phi thường lớn. Cho nên, Tô Dật liền đem hai người kia định vì hiểm nghi lớn nhất hoài nghi đối tượng, hắn cho rằng bọn họ một người trong đó chính là kẻ điều khiển sau hậu trường, hoặc là hai người đều là. Mặc kệ có hay không sinh việc này, Tô Dật cùng bọn họ sớm đã là xung khắc như nước với lửa, lẫn nhau thù hận đã sớm không cởi được. Cho nên, cho dù không có sinh việc này, hắn cũng sẽ không bỏ qua Giang Hàn bọn hắn, chỉ bất quá lần này là bọn hắn muốn ra tay mà thôi, nhưng chưa thành công. Mà bây giờ lần này ám sát đã thất bại, Tô Dật liền càng sẽ không bỏ qua bọn họ, cho dù không phải là bọn hắn làm, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp trả thù, trước kia cửu hận, hắn còn đều ghi tạc trong lòng, cũng sẽ không cứ tính như vậy. Bất quá, tạm thời Tô Dật còn sẽ không giết Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh, một cái là hắn không phải điên cuồng giết người, sẽ không dễ dàng giết người. Hay là hắn không muốn để cho bọn hắn bị chết thống khổ như vậy, hắn muốn bọn hắn chịu đựng tuyệt vọng nhất thống khổ, đây mới là hắn mong muốn. Cho nên, hắn sẽ không dễ dàng giết chết bọn hắn, mà là muốn từng điểm đem bọn họ ỉ lại toàn bộ tiêu diệt, sau đó lại để sự kiêu ngạo của bọn họ không còn sót lại chút gì, để cho bọn họ thử nghiệm tuyệt vọng đến hỏng mất tư vị. Mà Tô Dật cũng sớm đã đang chuẩn bị rồi, cũng an bài rất nhiều công tác, chỉ bất quá bây giờ cần một ít thời gian đến hoàn thành mà thôi. Nói chung hắn là sẽ không để Giang Hàn bọn hắn dễ chịu, hắn sẽ để cho bọn họ vì mình hành động, trả giá thê thảm nhất một cái giá lớn, để cho bọn họ hối hận cả đời. Cồn vật bi, tình. Chương 942, 3 mét lớn nghịch kích. Đối với ám sát một chuyện, hiện tại Tô Dật cũng là không có biện pháp tốt. Chuyện này hiện tại chỉ có thể trước thả xuống, đợi táng hồn bên kia có đầu mối mới sau lại nói. Sau đó, Tô Dật liền không lại vì việc này buồn phiền, nên đến Tổng hội đến, không nên đến. Cưỡng cầu cũng sẽ không đến. Cho nên, đối với bị đâm một chuyện, hắn đã là không nghĩ nhiều nữa, mà là trước tiên xử lý chuyện trước mắt. Tại xem xong rồi đem minh tư liệu sau, Tô Dật liền trực tiếp tiêu hủy, những tài liệu này không có cần thiết bảo tồn, dù sao cũng không có cái gì tin tức trọng yếu ở bên trong, tiêu hủy cũng tốt. Đương nhiên, hắn không nghĩ nữa việc này, không có nghĩa chuyện này cứ như vậy đi qua, càng không có nghĩa hắn sẽ liền như vậy thả xuống cảnh giác. Hoàn toàn khác biệt, chuyện này tương đương với cho Tô Dật gõ cảnh báo. Hiện tại có người ở chỗ tôi muốn lấy mạng của hắn, hắn không thể không phòng. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, Tô Dật hội tăng cao cảnh giác, sẽ chú ý phòng bị. Nhiệm vụ lần này sau khi thất bại, sau lưng kẻ điều khiển sau hậu trường hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha, rất có thể hội lại bố nhiệm vụ tiếp tục ám sát hắn. Bởi vậy, Tô Dật tất nhiên không thể nuối chế xuống, muốn thường xuyên chú ý chung quanh hoàn cảnh, để ngừa gặp bất trắc. Hơn nữa hắn cũng biết lần này cũng là sát thủ nắm giữ tư liệu không nhiều. Cũng không biết hắn là một cái cao thủ võ đạo, đây là thất bại mấu chốt nhất nguyên nhân. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã bại lộ, ít nhất đã để Đêm Minh cùng kẻ điều khiển sau hậu trường biết rồi hắn không phải một người bình thường, tuy rằng không nhất định sẽ biết thực lực chân thực của hắn, nhưng lần sau phái tới sát thủ, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Đến lúc này, nếu như kẻ điều khiển sau hậu trường lại phái sát thủ tới lời nói, thực lực nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn, này làm cho Tô Dật nhất định phải toàn lực phòng bị mới được, đây là tuyệt đối không thể khinh thường. Ở sau đó, Tô Dật sẽ không có từng đi ra ngoài rồi, mà là chờ ở nhà phòng dưới đất tu luyện. Đồng thời, hắn cũng làm cho Lý Hân Nghiên các nàng tận lực đừng ra ngoài, nếu như muốn đi ra ngoài, nhất định phải đem Coca chúng nó đồng thời mang đi ra ngoài. Tô Dật không biết này kẻ điều khiển sau hậu trường có thể hay không đối người bên cạnh hắn ra tay, hắn không dám cầm cái này đến đánh cược, cho nên nhất định phải bảo vệ Lý Hân Nghiên người của các nàng thân an toàn. Coca thực lực của bọn họ không yếu, quan trọng nhất là bọn chúng tính cảnh giác phi thường cao. Đối chung quanh nguy hiểm, cũng có thể lập tức nhận ra được, nếu có chúng nó ở bên cạnh lời nói, cho dù gặp phải sát thủ, cũng có thể bảo vệ đến các nàng. Cho nên, Tô Dật mới sẽ để Lý Hân Nghiên các nàng tận lực không đi bên ngoài, ra ngoài cũng phải mang coca chúng nó. Đặc biệt là Lạc Phi, nàng mỗi ngày đều muốn đi làm, dọc theo con đường này liền có rất nhiều cơ hội được người theo dõi, hơn nữa nàng thường thường tăng ca, rất muộn mới sẽ trở về, này càng làm cho người sát thủ có cơ hội xuất thủ. Chính vì như thế, Tô Dật càng là đặc biệt căn dặn Lạc Phi, ngàn vạn không thể một mình đi làm, ít nhất cũng phải mang lên coca hoặc Lam Bảo. Tu luyện tới buổi tối sau, hắn mới từ trong tầng hầm ngầm đi ra. Ngày hôm nay tu luyện, để Tô Dật thực lực đều có chỗ tăng lên, thu hoạch khiến hắn khá là thỏa mãn. Tại kết thúc tu luyện sau đó hắn liền tiến vào luyện thú trong điện. Đứng ở luyện thú điện ven hồ nước, đang tại bơi lội nô đùa nghịch kích ngựa thượng bơi tới, còn đưa đầu ra ngoài. Tô Dật vuốt ve một cái nghịch kích đầu, này đã để nó phi thường vui vẻ. Khoảng thời gian này đến, hắn mỗi ngày đều sẽ đến vấn an nghịch kích, cùng nó chơi, cũng cho nó cho ăn, còn mỗi ngày đều khiến nó hấp thu nguyên linh dịch. Mà bây giờ, nghịch kích tại luyện thú trong điện sinh sống một quãng thời gian, so với mới vừa lúc tiến vào, đã cao lớn hơn không ít. Ngay từ đầu thời điểm, nghịch kích thân dài tại khoảng 2 mét, mà bây giờ đã là 3 mét có thừa, trưởng thành độ hết sức kinh người, không tốn thời gian dài, liền sẽ trở thành quái vật khổng lồ rồi. Huống chi, nghịch kích lấy tư cách hổ kình, bản thân hình thể liền sẽ là rất lớn, tại sao khi trưởng thành, chiều cao có thể đạt đến 8 mét đến 10 mét, thể trọng cũng có thể đạt đến 9 tấn khoảng trường, coi như là tại trong biển rộng, cũng coi như là thế lực bá chủ cấp bậc. Cho nên, hiện tại nghịch kích chiều cao tại khoảng 3 mét, kỳ thực không coi vào đâu, tại hổ kình quần thể bên trong, cũng chỉ có thể coi là một đứa bé mà thôi. Hơn nữa giống cái hổ kình bình quân tuổi thọ có thể đạt 80 đến 90 năm trong lúc đó, mà giống được hổ kình bình quân tuổi thọ ước 29 năm, lớn nhất tuổi thọ cũng có 50-60 năm. Này giống cái hổ kình bình quân tuổi thọ, đã cùng nhân loại gần như, thậm chí càng lâu một chút, như vậy để đổi coi là, nghịch kích tuổi tác cũng bất quá là mấy tháng lớn trẻ con. Mặt khác, hổ kình thời kỳ cho con bú cũng là cần một nhiều năm, mà nghịch kích hiện tại nhiều nhất mới mấy tháng lớn, xác thực có thể tính là trẻ con. Chỉ bất quá, nghịch kích mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch, cũng tương đương với khai trí rồi, nó thông minh muốn so cùng tuổi hổ kình bảo bảo càng cao hơn, cho nên, biểu hiện của nó không hề giống là mấy tháng lớn trẻ con. Đối với nghịch kích, Tô Dật là phi thường mong đợi, hổ kình bản thân liền là một loại làm thông minh chủng loại, thêm vào nguyên linh dịch có thể mở nghịch kích tiềm lực, chờ nó trưởng thành, không biết sẽ là cái dạng gì, nhưng tuyệt đối sẽ so với cái khác hổ kình càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa hắn còn xuất hiện nghịch kích mỗi ngày có thể hấp thu nguyên linh dịch, muốn so coca chúng nó nhiều hơn rất nhiều. Tại Tô Dật nhiều lần nghiên cứu một chút, đã xuất hiện càng là mạnh mẽ cá thể, mỗi ngày có thể hấp thu tiêu hóa nguyên linh dịch thì càng nhiều, điểm này cũng đủ để sinh mệnh, nghịch kích tiềm lực trưởng thành muốn so coca chúng nó càng lớn. Bất quá này không kỳ quái, dù sao tại trong giới tự nhiên, hổ kình cũng là bá vương cấp bậc tồn tại. Cho nên, nghịch kích tiềm lực trưởng thành, so với coca chúng nó muốn càng mạnh mẽ hơn, cũng là bình thường bất quá. Đến lúc này, Tô Dật thì càng thêm dụng tâm bồi dưỡng nghịch kích, đây là hắn con thứ nhất hải dương sùng vật, đồng thời cũng sẽ là cường đại nhất sùng vật. Kỳ thực chiếu cấu nghịch kích, cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, thậm chí có thể nói là phi thường khó khăn, xa xa so với cái khác động vật muốn mệt mỏi hơn nhiều, vẹn vẹn là đồ ăn phương diện này, cũng đã khiến người ta làm nhức đầu. Ngay từ đầu thời điểm, hắn mỗi ngày đều là nghịch kích thực vật mà buồn phiền, bởi vì nó quá nhỏ, chỉ có thể bú sữa mà không thể ăn thịt, hơn nữa sức ăn lại là phi thường lớn. Mỗi ngày, Tô Dật muốn vì nghịch kích chuẩn bị rất nhiều cá sữa, sau đó mới có thể cho nó ăn no, đây là nhất làm cho hắn nhức đầu một chuyện. Bất quá bây giờ liền không dùng như vậy, bởi vì nghịch kích đã lớn rồi, có thể sớm kết thúc thời kỳ cho con bú rồi. Bây giờ nghịch kích đã có thể ăn thịt cá rồi, cũng sẽ không dùng bú sữa rồi, chỉ cần chuẩn bị cho nó các loại cá tươi là được rồi, này muốn đơn giản rất nhiều. Huống hồ, Tô Dật có lẽ là trước đó, cũng đã tại luyện thú trong điện chăn nuôi rất nhiều hải ngư, chủng loại nhiều vô cùng, hơn nữa thông qua luyện thú điện linh tuyển thủy, khiến những này hải ngư trưởng thành tốt vô cùng, thêm vào tình cờ này thượng một ít nguyên linh dịch, càng là bọn chúng trưởng thành trở nên nhanh lên. Cho nên, tại luyện thú trong điện liền có một nhóm lớn hải ngư rồi, hơn nữa đều là phi thường có sức sống, trọng lượng cũng đều không nhỏ. Mỗi ngày đều có không ít mới cá bột sinh ra, có thể cam đoan duy trì số lượng nhất định. Cồn vật bi, chương 943, huấn luyện nghịch kích. Trong khoảng thời gian này, Tô Dật hướng về luyện thú điện lục tục bỏ thêm vào một ít mới loại cá. Săn bán văn. Cứ như vậy, luyện thú điện hải ngư, không chỉ số lượng càng ngày càng nhiều, loại cá cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, Tô Dật tại luyện thú điện mở ra không ít bể nước, chính là vì khiến những này loại cá có thể hình thành một cái tốt đẹp chuỗi sinh vật, tính công kích hơi cao loại cá, hắn sẽ tách ra chăn nuôi, như vậy cũng có thể cam đoan sinh sôi nảy nở số lượng. Mà những này hải ngư, đều là hắn vì nghịch kích mà chuẩn bị, cũng chính là thức ăn của nó. Mỗi ngày, Tô Dật đều sẽ chảo một ít hải ngư cho nghịch kích ăn, khiến nó mỗi ngày đều có thể ăn no, đem nó là càng nuôi càng mập. Hắn và nghịch kích chơi một lát sau, liền bắt được một ít hải ngư ném cho nghịch kích ăn. Vì huấn luyện nghịch kích, cũng làm cho nó có thể nhiều vận động, Tô Dật là sẽ không trực tiếp đem hải ngư ném đến trong miệng của nó, mà là hội hướng về giữa hồ nước ném. Hơn nữa, những này hải ngư đều là sống, tinh lực càng phi thường dồi dào, vừa vào nước, liền ngay lập tức sẽ du động. Nếu như nghịch kích phản ứng không đủ nhanh, hoặc là độ không đủ nhanh, liền không có cách nào ăn được những này hải ngư rồi, chỉ có thể nhìn những này hải ngư đi khắp. Bất quá, nghịch kích không hổ là hải dương bá chủ đời sau, săn mồi năng lực là mạnh vô cùng, chỉ cần là nó vừa ý thực vật, không có thể trốn được, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trong bụng của nó rồi. Liền như hiện tại như thế, Tô Dật đem hải ngư ném tới, nghịch kích lúc này bơi tới, hải ngư chỉ là bơi mấy lần, cũng đã tiến vào trong bụng của nó. Một cái hải ngư, đương nhiên không cách nào thỏa mãn nghịch kích khẩu vị, cũng chỉ có thể coi là nhét kẽ răng mà thôi, căn bản cũng không có khiến hắn ăn no. Cho nên, Tô Dật lại là lục tục hướng về bể nước ném hải ngư, hơn nữa vì không cho nghịch kích ôm cây lợi thỏ, hắn còn cố ý hướng về địa phương khác nhau đi, bảo đảm nghịch kích phải không ngừng truy mới có thể ăn được hải ngư. Như vậy dừng lại xuống, nghịch kích không biết đã ăn bao nhiêu hải ngư, cũng du động rất lâu. Tuy rằng chỉ cần là loại cá, nghịch kích là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng nó cũng có đặc biệt thích ăn đồ ăn, tỉ như cá ngừ kali cùng cá hồi, chính là nó thích ăn nhất thực vật. Cho nên, chỉ cần Tô Dật một lấy ra cá ngừ kali cùng cá hồi, nghịch kích đều sẽ biểu hiện vô cùng hưng phấn, hơn nữa bắt giữ độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cứ việc nghịch kích thích ăn nhất cá ngừ kali cùng cá hồi, nhưng hắn không có khiến nó ăn cái đủ, không phải không bỏ được, mà là xuất phát từ ở phương diện khác cân nhắc. Một là, Tô Dật không muốn để cho nghịch kích dưỡng thành kiêng ăn thói quen. Hai là, hắn muốn cho nghịch kích thực đơn càng thêm phong phú một điểm, cũng sẽ không thể chỉ ăn cá ngừ kali cùng cá hồi, hơn nữa hắn cũng muốn dùng cá ngừ kali cùng cá hồi đến khen thưởng nghịch kích, cũng sẽ không thể khiến nó mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không phải vậy nó chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú. Cứ như vậy, Tô Dật mỗi một bữa, đều chỉ hội chuẩn bị một hai điều cá ngừ kali cùng cá hồi, thì sẽ không cho càng nhiều. Trừ phi là nghịch kích biểu hiện, khiến hắn cảm thấy thỏa mãn, mà hắn liền sẽ căn cứ biểu hiện của nó, khen thưởng số lượng khác nhau cá ngừ kali cùng cá hồi. Đến lúc này, vì ăn được càng nhiều hơn cá ngừ kali cùng cá hồi, nghịch kích là một mực tại nỗ lực học tập, tranh thủ đạt được Tô Dật khen thưởng, mà hắn đối cá ngừ kali cùng cá hồi cảm giác mới mẻ cũng một mực không có hạ thấp. Tô Dật không biết cách làm như thế là đúng hay sai, nhưng nghịch kích tiến bộ là không cần chất vấn, điều này cũng làm cho hắn kiên trì quyết định của mình. Tại cho ăn no nghịch kích sau, hắn lại là bồi tiếp nghịch kích chơi một hồi. Nhưng càng nhiều hơn chính là mượn vui đùa cơ hội, đến huấn luyện nghịch kích, khiến nó học được càng nhiều hơn bản lĩnh. Một bên chơi, một bên học tập, đối nghịch kích là có tăng lên rất nhiều. Tô Dật xuất hiện nghịch kích là càng ngày càng có nhân tính, hơn nữa tính cách cũng là cùng nhân loại hài tử tương tự. Khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, nó đều sẽ xuất hiện lưu luyến biểu lộ, không muốn để cho hắn rời đi. Mỗi khi thấy bộ dáng này thời điểm, hắn đều sẽ quyết định, nhất định phải cầm được du thuyền bằng lái, sau đó điều khiển du thuyền ra biển. Như vậy hắn là có thể mang nghịch kích đi biển rộng chơi, nó cũng sẽ không dùng một mực lẻ loi ở chỗ này. Mà bây giờ, Tô Dật đã cầm được du thuyền bằng lái, chỉ là thiếu mất du thuyền mà thôi. Cho nên, hắn cũng sớm đã quyết định được rồi, nếu như có cơ hội, nhất định phải đi mua một chiếc du thuyền trở về, như vậy mới thuận tiện ra biển. Hơn nữa tại Thiên Lam danh để bản thân liền có du thuyền câu lạc bộ, cũng có chuyên môn bến tàu, Tô Dật làm một số biệt thự nghiệp chủ, hắn tự nhiên là có thành viên tư cách. Chỉ cần hắn mua du thuyền, vậy hắn là có thể tại Thiên Lam danh để bến tàu đặt du thuyền rồi, hơn nữa cũng có người chuyên phụ trách quản lý, lời nói như vậy, là vô cùng phương tiện, cũng không cần hắn bận tâm. Bất quá, đối với du thuyền, Tô Dật là không có kinh nghiệm gì, hắn cũng không biết mua cái gì du thuyền tốt. Chính vì như thế, liên quan với du thuyền sự tình, hắn cảm thấy vẫn là ủy thác Trần Vũ cái này du thuyền kẻ yêu thích mới tốt, Trần Vũ mới là phương diện này chuyên gia. Chỉ bất quá bây giờ không có gì cơ hội, có cơ hội, Tô Dật nhất định sẽ làm cho Trần Vũ hỗ trợ để cử du thuyền. Tại mua du thuyền sau, Tô Dật là có thể điều khiển du thuyền ra biển, mà ở trong biển rộng, hắn là có thể đem nghịch kích thả ra, khiến nó xuất hiện ở biển du lịch rồi. Đối với những thứ này sự tình, hắn tại thi du thuyền bằng lái thời điểm, cũng đã đều hoạch định xong, chỉ chờ một cái mua sắm du thuyền cơ hội mà thôi. Từ luyện thú trong điện đi ra sau, Tô Dật quyết định đi ra ngoài một chuyến, hắn muốn đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Về phần sát thủ sự tình, hắn cho rằng cũng không có cái gì thật lo lắng cho, chỉ phải chú ý phòng bị là tốt rồi. Hơn nữa, Đêm Minh phái tới sát thủ, hôm nay mới bị bắt được, theo lý thuyết, liền coi như bọn họ muốn lại ám sát, cũng sẽ không vào hôm nay liền đến, ít nhất cũng sẽ qua một đoạn thời gian trở lại. Huống chi, đối với những thứ này sát thủ, Tô Dật cũng sẽ không vì thế mà sợ hãi. Dù sao, hắn tự tin chính mình chỉ cần có phòng bị, sát thủ cũng là không làm gì được hắn. Quan trọng nhất là, Tô Dật không thể bởi vì lo lắng lần nữa gặp phải ám sát, liền một mực chờ ở nhà không đi ra ngoài, này đối với hắn mà nói là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hắn cảm thấy một mực không đi ra lời nói, ngược lại sẽ cho sát thủ sáng tạo càng điều kiện tốt, để cho bọn họ có thể càng tốt hơn sắp xếp ám sát kế hoạch, này phản mà đối với hắn càng bất lợi. Nếu như Tô Dật đi ra ngoài, hành tung trôi nổi không chừng lời nói, sát thủ kia muốn xuất thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác, hắn cũng muốn lợi dụng những điều kiện này, đến dụ dỗ sát thủ ra tay, lời nói như vậy, hắn mới có cơ hội nắm lấy những sát thủ này, do đó thẩm vấn xuất càng nhiều hơn manh mối đến. Nếu như Tô Dật vẫn ở nhà bên trong đóng cửa không ra lời nói, cái kia muốn tra xuất chân tướng sự tình đến, là vĩnh viễn không thể nào. Cùng với như vậy, không bằng chủ động xuất kích, cố ý dụ dỗ kẻ địch mắc lừa, trái lại có thể từ đó tìm tới cơ hội, liền như vậy từng cái đột phá. Đương nhiên, Tô Dật đối với cái này sự kiện cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng thành công, cố nhiên là tốt, cho dù đã thất bại, cũng không có cái gì, hắn chính là ôm như vậy tâm lý. Xuất phát từ những phương diện này cân nhắc, khiến hắn quyết định ra ngoài, mà không phải chờ ở nhà không ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 944, gặp lại Ngô Tiễn Tiễn. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng như trước nóng nảy, tại lúc buổi tối, càng là vượng đến cực điểm. Tô Dật cũng là miễn cưỡng chen vào trong phòng nghỉ ngơi. Ở bên ngoài là không có cách nào đứng người, cũng chỉ có thể đi vào trong phòng nghỉ ngơi mới có thể rồi. Tại nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ sau, Tô Dật liền nhắc nhở hắn vài câu. Tô Dật lo lắng này kẻ điều khiển sau hậu trường sẽ đối với người bên cạnh hắn ra tay, tỉ như Tô Nhã các nàng, nhưng Hồ Thắng Kỳ cùng hắn đi được gần như vậy, cũng tương tự hội có nhất định nguy hiểm. Cứ việc, Hồ Thắng Kỳ là một người có năng lực đặc biệt, đang sử dụng cự đại hóa năng lực sau, thực lực hội phi thường mạnh mẽ, bình thường võ giả cũng không đối phó được hắn. Bất quá đây là hắn đang sử dụng cự đại hóa năng lực dưới tình huống. Nếu như Hồ Thắng Kỳ không sử dụng cự đại hóa năng lực lời nói, thực lực của hắn so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, tối đa cũng chỉ là cùng Nghiệp Dư quyền thủ nhiều lần mà thôi. Dưới tình huống như vậy, nếu như sát thủ núp trong bóng tối, đột nhiên hướng về hắn ra tay, tỉ như dùng súng ngắm tiến hành bắn tỉa khoảng cách xa lời nói, vậy hắn nhất định là trốn không thoát vừa chết, cũng không kịp vận dụng cự đại hóa năng lực, cũng đã chết ở dưới thương rồi. Cho nên Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ thật là không yên lòng, nếu như bị kẻ địch nhìn chăm chú trên mà nói, nào sẽ thập phần nguy hiểm. Cái này cũng là hắn vì sao lại đột nhiên đến dán vào rồi cửa hàng đồ nướng nguyên nhân, chính là vì nhắc nhở Hồ Thắng Kỳ, khiến hắn nhiều hơn phòng bị, để ngừa gặp bất trắc. Bất quá, đối với cái này sự kiện, Hồ Thắng Kỳ lại là bình chân như vậy, không có chút nào lưu ý cái gì sát thủ. Yên nào, ta cùng bọn họ không cựu không đoán, bọn hắn làm sao có khả năng tìm tới ta. Liền coi như bọn họ ăn no rồi việc không có chuyện làm, muốn giết ta, ta cũng không phải ngồi không, ta sẽ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nồi đất đại quả đấm. Hồ Thắng Kỳ một bộ không để ý biểu lộ, nói ra. Tô Dật nghe vậy, trợn tròn mắt, nói, ta biết ngươi lợi hại, chỉ là bọn hắn hội thừa dịp ngươi không chú ý động thủ, nếu như ngươi còn không có phản ứng qua, một viên đạn liền đánh trúng trái tim của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn sống. Lời này của ngươi nói tới cũng có đạo lý. Giống như là rất nguy hiểm như thế. Hồ Thắng Kỳ lấy tay ma sát cằm, nói ra, xem ra ta là muốn nghĩ một biện pháp mới được, nếu như cứ như vậy không minh bạch chết, cái kia sẽ thua lô lớn. Sau khi nói xong, hắn liền bắt đầu lục tung tùng phèo rồi, không biết đang tìm cái gì. Không đến bao lâu, Hồ Thắng Kỳ từ dưới sảng lấy ra một cái màu đen thêm dày sau lưng, hắn cầm sau lưng, đắc ý nói, may là vẫn còn, có cái này, ta sẽ không sợ rồi. Đây là áo chống đạn sao? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, đây là áo chống đạn, cũng không phải phổ thông áo chống đạn, đây chính là táng hồn xuất phẩm phụ đạo viên, chất lượng muốn so toàn thế giới quân dụng áo chống đạn cũng cao hơn, đỡ chỉ là đạn hoàn toàn là điều chắc chắn, có cái này áo chống đạn sau, ta cũng không tin những sát thủ này còn có thể làm gì ta. Nhìn thấy cái này áo chống đạn sau, Tô Dật cũng yên tâm rất nhiều, hơn nữa cái này áo chống đạn vẫn là mang mũ, có thể đem phần đầu đều bảo vệ. Có cái này áo chống đạn, chỉ cần có thể vì Hồ Thắng Kỳ chặn loại kém nhất đạn, này cũng đã đủ rồi. Bởi vì, chỉ cần Hồ Thắng Kỳ có phát hiện sau, hắn là có thể lập tức sử dụng cự đại hóa năng lực, cho dù không tìm được sát thủ, hắn cũng có thể lập tức chạy, giữ được tính mạng là không có vấn đề. Vậy thì tốt, về sau ngươi đi ra đều xuyên qua, tuyệt đối không nên cởi ra. Tô Dật nói ra. Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, nói, ăn, ta hội làm như vậy, tuyệt đối không nên để cho ta gặp phải sát thủ, không phải vậy ta thấy một cái giết một người, thấy hai cái diệt hai cái, đến ba cái ta liền lập tức chạy. Rất tốt, bất kể như thế nào, bảo vệ mạng của mình là trọng yếu nhất, cái khác đều là hư, chỉ có mệnh tại, mới có thể trả thù trở lại. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ cũng là phi thường tán thành, nói, ta đương nhiên biết, không còn mệnh, liền không còn có cái gì nữa. Sau đó, hắn lại nói, chính ngươi cũng muốn cẩn trọng một chút, dù sao mục tiêu của bọn họ là của ngươi, mà không phải chúng ta, chính ngươi phải nhiều phòng bị, tuyệt đối không nên đem mình rơi vào tuyệt cảnh. Ta biết, chính ta sẽ chú ý. Tô Dật gật đầu nói. Tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đợi một lát sau, hắn tiểu ly khai rồi, lần này tới nơi này, cũng chẳng qua là vì nhắc nhở Hồ Thắng Kỳ, để cho nhiều hơn phòng bị, hiện tại cũng đã nhắc nhở, tự nhiên cũng là thời điểm rời khỏi. Rời khỏi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sau, Tô Dật liền muốn đi lấy xe. Trước khi tới nơi này, hắn là đem xe ngừng ở thương mại phố giao lộ, là bộ hành đi vào, hiện tại muốn đi ra đi rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không để ý, coi như làm dạo chơi phố đi tản bộ một chút rồi. Nắm giữ phần này lòng thanh thản hắn, không có chút nào sốt ruột, bước phi thường chậm, cứ như vậy đi ở trong đám người. Chỉ bất quá rất nhanh, cũng có chút người phá hủy Tô Dật lòng thanh thản, để hắn không có cách nào tiếp tục nhàn vân giã hạc, phá hủy hắn tốt đẹp tâm tình. Đi tới phía trước, một đám người đột nhiên chặn ở trước mặt của hắn, còn đem hắn bao vây lại. Vừa bắt đầu, Tô Dật cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra, những người này vừa nhìn liền biết không phải là sát thủ, tối đa cũng chỉ là một chút không nhập lưu lưu manh mà thôi. Đầu nhuộm được đủ mọi màu sắc, từ xa nhìn lại giống như là đèn xanh đèn đỏ giao lộ như thế. Khi hắn ấn tượng, cũng không có cùng những người này từng quen biết, càng là sẽ không có cái gì quá tiết, cho nên những người này ý đồ đến, hắn cũng không biết. Nhưng Tô Dật biết những người này lai giả bất thiện, từng cái biểu hiện đều là phi thường kéo, vừa nhìn liền biết đến tìm phiền toái. Mới đầu, hắn là không nghĩ ra, thẳng đến hắn tại những người này nhìn thấy một người. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nùng trang diễm mặt nữ nhân đi ra. Nhìn Tô Dật ánh mắt, tràn đầy châm chọc cùng không có ý tốt. Nô Tiễn Tiễn. Tô Dật đang nhìn đến nữ nhân này sau, liền gọi ra một cái tên đến. Không sai, người này chính là Nô Tiễn Tiễn, cũng chính là tại Tết Xuân lúc, Hồ Thắng Kỳ tốn không ít tiền thuê trở về giả bạn gái, cũng bởi vậy được không ít oan uổng khí. Lần này thực sự là oan gia ngõ hẹp rồi, đoán chừng là Nô Tiễn Tiễn nhìn thấy Tô Dật, mới sẽ gọi như thế người đến vây quanh hắn. Tên Nô Tỷ cũng là người có thể gọi sao. Một tên lưu manh trước tiên lớn tiếng quát. Đối với cái này, Tô Dật khá là khinh thường, đối với cái này lưu manh, hắn là một điểm đáp lại hứng thú đều không có. Hắn nhìn một chút Ngô Tiễn Tiễn, lại nhìn chung quanh lưu manh, sau đó hỏi, ngươi muốn thế nào? Ngươi bây giờ hỏi ta muốn thế nào, tại Yến Vân Thị thời điểm, ngươi là làm sao đối với ta, lúc đó ngươi không phải là rất chảnh, hiện tại như nào đây hỏi ta muốn thế nào? Ngô Tiễn Tiễn trừng hai mắt, nói ra. Nghe nói, Tô Dật thản nhiên nói. Lúc đó ta tựa hồ không đối với ngươi như vậy, chỉ là bảo ngươi cút mà thôi. Ngươi có phải muốn chết hay không, dám để cho Ngô tỷ xem ta không hút miệng của ngươi. Một tên lưu manh liền muốn tiến lên, muốn hảo hảo biểu hiện một cái. Bất quá, vào lúc này, Ngô Tiễn Tiễn lại là kéo lại tên côn đồ này, nói ra, trước tiên chờ một chút. Côn vật bi, tỉnh. Chương 945, một cái đánh chín cái. Ngươi xem huynh đệ của ta đều không nhìn nổi rồi, nếu như ngươi còn không phối hợp lời nói. Ta cũng không giúp được ngươi. Săn bắn văn Ngô Tiễn Tiễn nói ra. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, ngươi muốn cho ta làm sao phối hợp. Rất đơn giản, ta biết ngươi có tiền, nếu như ngươi không muốn được tội, vậy thì lấy tiền chuộc tội, như vậy các huynh đệ của ta khí cũng sẽ như ý một điểm, ngươi cũng có thể bình an rồi. Ngô Tiễn Tiễn thổi một cái đầu ngón tay, nói ra. Tô Dật nhìn Ngô Tiễn Tiễn một cái phó đàn trị bộ dáng, tiếp tục nghe những này buồn cười uy hiếp, hắn vừa cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp lấy. Hắn nhìn một chút chu vi, phụ cận mọi người được chuyện nơi đây hấp dẫn, đều chạy tới xem trò vui rồi, người là càng ngày càng nhiều. Ở nơi như thế này, Tô Dật cái gì cũng không muốn làm, bởi vì quá kiêu căng rồi, hắn cũng không thích tại nhiều như vậy người trước mặt làm náo động. Thế là, hắn nói ra, người nơi này nhiều lắm, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện, thế nào? Được, chúng ta liền tìm một chỗ nói chuyện. Nô Tiễn Tiễn nhìn một chút chu vi, nó cũng lo lắng nhiều người lời nói hội gây thêm rắc rối. Liền đồng ý. Sau đó, Tô Dật cùng Ngô Tiễn Tiễn bọn hắn liền rời khỏi nơi này, đi tới một cái không người trong ngõ hẻm. Nơi này không ai rồi, hiện tại có thể nói chuyện chứ? Nô Tiễn Tiễn lại nói lần nữa. Lần này, Tô Dật chỉ nói là nói chuyện. Ngươi muốn làm sao nói chuyện? Hoặc là nói ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Rất tốt, ngươi làm thông minh. Nô Tiễn Tiễn nở nụ cười sau, nói ra, ta chỗ này có 9 cái huynh đệ, thêm vào ta chính là 10 cái, ta nghĩ cho ngươi 5 cái 500 ngàn đi ra, đây không tính là nhiều ba. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười sau, nói ra, 500 ngàn, xác thực không coi là nhiều. Nghe thế câu trả lời, Nô Tiễn Tiễn nở nụ cười, mà nàng mang tới Lưu Manh cũng đều nở nụ cười, hay là bọn hắn cũng không nghĩ tới hắn hội sảng khoái như vậy, đều cho rằng có thể bắt được tiền. Vào đúng lúc này, Nô Tiễn Tiễn đều có một ít hối hận rồi, nàng thấy Tô Dật sảng khoái như vậy, có chút hối hận mình mở giá quá ít, hẳn là lại mở cao hơn một chút mới đúng. Trước lấy đến 500 ngàn lại nói, đến lúc đó lại để cho hắn nắm nhiều một chút. Nàng ở trong lòng tính toán nói. Chỉ bất quá, Tô Dật lời kế tiếp, lại là để cho bọn họ thẹn quá thành giận lên. Hắn nói ra, bất quá đừng nói 500 ngàn, ta một phân tiền đều không bỏ ra nổi đến, các ngươi có thể làm gì ta? Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta nhóm. Một tên lưu manh không nhịn được mắng, mà cái khác lưu manh cũng bắt đầu mắng lên. Nô Tiễn Tiễn cũng là nói, ngươi tốt nhất vẫn là phối hợp một điểm, miễn cho chịu đau khổ, đừng cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào, đến lúc đó muốn khổ thân sẽ không tốt. Bây giờ là xã hội pháp trị, các ngươi muốn uy hiếp ta, dọa dẫm ta, cho rằng hội có kết quả gì tốt sao? Tô Dật lại là nói ra. Nô Tiễn Tiễn cười to nói, ngươi là ngốc đấy sao? Chúng ta đánh ngươi một hồi, ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Gọi cảnh sát bắt chúng ta a, chúng ta thật sợ hại a. Cảnh sát quá bận rộn, đối phó các ngươi mấy tên cặn bã này, còn không cần gọi cảnh sát, chính ta là được rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói. Nô Tiễn Tiễn cười đến càng thêm khoa trương, nàng nói, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất chế cười, một mình ngươi, chúng ta có 10 người, ngươi cho rằng ngươi quần lót bên ngoài mặc chính là người, không cần cười ngạo ta, lẽ nào ngươi trung nhị kỳ còn chưa từng có sao? Phải hay không chuyện cười, có được hay không cười? Ngươi chờ một chút liền biết rồi. Tô Dật thản nhiên nói. Các anh em, hắn người này không nghe rõ lời nói, xem ra các ngươi phải cho hắn một chút giáo huấn rồi. Nô Tiễn Tiễn nhìn hắn, lại nói, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tô Dật chỉ nói là nói, đừng nói nhảm. Đều lên cho ta, cho hắn biết quá chảnh chứ người là không có kết quả tốt. Nô Tiễn Tiễn vung tay lên, nói ra. Nhất thời, hết thể lưu manh đều vọt tới, muốn Tô Dật một bài học. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, Tô Dật không muốn động thủ. Là không muốn khiến người khác nhìn thấy, cho nên mới phải đi tới nơi này. Mà bây giờ, ở cái địa phương này, đã không có quần chúng vây xem rồi, cái kia hắn tự nhiên là không có cố kỵ, cũng chính là những tên côn đồ này xui xẻo lúc. Tại Lưu Manh xông đến đây thời điểm, Tô Dật cũng bắt đầu có động tác. Tại trong quá trình này, hắn tận lực áp chế của mình độ cùng sức mạnh, không làm như vậy, hắn một quyền là có thể đem người đánh chết. Cứ việc, những tên côn đồ này phi thường đáng ghét, nhưng Tô Dật cũng không muốn cứ như vậy giết bọn hắn. Hoặc là nói hắn không muốn giết người, cho nên cũng không có tính toán đem bọn họ đánh chết, cũng chỉ có thể áp chế sức mạnh của mình. Bất quá cho dù như thế, tại trong vòng một phút, hắn vẫn là đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, còn để cho bọn họ từng cái tè ra quần. Bây giờ còn đứng đấy người, ngoại trừ Tô Dật, chỉ còn lại Ngô Tiễn Tiễn rồi. Thời điểm này, Ngô Tiễn Tiễn ánh mắt nhìn hắn, thật giống như xem thấy quái vật, đầu đều chuyển không tới, miệng cũng không biết trương đến lớn bao nhiêu. Nếu như những người này không phải nàng mang tới lời nói, nàng cũng hoài nghi những người này cùng Tô Dật là diễn kịch, cái này căn bản là giả dối, không thể nào biết khuyết đại như vậy, tại thời gian ngắn như vậy đem người toàn bộ đánh ngã, mà chính mình lại là liền khí cũng không mang thở một cái, này đã phá tan của nàng nhận thức. Làm Tô Dật hơi chút động một cái, đi về phía trước một bước thời điểm, Nô Tiễn Tiễn liền sợ sệt đến co quắp ngồi dưới đất rồi, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có, ngươi không nên tới, không nên tới, không nên đánh ta, đừng có giết ta, cứu mạng a. Lại kêu lời nói, ta hiện tại liền đem ngươi đánh chết. Tô Dật quát lên. Nghe nói, Nô Tiễn Tiễn vội vàng dùng hai tay che miệng mình, một điểm âm thanh cũng không dám ra ngoài, nhưng trong đôi mắt vẫn là tràn đầy sợ hãi. Các ngươi những người này toàn bộ đứng lên cho ta. Tô Dật đối trên mặt đất lưu manh, hô. Kết quả, những tên côn đồ này vẫn là nằm trên đất kêu trời trách đất, từng cái cũng không có cách nào đứng lên, chỉ có thể ở trên đất lăn qua lăn lại. Lại không đứng lên lời nói, đừng trách ta không khách khí. Tô Dật lần nữa nói một câu. Mà lần này, những tên côn đồ này toàn bộ từ dưới đất bò dậy, không có chút nào dám làm lỡ, cứ việc cần dắt dịu lấy mới có thể đứng ổn, nhưng cuối cùng cũng coi như không dám nằm trên đất kêu rên. Là ta có mắt không trọng, đắc tội rồi đại ca, van cầu ngươi buông tha chúng ta. Đúng, đều là của chúng ta sai, mời ngươi coi chúng ta là làm một cái dám đem thả rồi. Không nên lại đánh ta, ta về sau cũng không dám rồi. Những tên côn đồ này, một tên tiếp theo một tên bắt đầu cầu tình, hoàn toàn không có trước đó phách lối dáng vẻ. Xem ra, Tô Dật mới vừa hành vi, đã đem những người này sợ mất mặt rồi. Kỳ thực này cũng không trách những người này sẽ như vậy sao, này đổi lại những người khác, cũng tương tự hội như bọn hắn như vậy cảm thấy sợ hãi. Dù sao một người đánh đổ 9 người, cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng nếu như là tại trong vòng 1 phút đem 9 người toàn bộ đánh ngã lời nói, vậy hay để cho người phi thường rung động. Mà Tô Dật liền làm được, hắn tại trong vòng 1 phút đem 9 người toàn bộ đánh gục, mà bản thân lại là không lao lực, tự nhiên là để những tên côn đồ này sợ mất mật rồi, bọn hắn nhưng là tự thể nghiệm loại này khủng bố, không sợ mới kỳ quái. Côn vật bi, chương 946, các ngươi nhìn làm. Tại những tên côn đồ này cầu xin tha thứ sau, Tô Dật cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Bất quá, đối với những thứ này lưu manh, hắn cũng không muốn làm gì nữa rồi, dù sao cũng đã giáo huy hệt một trận rồi, cũng coi như là trừng phạt. Chỉ bất quá Ngô Tiễn Tiễn nữ nhân này là kẻ cầm đầu, tất cả mọi chuyện đều là do nàng lên. Tại Yến Vân Thị thời điểm, Ngô Tiễn Tiễn đã làm phải vô cùng quá mức. Mà lần này, nàng còn không biết hối cải, tìm nhiều người như vậy đến, không chỉ muốn giáo huy hệt Tô Dật, còn muốn dọa dẫm tiền. Đến lúc này, Tô Dật nhưng sẽ không dễ dàng buông tha nàng, nếu như nàng chẳng có chuyện gì lời nói, vậy cũng quá không công bình. Cho nên, hắn muốn cho Ngô Tiễn Tiễn ăn chút giáo huy hệt, làm cho nàng biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, của nàng hành động đều là phải trả giá thật lớn. Sau đó, Tô Dật nhìn Ngô Tiễn Tiễn, nói ra, ta không muốn đánh nữ nhân. Nghe nói như thế, Ngô Tiễn Tiễn là thở phào nhẹ nhõm, nàng còn cho là mình đã không sao, có thể tránh được một kiếp rồi. Không ngờ, Tô Dật lại là nói tiếp, ta không muốn đánh nữ nhân, nhưng nhìn ngươi một chút chuyện cũng không có, ta lại cảm thấy trong lòng làm không thoải mái, này trong lòng không thoải mái, ta chỉ muốn đánh người, các ngươi nói ta phải làm gì. Này câu nói kế tiếp, là đối với Lưu Manh nói, mà ý tứ cũng chính là phi thường rõ ràng. Đại ca, ngươi muốn cho chúng ta làm thế nào? Một cái thông minh Lưu Manh, sớm nói ra. Tô Dật ý tứ đã phi thường rõ ràng rồi, nếu như những tên côn đồ này không cho hắn như ý, vậy hắn liền sẽ không cao hứng, cũng sẽ đánh người, mà bị đánh đối xỉ ảng tự nhiên là Lưu Manh rồi. Cho nên, khi rõ ràng điểm này sau, những tên côn đồ này tự nhiên là biết phải làm sao. Ta không muốn đánh nữ nhân, thế nhưng nhìn đến nàng một chút việc đều không có, trong lòng ta lại rất khó chịu, các ngươi cảm thấy phải làm sao tốt. Tô Dật chỉ là như vậy nói ra. Bất quá, những tên côn đồ này đều đã hiểu ý của hắn, biết phải làm. Chỉ bất quá, những tên côn đồ này đều là Ngô Tiễn Tiễn mang tới. Hiện tại muốn bọn hắn đi đánh lời của nàng, còn thật sự có chút do dự, chỉ là không đánh, vậy bọn họ liền muốn được ra thịt nỗi khổ rồi, mùi vị đó cũng không hay được, bọn hắn cũng đã đích thân thể nghiệm qua rồi, tự nhiên là không muốn lại có thêm lần thứ hai phần thưởng. Thế là, những người này chỉ có thể hướng về Ngô Tiễn Tiễn tới gần, làm cho nàng càng phát hoảng. Nguyên bản Ngô Tiễn Tiễn cho rằng Tô Dật nói không đả nữ người, nàng đã không sao, lại không nghĩ tới hắn sẽ để cho bọn họ tới đánh, mà hắn không tự mình ra tay. Đây là nàng không tưởng tượng được, mà trong lòng khủng hoảng cũng đạt tới cực điểm. Các ngươi muốn làm gì? Ta là các ngươi Ngô tỷ, các ngươi muốn tạo phản a? Ngô Tiễn Tiễn sợ nói. Trong đó một cái Lưu Manh nhìn một chút Tô Dật, lại xoay đầu lại, nói: Ngô tỷ, xin lỗi rồi, chúng ta cũng là không có cách nào, xin tha thứ chúng ta. Sau khi nói xong, tên côn đồ này liền giơ lên nằm đấm, chuẩn bị đánh tới. Bất quá, ngay khi Ngô Tiễn Tiễn sợ sệt đến nhắm mắt lại, chuẩn bị bị đòn thời điểm, Tô Dật thanh âm tái bút lúc xuất hiện. Nữ nhân nha, vẫn là không muốn động đến nắm đấm cho thỏa đáng, bàn tay vẽ mặt là được rồi. Tiếng nói của hắn, ở trong ngõ hẻm quay lại phảng phất là ác ma thanh âm. Tô Dật vẫn còn tiếp tục nói xong, thay phiên đánh, nếu như các ngươi có thể để cho tâm tình của ta biến tốt, ta liền tha các ngươi đi, nếu không, vị đắng cũng không phải là ăn ngon như vậy, lần sau ta động thủ cũng không phải là nhẹ như vậy rồi. Nghe đến mấy câu này, những tên côn đồ này đều là không rét mà run. Vừa nay đã đủ thống khổ, nếu như lại tới một lần nữa lời nói, ai cũng chịu không được. Những người này cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn, chỉ là vừa mới Tô Dật tốc độ, bọn hắn cũng đã linh giáo rồi, tự biết là trốn không ra lòng bàn tay của hắn. Huống chi, hiện tại hắn còn đứng ở đầu hẻm, chặn lại rồi lối thoát, vậy bọn họ lại càng không có cơ hội chạy đi rồi, cũng chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Tại Tô Dật ánh mắt hài hước bên trong, những người này bắt đầu xếp thành một loạt, đứng ở Ngô Tiễn Tiễn trước mặt. Thứ một tên Lưu Manh tại giơ tay lên đồng thời, còn nói với Ngô Tiễn Tiễn, Ngô tỷ, xin lỗi rồi, mời ngươi không cần sinh kỳ. Sau khi nói xong, một cái tát liền đánh vào Ngô Tiễn Tiễn trên mặt, làm cho nàng bụng mặt tràn đầy kinh hãi, hay là nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình mang tới người, cuối cùng lại là đánh chính mình, loại này tương phản, làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Bất quá, tại thực tế trong thế giới, nhưng là bất kể ngươi có thể hay không tiếp thu, đều sẽ là tiếp tục trình diễn, mà sẽ không cứ như vậy dừng lại. Sau đó, lại có một tên lưu manh tiến lên, đồng dạng là nói một tiếng xin lỗi sau, liền một cái tát đánh tới. Tại 9 người thay phiên đánh một lần sau, Nô Tiễn Tiễn mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đã sớm khóc hoa trang, vốn là không dễ nhìn, hiện tại không chỉ xấu xí, còn rất đáng sợ. Đại ca, chúng ta cũng đã đánh xong, có thể đã đi chưa? Trong đó một cái lưu manh lấy dũng khí, nói ra. Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn, cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi như vậy liền nghĩ tới quan, là không có ăn cơm, vẫn không nỡ bỏ, nếu như các ngươi không bỏ được, vậy ta liền để cho các ngươi thử một lần tư vị. Lời này ý tứ, phi thường rõ ràng, đây ý là hắn rất không vừa ý, trong lòng rất khó chịu. Lời này vừa nói ra, những tên côn đồ này sắc mặt đều là biến đổi, xem ra bọn hắn tối nay là không có dễ qua như vậy rồi. Cuối cùng, những tên côn đồ này vì bình phục Tô Dật lửa giận, lại lần nữa xếp hàng, đứng ở Ngô Tiễn Tiễn trên mặt, chỉ có thể một lần nữa lại đánh một lần rồi. Các ngươi vẫn không có đánh đủ hả? Ngô Tiễn Tiễn khóc cho biết. Ngô tỷ, xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách nào, xin ngươi tha thứ cho ta, khẽ cắn răng đã trôi qua rồi. Một tên lưu manh nói ra. Sau khi nói xong, một cái bàn tay rồi đánh xuống, so với trước kia muốn vang dội một điểm. Tại sau khi đánh xong, tên côn đồ này liền chuẩn bị tránh ra, đem vị trí nhường cho người phía sau tiếp tục đánh. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật liếc mắt nhìn, nói, nếu như các ngươi còn nghĩ như vậy lừa dối quá quan lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Nếu như biểu hiện của các ngươi để cho ta hài lòng lời nói, là có thể rời đi nơi này, nếu để cho ta không hài lòng, vậy sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Đến lúc đó các ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở. Hắn lại bổ sung một câu. Nghe đến mấy câu này, này thứ một tên lưu manh, nhất thời không dám để cho mở ra, lần nữa giơ tay lên, tàn nhẫn mà đánh xuống đi. Bột một tiếng, tiếng vang này ở trong ngõ hẻm quay lại, có thể tưởng tượng được một tát này có bao nhiêu rồi. Một tát này đem Ngô Tiễn Tiễn hoàn toàn đánh cho hồ đồ, thật lâu còn chưa kịp phản ứng, đợi nàng cảm giác được đau nhức cực kỳ lúc, muốn che mặt lúc, lại một cái tát đánh tới. Một cái tát tiếp lấy một cái tát. Ở cái này trong ngõ hẻm, vang lên cực kỳ có tiết tấu âm thanh, nghe khiến người ta cảm thấy trong lòng làm sảng khoái. Chờ 9 tên côn đồ toàn bộ đánh xong sau, Nô Tiễn Tiễn mặt trái đã là hoàn toàn sưng lên đi, này mặt trái cùng một bên khác mặt cực kỳ không phối hợp, so sánh sau nhìn rất quái dị, cũng khiến người cảm giác được vô cùng tốt cười. Côn vật bi, nhanh. Chương 947, tiền mất tật mang. Mấy tên côn đồ toàn bộ nhìn Tô Dật, chờ đợi ý của hắn. Lần này, này 9 tên côn đồ nhưng đều không có lưu tình, tất cả khí lực đều đã vận dụng, tay của mình đều là đánh cho đau đớn. Về phần Ngô Tiễn Tiễn bây giờ là khóc không ra nước mắt, liền muốn khóc cũng không khóc được, chỉ là dùng ánh mắt cừu hận nhìn Tô Dật, hận không thể đem hắn nuốt xuống như thế. Nguyên bản, những tên côn đồ này cho rằng đánh tới bộ dáng này, nên để Tô Dật đã hài lòng, cũng cho là mình có thể đi rồi. Bất quá vào lúc này, Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền lớn tiếng nói, các ngươi chuyện gì thế này? Có đầu óc hay không, tại sao có thể chỉ đánh tới một bên? Ta người này có ép buộc chứng, không thể nhìn không phối hợp đồ vật, này sẽ để tâm tình của ta rất khó chịu, mà các ngươi như bây giờ chỉ đánh tới một bên, này làm cho ta thật khó khăn. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Nô Tiễn Tiễn ánh mắt, Tô Dật đã thấy, nếu nàng còn không biết hối cải rồi, vậy sẽ phải tiếp tục cho nàng chút dạy dỗ. Lần này, 9 tên côn đồ đều đã hiểu, ý của hắn là Nô Tiễn Tiễn hai bên mặt không đối xứng, để trong lòng hắn làm không thoải mái. Tâm tình một không được, cái kia liền muốn đánh người rồi. Đại ca, chúng ta biết phải làm sao? Một tên lưu manh nói ra. Tiếp lấy, tên côn đồ này liền dẫn trước tiên đi ra, một cái tát hướng về Ngô Tiễn Tiễn mặt đánh tới, lại là vang dội một cái tát, nghe đều cho người cảm thấy đau nhức. Khi hắn sau đó còn lại lưu manh cũng đều phản ứng lại, thay phiên đi qua đánh Ngô Tiễn Tiễn rồi. Trước đó, đều là đánh mặt trái, mà lần này toàn bộ đều là đánh má phải, để Ngô Tiễn Tiễn má phải cấp tốc sưng phồng lên. Tại những tên côn đồ này trong lòng, vốn là đối Ngô Tiễn Tiễn tràn đầy hoàn khí, dù sao muốn không phải là của nàng lời nói, hiện tại bọn hắn cũng không cần ở nơi này lo lắng sợ hãi rồi, lại càng không dùng lần lượt bị đánh một trận, bây giờ còn chưa có biện pháp rời đi. Bởi vậy, những tên côn đồ này đánh một lúc, trong lòng oán khí liền không nhịn được phát tiết ra ngoài rồi, lần này tay càng là càng ngày càng nặng. Quan trọng nhất là, tại đánh bàn tay thời điểm, sẽ cho người càng đánh càng hưng phấn. Này hưng phấn thêm vào oán khí. Này để những tên côn đồ này ra tay làm sao có khả năng không nặng, có chút lưu manh còn đánh hăng say đến rồi, liền với mấy bàn tay đánh tới. Cũng không lâu lắm, 9 tên côn đồ lại toàn bộ đánh một lần, Nô Tiễn Tiễn hai bên mặt cũng đều sưng phồng lên, rồi cùng đầu heo không có gì khác biệt rồi. Dáng vẻ nhìn lên rất thê thảm. Đại ca, đã đánh, bảo đảm hai bên mặt đều là giống nhau đối xứng, như vậy tâm tình của ngươi được rồi không có một điểm. Lưu Manh định nói. Hoặc là những tên côn đồ này tại tới thời điểm, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vốn là tìm đến người phiền toái, thế nhưng hiện tại kết quả lại phản đi qua, không chỉ sẽ đối hắn ăn nói khép nép, còn muốn lo lắng sợ hãi, đây thực sự là thế sự khó liệu. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là liếc mắt nhìn, Nô Tiễn Tiễn hai bên mặt xác thực đều sưng phồng lên, dáng vẻ rất quái dị, khiến người ta cảm thấy muốn cười. Quan trọng nhất là, bị đánh nhiều như vậy bàn tay, đã đem Nô Tiễn Tiễn làm sợ, ánh mắt nhìn hắn là sợ hãi rụt rè, cũng không dám nữa chừng hắn. Rất tốt, các ngươi làm như vậy, để cho ta phi thường hài lòng. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Nay vừa nói, để Lưu Manh cùng Nô Tiễn Tiễn đều là như chút được gánh nặng, rốt cuộc vượt qua kiểm tra rồi, không cần lại đánh rồi, hơn nữa đánh người bàn tay việc này, cũng không phải chuyện tốt, này đánh lên tay cũng là rất đau. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Một tên Lưu Manh lấy hết dũng khí, hỏi. Đối với cái này, Tô Dật không hề trả lời, mà là đi về phía trước, để những tên côn đồ này sợ đến suýt chút nữa ngồi liệt trên đất, cho là hắn đều muốn động thủ rồi. Chỉ bất quá, hắn chỉ là đi tới Ngô Tiễn Tiễn trước mặt mà thôi, nói, hiện tại ngươi còn cho là ta lời mới vừa nói, là chê cười sao? Ngươi bây giờ còn cảm thấy buồn cười sao? Không buồn cười, một chút cũng không buồn cười, vừa nãy là ta không đầu óc nói bậy nói bạn, mời ngươi không nên tưởng thiệt. Ngô Tiễn Tiễn vội vàng nói, nàng cũng không muốn lại bị người đánh một lần, này sẽ đem nàng đánh chết. Tô Dật chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nhìn Lưu Manh, nói, toàn bộ cút cho ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi, lần sau lại để ta nhìn thấy các ngươi làm sằng làm bậy lời nói, cái kia tay của các ngươi cũng liền đừng có mong muốn nữa, ta giúp các ngươi phế bỏ. Không dám, chúng ta không dám, cảm ơn đại ca. Lưu Manh nói ra, tiếp lấy, những tên côn đồ này liền muốn đi ra ngoài rồi, đi nơi nào đều tốt, nói chung xa cách gác ma này. Tại bọn hắn muốn chạy thời điểm, Tô Dật chỉ trên mặt đất Ngô Tiễn Tiễn. Nói ra, đem nữ nhân này cũng mang cho ta đi, đừng ô uế mắt của ta. Là, những tên côn đồ này vội vàng chạy về đến, đem Nô Tiễn Tiễn nâng lên, sau đó liền liên tục lăn lộn đi ra ngoài rồi, chỉ lo Tô Dật hội thay đổi chủ ý. Này phát tiết một trận sau, Tô Dật cảm thấy rất vui sướng. Tiếp lấy, hắn cũng rời khỏi ngõ nhỏ, chuẩn bị đi lấy xe đi trở về. Một bên khác, Giang Hàn vội vàng đi tới trong thư phòng, mở ra một bộ máy vi tính sách tay. Sau đó leo lên tổ chức sát thủ trang ép. Làm hắn nhìn thấy đứng ở giữa tin thời điểm, không khỏi bật thốt lên, cái gì, nhiệm vụ đã thất bại, tiền thưởng cũng bị nuốt. Cái này đứng ở giữa nội dung bức thư vô cùng đơn giản, ý tứ chính là cái này ám sát nhiệm vụ thất bại, sát thủ đã mất tích, bởi vì cố chủ cung cấp tin tức không đủ, mới đưa đến nhiệm vụ thất bại, vì bồi thường tổ chức tổn thất, 5 triệu tiền thưởng không dành cho trả lại. Lần này, Giang Hàn thực sự là tiền mất tật mang, chẳng những không có thành công giết chết muốn giết người, còn cứ như vậy không công làm mất đi 5 triệu. Đối với cái này, Giang Hàn đương nhiên là không cam lòng, lập tức hướng về trang web quản lý đưa ra chống án, yêu cầu trả lại 500 vạn tiền thưởng, còn muốn mặt khác bồi thường sự tổn thất của hắn. Bất quá, tên sát thủ này tổ chức cũng không có đáp lại, khiến hắn chống án còn như đá ném vào biển rộng bình thường. Đến lúc này, Giang Hàn liền bắt đầu chửi ầm lên, như vậy hắn còn chưa hết giận, còn tại trang web mắng lên rồi, mắng to tổ chức sát thủ. Rất nhanh, tên sát thủ này tổ chức liền có đáp lại, cũng chỉ có một chữ, chết. Đang nhìn đến cái chữ này thời điểm, Giang Hàn không khỏi bị sợ đến lùi về sau, hắn biết rõ điều này đại biểu là có ý gì. Ý tứ chính là hắn mắng nữa đi xuống, tên sát thủ này tổ chức là sẽ không bỏ qua cho hắn, tất nhiên sẽ đối với hắn tiến hành ám sát, khiến hắn vì thế trả ra giá cao. Đối với loại này sự tình, Giang Hàn là tin tưởng không nghi ngờ, hắn biết tên sát thủ này tổ chức tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút. Nếu là thật chọc giận bọn họ sinh khí, chuyện gì đều có khả năng làm ra được. Tên sát thủ này tổ chức đã có bản lĩnh tiếp thu ám sát nhiệm vụ, tự nhiên cũng có thể làm được ám sát cố chủ rồi, chuyện như vậy, đối với bọn họ quá dễ dàng. Cho nên, đang nhìn đến cái chữ này thời điểm, Giang Hàn là bị giật mình, cũng không tiếp tục qua chửi loạn rồi, chỉ có thể đàng hoàng nói xin lỗi, để tên sát thủ này tổ chức buông tha hắn. Đối với cái này tổ chức sát thủ đáng sợ, Giang Hàn là phi thường rõ ràng. Tự nhiên là không dám đắc tội bọn họ, cũng chỉ có thể chịu rồi. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn cảm giác phải vô cùng nén giận rồi, càng nghĩ càng sinh khí, đến cuối cùng, liền máy vi tính đều bị hắn nện, nhưng vẫn là không có chút nào hả giận. Cồn vật bi, chương 948, khuyết trương loại cần phải. Ngay kế, Tô Dật đi tới Song Tử Tinh cao ốc. Tại hắn trong phòng làm việc của mình, nghe Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo Tô Thị tập đoàn gần nhất tình huống. Đây là Băng Thiên Tuyết Địa gần nhất đã khai trương, hoặc là đang chuẩn bị khai trương môn điếm, ngươi xem qua một chút. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần văn kiện, nói ra. Nghe nói, Tô Dật liền đem văn kiện cầm tới, bắt đầu nhìn lại. Tại phần văn kiện này thượng, Băng Thiên Tuyết Địa gần nhất mới mở nghiệp môn điếm số lượng không ít, mà đang chuẩn bị khai trương môn điếm thì càng nhiều, còn có không ít môn điếm đang đứng ở trang trí, những này gộp lại, số lượng là phi thường nhiều. Tiểu nói vê đút vê đút. Hoàng sợ, hơn nữa, Tô Dật phát hiện những này môn điếm địa chỉ, đại đa số đều là ở nước ngoài, mà quốc nội mới môn điếm tương đối ít. Điểm này, đại biểu Băng Thiên Tuyết Địa công ty đã bắt đầu hướng về quốc tế thị trường tiến quân rồi, dưới cờ Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm, biết lái lần nhiều quốc gia, chiếm lĩnh những này thị trường số định mức. Cho nên, những này mới môn điếm địa chỉ đều tập trung ở nhiều quốc gia, mà quốc nội mới môn điếm, mở rộng tốc độ đã tương đối hạ thấp xuống đến. Băng Thiên Tuyết Địa ở nước ngoài công trạng thế nào? Vẫn tính lý tưởng sao? Có thể hay không tăng cường thành phẩm? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, bởi nước ngoài thu thuế, cùng với vận tải phương diện vân vân, kỳ thành bản xác thực muốn so quốc nội môn điếm cao, bất quá Băng Thiên Tuyết Địa ở nước ngoài giá bán cũng tương đối tăng lên, cho nên tỷ suất lợi nhuận so với thị trường quốc nội chỉ cao chớ không thấp hơn, hán lượng tiêu thụ cũng không ít, này tính được, mỗi nhà môn điếm ngày lợi nhuận cùng thị trường quốc nội là không sai biệt lắm. Cái kia rất tốt. Tô Dật hài lòng gật đầu một cái nói. Ở trong lòng của hắn, đương nhiên hy vọng Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm mở rộng đến toàn thế giới mỗi cái địa phương rồi, như vậy mới thật sự là quốc tế dây chuyền nhãn hiệu, hơn nữa kiếm tiền của người ngoại quốc, đương nhiên hội khá hơn một chút rồi. Dù sao, nước ngoài tại đạt đến trong nước, nhưng là kiếm không ít tiền, nhưng quốc nội sản phẩm ở nước ngoài nhưng chỉ là kiếm một điểm khổ cực tiền. Tô Dật nhưng là rất muốn thay đổi biến cục diện này, cho nên liền trước từ Tô Thị tập đoàn bắt đầu, mà Băng Thiên Tuyết Địa cũng là trong đó một vòng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Băng Thiên Tuyết Địa ở nước ngoài hấp kim năng lực còn là phi thường cường đại, cho công ty đã mang đến không ít lợi nhuận, đây đã là làm thành công. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hiện nay Tô Thị Nông nghiệp công ty cùng nhiều con đường thương hợp tác, lại nhận được mới đơn đặt hàng, cho nên từ tháng sau bắt đầu, đối ngoại bán ra nhạc gia đậu đem sẽ đạt tới 6.000 tấn, mà tiêu thụ ngạch là 30 ước nguyên, đối ngoại bán ra Bích Xuân Trà Diệp, nhưng là 3.000 tấn, tiêu thụ ngạch là 30 ước nguyên. Nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp tổng tiêu thụ ngạch đem đạt đến 60 ước nguyên. 6 tỷ nguyên, nghe được con số này sau, Tô Dật trong lòng là chấn kinh rồi một cái, xem ra nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp nhất dạng đều đi ra quốc nội. Đối mặt toàn thế giới tiêu thụ, nếu không cũng sẽ không có cao như vậy tiêu thụ ngạch rồi. Một tháng tiêu thụ 60 ước nguyên, Tô Thị Nông nghiệp công ty hấp kim năng lực, nhưng so với Băng Thiên Tuyết Địa mạnh hơn nhiều, huống chi đây chỉ là trực tiếp đối ngoại bán ra, mà đối nội bộ tiêu thụ thu nhập thì càng thêm hơn nhiều. Nhưng là 60 ước nguyên vài lần. Rất tốt, lâu dài đi xuống, nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp nhất định sẽ trở thành thế giới nhu cầu số lượng lớn nhất cà phê đậu cùng lá trà một trong. Tô Dật nói ra. Đối với cái này thuyết pháp, Liễu Nguyệt Ảnh là phi thường tán đồng. Trên thực tế, bọn hắn vừa bắt đầu cũng không nghĩ tới nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp sẽ như vậy nhiệt tiêu. Dù sao này nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp giá cả nhưng không tiện nghi, tuy rằng không tính là quý nhất, nhưng so với phổ thông chủng loại, cũng phải cần quý rất nhiều. Nguyên bản, Tô Dật bọn hắn đều cho rằng nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp lượng tiêu thụ hội không thấp, nhưng sẽ không có nhiều như vậy người mua. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn đều nghĩ sai, này Bích Xuân Trà Diệp hòa nhạc gia đậu được hoan nghênh trình độ, là vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Nhưng thật ra là bởi vì người tiêu thụ đang hưởng thụ quá rồi nhạc gia đậu cùng Bích Xuân Trà Diệp tư vị sau, tiểu đối đồng loại sản phẩm không có hứng thú gì rồi, tình nguyện uống ít một chút, cũng không muốn vì tiết kiệm tiền uống cái khác cà phê đậu cùng lá trà. Cho nên lượng tiêu thụ mới sẽ càng ngày càng cao, đây là tại chiếm trước cái khác chủng loại số định mức. Còn có chuyện gì sao? Tô Dật hỏi tiếp. Đọc truyện tại. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh liền nói ra, gần nhất Lạc tổng số Dạ tổng đều tại liên hệ ta, các nàng muốn để cho chúng ta mở rộng ngộng hồn tiêu gieo trồng diện tích, lấy thỏa mãn về sau nhu cầu, ngươi cảm thấy có nên hay không làm như vậy? Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta có nên hay không mở rộng gieo trồng diện tích? Tô Dật hỏi ngược lại. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Bắt đầu phân tích nói, ta đã điều tra rồi, Dạ Lạc tập đoàn chỗ đẩy ra Ngộng Hồn CG, bên trong 4 khoản sản phẩm cũng phải cần dùng đến Ngộng Hồn tiêu, mà này 4 khoản sản phẩm lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, đã trở thành quốc nội được hoan nghênh nhất rửa hộ nhãn hiệu, thêm vào Dạ Lạc tập đoàn gần nhất vẫn cùng nước ngoài đường dây tiêu thụ liên hệ, chuẩn bị khai thác nước ngoài thị trường, này có thể dự kiến Ngộng Hồn CG lượng tiêu thụ nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Ta cho rằng dựa theo tình huống bây giờ đến xem, mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ hội càng ngày càng cao, đối mộng hồn tiêu nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng nhiều, lấy bây giờ gieo trồng diện tích là không cách nào thỏa mãn về sau nhu cầu, lại tăng thêm Dạ Lạc tập đoàn bên kia còn đang nghiên cứu sản phẩm mới, cũng là lấy mộng hồn hoa làm chủ, đối mộng hồn tiêu nhu cầu số lượng cũng sẽ gia tăng. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, cho nên, ta cảm thấy là hẳn là mở rộng mộng hồn tiêu gieo trồng diện tích, lấy thỏa mãn Dạ Lạc tập đoàn tương lai nhu cầu. Nghe xong những này phân tích sau, Tô Dật cũng cảm thấy làm có đạo lý. Hắn cũng đi tháo ra rồi, Mộng Hồn Xưa Di 4 khoản sản phẩm, lượng tiêu thụ là càng ngày càng cao, chuyện này đối với Mộng Hồn tiêu nhu cầu số lượng tự nhiên là sẽ cùng theo đề cao. Lấy hiện tại Mộng Hồn tiêu gieo trồng diện tích, thỏa mãn một quãng thời gian sinh sản nhu cầu là hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cân nhắc đến về sau Mộng Hồn Xưa Di lượng tiêu thụ đem sẽ tăng lên đến cao, lấy bây giờ gieo trồng diện tích đích thật là không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Cho nên hiện tại sớm mở rộng mộng hồn tiêu gieo trồng diện tích, lấy đạt đến tăng lên sản lượng mục tiêu, vẫn rất có cần thiết, đây là phòng ngừa chú đáo, nếu như đợi được về sau lại đến tăng lên lời nói, cũng đã không còn kịp rồi, thế tất sẽ ảnh hưởng đến mộng hồn xưa di lượng tiêu thụ, cũng sẽ đối Dạ Lạc tập đoàn phát triển tạo thành ảnh hưởng. Được, vậy thì mở rộng mộng hồn tiêu gieo trồng diện tích. Tô Dật gật đầu nói, chỉ là muốn khuyết trương lớn hơn bao nhiêu mới thích hợp. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, theo tình huống bây giờ đến nhìn, ta cảm thấy tiền kỳ hẳn là khuyết trương loại 2 vạn mẫu, như vậy hẳn là có thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu rồi. Hơn nữa mộng hồn tiêu gieo trồng chu kỳ hơi ngắn, cho dù tương lai nhu cầu cần muốn tăng lên, chúng ta lại căn cứ tình huống thực tế đến tăng lên, cũng là hoàn toàn tới kịp. Đối với cái này, Tô Dật cũng vô cùng đồng ý. Nguyên bản Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng đã có 20.000 mẫu mộng hồn hoa, nếu như lại khuyết trương loại 20.000 mẫu lời nói, giấc mộng kia hồn tiêu gieo trồng diện tích liền sẽ đạt tới 40.000 mẫu rồi. Như vậy sản lượng liền có tăng lên rất nhiều rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 949, lần nữa chữa bệnh. Được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Tô Dật làm ra quyết định. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hiện tại số 5 nông nghiệp vườn còn sót lại 20.000 mẫu cày ruộng không có lợi dụng, chính dễ dàng cải tạo thành mộng hồn vườn, chuyên môn dùng để gieo trồng mộng hồn hoa. Như vậy cũng được. Tô Dật gật đầu nói. Nguyên bản, ở cái này số 5 nông nghiệp vườn là có 8 vạn mẫu gieo trồng diện tích. Bất quá lúc trước đã có 60.000 mẫu, dùng cho gieo trồng chăn sinh thụ rồi. Cứ như vậy, số 5 nông nghiệp vườn cũng chỉ còn lại 20.000 mẫu cày ruộng rồi, mà bây giờ lại dùng để gieo trồng mộng hồn hoa, cái kia tất cả thổ địa đều bị lợi dụng rồi, cũng không có còn dư lại. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua số 5 nông nghiệp vườn, cũng là vì gieo trồng cây nông nghiệp. Mà bây giờ, hết thể trồng trọt diện tích toàn bộ được lợi dụng rồi, đây là thuộc về một chuyện tốt, cũng không có cái gì đáng tiếc. Hiện tại những chuyện này cũng đã quyết định ra đến rồi, mộng hồn tiêu gieo trồng diện tích rất nhanh cũng sẽ tăng lên đã đến 40.000 mẫu, điều này cũng làm cho không cần lại lo lắng sản lượng hội chưa đủ sự tình. Sau đó, Tô Dật ở trong phòng làm việc, thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh một chút chuyện của công ty sau, cũng là đi trở về. Tại về trước khi đi, hắn còn đi rồi Dạ Lạc tập đoàn, bất quá thấy Lạc Phi cùng Dạ Mị đều rất bận, hắn cũng liền không hề lưu lại quấy rầy các nàng, mà là đi thẳng về rồi. Từ Tô Thị tập đoàn sau khi trở lại, Tô Dật liền một mực ở nhà, không có lại đi nữa. Ở nhà, hắn hay là tại tu luyện, không ngừng tu luyện. Vốn là sắt thép quái xuất hiện, cũng đã để Tô Dật có cảm giác gấp gáp, cảm thấy rất lớn áp lực, khiến hắn không thể nuối chế xuống. Mà bây giờ lại gặp phải sát thủ, đến lúc này, mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt càng lớn hơn rồi. Tô Dật không có chút nào lo lắng bên ngoài đối thủ, nhưng đối với lén lút kẻ địch, lại là làm lo lắng, đây chính là phi thường đáng sợ. Chỉ bất quá, đối với những thứ này sự tình, hắn tạm lúc cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, nỗ lực tăng lên chính mình thực lực. Chỉ cần Tô Dật thực lực có thể tăng lên tới trình độ nhất định sau, vậy cho dù cái gì sát thủ đến rồi, hắn cũng không cần kinh hãi, có thể lấy thực lực tuyệt đối chấn áp. Đối với Đêm Minh tên sát thủ này tổ chức, hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng hắn biết cái tổ chức này sát thủ nhiều là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, hơn nữa cũng không thiếu cao thủ, mạnh hơn hắn sát thủ cũng không biết có bao nhiêu. Tô Dật không biết Đêm Minh có thể hay không trở lại ám sát chính mình, nhưng hắn không thể không phòng, nhất định phải cân nhắc đến điểm này. Cho nên, xuất hiện tại tăng cao thực lực, chính là vì để cho mình có cao hơn sinh tồn cơ hội, như vậy đang đối mặt nguy hiểm thời điểm, hắn mới có cơ hội phản kích. Một cái ba ngày, Tô Dật đều là chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, một bước đều không có từng đi ra ngoài. Thẳng đến lúc buổi tối, hắn lái xe rời khỏi nhà, hướng về bên ngoài chạy tới. Hơn nửa giờ sau, Tô Dật đi tới một tòa biệt thự khu, mà căn biệt thự này khu, tại mấy ngày trước, hắn đến qua một lần. Căn biệt thự này khu chính là Thượng Sĩ Phú công ty mở, mà thượng sĩ phú bổn nhân ở nơi này cũng để lại một căn biệt thự, dùng đến mình nghỉ phép dùng. Tại Tô Giật đi tới căn biệt thự này khu sau, liền nhìn thấy thượng sĩ phú, vừa thấy được hắn, thượng sĩ phú liền nở nụ cười, làm hiển nhiên tiểu là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn đến. Thượng sĩ phú xuất hiện, lại là tại căn biệt thự này trong vùng, này hết thảy đều đã rất rõ ràng rồi. Không sai, Tô Giật tới nơi này, tự nhiên là vì giúp người chữa bệnh, về phần bệnh nhân, vẫn là lần trước Triệu Phú. Đi ngang qua một lần trị liệu sau, Triệu Phú tình huống muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng bệnh vẫn không có hoàn toàn trị tốt, mà lần này chính là vì tiếp tục chữa bệnh mà đến. Lần này, Tô Giật cùng Thượng Sĩ Phú không có quá khách sáo, sau khi đến, liền trực tiếp tiến vào. Chữa bệnh địa điểm, y nguyên hay vẫn ở chỗ lần trước trong khách phòng, bất đồng là trong phòng cũng chỉ có Triệu Phú cùng phụ tá của hắn rồi, mà y sinh đã không ở. Làm hiển nhiên, hiện tại Triệu Phú đối Tô Giật là cực độ tín nhiệm. Để tỏ lòng lớn nhất thành ý, hắn liền sớm để y sinh rời đi nơi này, đây là hướng về Tô Giật lấy đó tôn trọng. Xem ra lần trước trị liệu cũng không tệ lắm, của ngươi khí sắc tốt hơn rất nhiều. Tô Giật nhìn một chút đối phương tình huống sau, nói ra. Triệu Phú vội vàng nói, mấy ngày nay, thân thể của ta xác thực dễ dàng rất nhiều, bất quá đây đều là may mắn mà có Tô tiên sinh, chỉ có ngài rượu thủ hồi xuân, thân thể của ta mới sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại lần trước trị liệu sau, Triệu Phú liền làm một cái cặn kẽ toàn thân kiểm tra, không chỉ xuất hiện bệnh của mình có chuyển biến tốt, hơn nữa thân thể một ít thói xấu vặt cũng bắt đầu biến mất rồi. Đến lúc này, Triệu Phú càng là coi Tô Giật là làm có thể rượu thủ hồi xuân thần y rồi, đối với hắn tôn kính, càng là đạt đến mức độ cực cao. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu trị liệu đi. Tô Giật nói ra, này chính hợp Triệu Phú tâm ý, tôi muốn mau sớm trị liệu người, tự nhiên là hắn, cho nên hắn nói ra, được, vậy làm phiền Tô tiên sinh rồi. Sau đó, Triệu Phú để trợ lý đi ra, cũng đúng thượng sĩ Phú, nói, thượng đồng, làm phiền ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Ta rõ ràng. Thượng sĩ Phú gật gật đầu, liền như vậy đi ra. Ở nơi này, mọi người đều biết Tô Giật thói quen, tại chữa bệnh thời điểm, không muốn có những người khác ở đây, cho nên mới phải đều đi ra. Thượng sĩ Phú cùng trợ lý đều sau khi rời đi, Tô Giật lấy ra một bộ ngân châm, từ đó chọn lựa ra hai cái nhỏ ngân châm tiến hành rồi tiêu độc xử lý, đồng thời cũng ra hiệu Triệu Phú đem áo trên vạch trần. Bởi Triệu Phú thân thể, là nơi tim xảy ra vấn đề, trị liệu thời điểm tự nhiên cũng là ở tim vị trí. Để cho tiện trị liệu, Triệu Phú cố ý đâm vào một cái mang cúc áo áo ngủ, hiện tại chỉ phải mở ra mấy cái nút buộc là được rồi. Tại tiêu độc được rồi sau đó Tô Giật liền cầm ngân châm, tại Triệu Phú trái tim huyệt đạo đâm đi xuống. Đồng thời, tại đâm xuống thời điểm, hắn cũng ngưng tụ vô hình chi châm, bám vào ngân châm bên trong, sau đó lại theo ngân châm, cùng nhau tiến vào huyệt đạo bên trong. Trị liệu then chốt, ngay tại ở vô hình chi châm, mà không phải ngân châm, không có ngân châm, vô hình chi châm còn có thể chữa bệnh. Nhưng không có vô hình chi châm, ngân châm liền khởi không đến bất kỳ tác dụng gì rồi. Cho nên, Tô Giật nhất định phải ngưng tụ vô hình chi châm sau, mới có thể cho Triệu Phú chữa bệnh. Tại đâm vào ngân châm sau, hắn liền bắt đầu đưa vào nguyên lực đăng giá, quần quận không đoạn tiến vào Triệu Phú trái tim, khôi phục trái tim động lực. Trong quá trình này, Triệu Phú cảm thấy thần kỳ, hắn cảm giác được ngân châm đâm một cái nhập vào đến, thân thể của hắn liền sẽ cảm giác được thả lỏng, sẽ trở nên làm thoải mái, cũng sẽ càng thêm vào sức lực. Tại chỗ trị liệu, tại chỗ khởi hiệu quả, đây chính là nguyên lực đáng giá chỗ thần kỳ, mà điểm này liền biểu hiện ở Tô Giật y thuật bên trên. Những bệnh nhân này sẽ không nghĩ tới nguyên lực đáng giá tồn tại, chỉ sẽ cho rằng đây là Tô Giật y thuật quá mức cao minh rồi, mới có thể xuất hiện hiệu quả như thế này. Bất quá, đây chính là Tô Giật mong muốn, hắn vẫn muốn đem tạo thành một cái y sinh. Chỉ có như vậy, tại rất nhiều lúc mới sẽ càng thêm thuận tiện, dùng y sinh thân phận này để che giấu thân phận của mình. Cồn vật bi, chương 950, 40 căn kim điều. Chữa bệnh quá trình rất ngắn ngủi, cũng không lâu lắm. Sau đó, Tô Giật đình chỉ vận chuyển nguyên lực giá trị, cũng thu hồi ngân châm, nói ra, được rồi, lần này châm cứu liền đến đây kết thúc. Đối với cái này, Triệu Phú thật là có chút không bỏ, hắn cảm thấy lại châm cứu lâu một chút, đối thân thể của hắn nhất định sẽ vô cùng hữu ích. Chỉ là đối với Tô Giật lời nói, Triệu Phú là không dám có ý kiến gì, chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Sau đó, Tô Giật tại hảo hảo thu về ngân châm sau, lại lấy ra một bình thuốc đi ra, nói, ta nghĩ lần trước thuốc, ngươi nên đã ăn xong, chai thuốc này ngươi cứ tiếp tục ăn. Tốt, tốt, cảm tạ Tô tiên sinh. Triệu Phú như nhặt được trí bảo, vội vàng nhận lấy bình thuốc. Đối với Tô Giật đưa cho thuốc, Triệu Phú nhưng là phi thường rõ ràng trong này giá trị. Mỗi ăn một lần, hắn đều sẽ cảm thấy thân thể sẽ có biến hóa không nhỏ, này làm cho hắn ý thức được thuốc này chỗ bất phàm, tự nhiên là hội dị thường quý trọng rồi. Sau đó, Tô Dật liền mở cửa phòng ra, để thượng sĩ phú cùng trợ lý vào được, hiện tại trị liệu đã kết thúc rồi, bọn hắn tự nhiên cũng là có thể đi vào, không cần chờ ở bên ngoài rồi. Nhanh, mau đưa ta chuẩn bị lấy các thứ ra. Triệu phú vội vàng đối trợ lý, nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Trợ lý nghe đến mấy câu này sau, tiểu đi cầm một cái dương đến. Cái dương này cùng trước đó trang thỏi vàng cái dương làm tương tự, chỉ bất quá lớn nhỏ càng lớn hơn rất nhiều. Tô tiên sinh, đây là lần này tiền xem bệnh, kính xin ngài vui lòng nhận. Triệu phú tự mình đem cái dương, đưa đến Tô Dật trước mặt. Sau khi nói xong, hắn còn mở cái dương ra, trong này quả nhiên đều là hoàng sán sán thỏi vàng, phi thường chói mắt, trong này số lượng sợ là có 40 cái. Nhìn thấy những này thỏi vàng, Tô Dật nở nụ cười, cũng không có khách khí, thẳng tiếp cất đi, đây là hắn nên được. Đây là 4 thành tiền xem bệnh, còn dư lại tiền xem bệnh, lần sau ta sẽ hai tay dâng, kính xin Tô tiên sinh lao tâm rồi. Triệu phú cười nói. Tô Dật trả lời, được, lần sau ta sẽ trở lại, còn xin yên tâm. Nghe được mong muốn đáp án sau, Triệu phú liền chân chính yên tâm, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh, những này thỏi vàng cũng không coi vào đâu. Hiện tại trị liệu đã kết thúc rồi, mà thỏi vàng cũng nắm bắt tới tay rồi, tự nhiên không có tất phải ở lại chỗ này. Lúc này, Tô Dật liền hướng bọn hắn đưa ra cáo tử, sau đó liền mang theo thỏi vàng tiểu ly khai rồi. Tại lái xe trước đó, hắn còn mở cái dương ra liếc mắt nhìn, xác nhận là 40 cái thỏi vàng sau, không khỏi hài lòng nở nụ cười. Đây đối với Tô Dật tới nói, kiếm tiền thật sự là quá dễ dàng, không một chút nào mọi việc, trước đây sau công phu cũng không đến bao lâu, liền đã kiếm được 40 cái thỏi vàng, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì. 40 cái thỏi vàng, vẫn là 500 gram một cái kia 40 can, liền có 20.000 gram rồi. Hiện tại giá thị trường là 300 một gram, cái kia tổng giá trị là 6 triệu rồi. Nếu như sẽ đem lần trước lấy được 10 căn kim điều cùng tính một lượt trên mà nói, cái kia chính là 50 căn nguyên, cũng chính là 25 kg rồi, cũng chính là giá trị 7-500 ngàn rồi. Huống chi, đây chỉ là 5 thành tiền xem bệnh mà thôi, chỉ cần Tô Dật chữa tốt Triệu Phú bệnh, hắn còn có thể lấy thêm đến còn dư lại 5 thành hoàng kim. Dựa theo tình huống bây giờ đến xem, Triệu Phú trải qua 2 lần trị liệu, lại dùng xong thuốc, bệnh trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, đoán chừng lại tiến hành nhiều một lần trị liệu, bệnh của hắn liền sẽ được rồi. Cho nên, chỉ cần Tô Dật qua mấy ngày lại tới một lần nữa, là Triệu Phú chữa bệnh lời nói, vậy hắn là có thể bắt được còn lại 5 thành thỏi vàng. Về phần Triệu Phú có thể hay không chữa khỏi bệnh, liền trở mặt không quen biết, muốn qua cầu rút ván, không cho còn dư lại 5 thành thỏi vàng, đây là hẳn là sẽ không phát sinh. Cái này Triệu Phú có thể ủng có như bây giờ thân ra, chắc chắn sẽ không là một kẻ ngu ngốc, này giao được lắm cứu mạng thần y đi, này có thể so với 50 cái thỏi vàng muốn đáng giá nhiều, trong này lợi và hại, hắn vẫn là có thể ước lượng đi ra ngoài. Tô Dật muốn Triệu Phú là sẽ không vì chỉ là 50 cái thỏi vàng, rồi cùng hắn làm lộn tung lên, này ngu xuẩn nhất cách làm. Đương nhiên, nếu như Triệu Phú thật sự ngu xuẩn tới mức này, vậy hắn cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì hắn tự nhiên là có biện pháp cầm lại nên được tiền xem bệnh. Cho nên, Tô Dật xưa nay không cần lo lắng hội không thu được tiền xem bệnh, hắn là một cái y sinh, nhưng cùng lúc hắn càng là một cái võ giả, như thế nào lại khiến người ta bắt nạt, mà không thu được tiền xem bệnh. Chỉ có hắn không muốn nhận tiền xem bệnh, không có hắn không thu được tiền xem bệnh. Nếu như Triệu Phú thật sự làm như vậy, cái kia xui xẻo người tuyệt đối sẽ là chính bản thân hắn, mà không phải Tô Dật. Đến lúc này một hồi, thêm vào chữa bệnh thời gian, đã tốn không ít thời gian. Làm Tô Dật sau khi về đến nhà, thời điểm đã không còn sớm, bất quá hắn cũng không hề nghỉ ngơi, mà là đi tới trong phòng bếp. Tại trong phòng bếp, hắn mặc vào tường vây, liền bắt đầu nấu cơm. Cứ việc, Tô Dật mỗi lần làm cơm đều là tại màn đêm thăm thẳm sau mới bắt đầu làm, nhưng sau một quãng thời gian, cũng sẽ làm cho người ta biết rõ. Đối với hắn làm cơm sự tình, Lý Hân Nghiên cũng đã sớm biết, bất quá nàng chỉ coi đây là hứng thú của hắn. Vì để cho Tô Dật dễ dàng một chút, Lý Hân Nghiên mỗi ngày đều hội sớm nấu xong cơm, các loại nguyên liệu nấu ăn cũng đều chuyện xảy ra trước tiên chuẩn bị kỹ càng, này làm cho hắn có thể trực tiếp làm, mà không cần lãng phí thời gian nữa đến chuẩn bị những thứ này. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Tô Dật vừa mở ra nồi cơm điện, liền nghe thấy được mùi cơm chín, này đã sớm nấu xong, chính tốt có thể dùng để làm cơm rang trứng. Thế là, hắn lại bắt đầu, không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu làm cơm rang trứng rồi. Nửa giờ sau, Tô Dật liền mang theo cơm rang trứng, đi tới 10 biệt thự số 2, quan sát một lát sau, liền leo tường lên rồi. Chỉ bất quá, hắn không biết là, khi hắn xuất hiện tại 10 biệt thự số 2 thời điểm, liền có một người xuyên thấu qua cửa sổ đang nhìn hắn. đối với hắn nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Bất quá, đối phương là trốn ở rèm cửa sổ mặt sau, chỉ là thông qua khe hở, cho nên Tô Dật mới không có chú ý tới người này, càng không biết mình đã bị giám thị. Kỳ quái là, người này rõ ràng nhìn thấy Tô Dật, nhưng là thờ ơ không động lòng, còn trơ mắt mà nhìn hắn tiến vào an nặc căn phòng, cũng không có làm ra phản ứng. Có lẽ là bởi vì Tô Dật cầm trong tay hộp cơm nguyên nhân, mới không có để người này có hành động. Nếu không phải cái này hộp cơm lời nói, cái này người giám thị khả năng sẽ xuất hiện rồi, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Bởi vì cái này hộp cơm, có thể chứng minh Tô Dật xuất hiện là không có ác ý, này mới có thể tiến vào an nặc căn phòng. Tối hôm nay liền cùng với bình thường như thế, Tô Dật trước tiên đem tự mình làm cơm rang trứng lấy ra, để an nặc ăn, đồng thời cũng đem chuẩn bị xong đêm óng ánh quả, lấy ra này ca ca. Tại an nặc ăn một điểm sau, hỏi hắn, ta mỗi ngày đều làm cơm rang trứng, ngươi có hay không chán ăn rồi, có muốn hay không ta làm những vật khác? Không cần, cái này cũng rất tốt. An nặc chỉ vào cơm rang trứng, nói ra. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, tuy rằng hắn không phải đầu bếp, nhưng cũng là hy vọng nghe có người yêu thích tự mình làm cơm nước, này sẽ khiến hắn có cảm giác thành công. Tại an nặc ăn no rồi sau đó hắn liền bắt đầu vì nàng trị liệu, rồi cùng ngày xưa như thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 951, ngươi cười lên rất đẹp. Trị liệu quá trình, đối Tô Dật tới nói, là vô cùng đơn giản. Hơn nữa tại an nặc trên người, hắn thì sẽ không dùng tới ngân châm rồi, mà là trực tiếp dùng vô hình chi châm. Làm như vậy, hiệu quả là tốt nhất, cũng là đơn giản nhất, cũng không cần lo lắng hội có bất kỳ đau nhức ý, càng sẽ không cảm thấy sợ sệt. Dù sao, dùng ngân châm lời nói, nhìn thật dài ngân châm đâm vào da rẻ, người bình thường đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Nhưng vô hình chi châm liền hoàn toàn khác nhau. Vô hình chi châm, vô hình vô sắc, không nhìn thấy, tự nhiên cũng không biết sợ. Vào lần này trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật cảm thấy an nặc khôi phục phi thường lý tưởng, liền làm cho nàng thử nhấc một cái chân, xem có thể làm được hay không. Đối với cái này, an nặc chính là dùng sức giơ chân lên, kết quả nàng thật sự làm được, chân của nàng đã có thể ngẩng lên, không cần muốn những người khác trợ giúp. Tuy rằng an nặc nhấc chân muốn so với thường nhân khó khăn rất nhiều lần, nhưng ít nhất nàng làm được. Đây chính là tối khiến người ta kinh hỉ một điểm. Thấy thế, Tô Dật cũng cười, nói, tốt, tốt, ngươi khôi phục tốt vô cùng. Sau đó, hắn thử để an nặc đứng lên. Tại Tô Dật nâng đỡ, an nặc chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, hai chân có chút vô lực, nhưng cuối cùng vẫn là đứng lên. Sau đó, an nặc để cho hắn yên tâm mở tay, nàng muốn chính mình đứng đấy. Nghe vậy, Tô Dật thủ chậm rãi buông ra, nhưng không có thả xuống, chỉ cần an nặc đứng không vững vàng, hắn liền ngay lập tức sẽ đỡ lấy nàng, mà sẽ không làm cho nàng ngã sấp xuống. Khi hắn buông tay ra sau, an nặc cũng không hề ngã xuống, mà là dựa vào sức mạnh của mình đứng đấy, mặc dù có chút không vững vàng, cũng có vẻ làm vất vả, nhưng nàng vẫn là có thể chính mình đứng. Đứng lên, động tác này, đối rất nhiều người tới nói, đều là dễ như ăn cháo. Nhưng đối với an nặc tới nói, nàng đã là mấy năm đều không có làm được, mà bây giờ làm được, nội tâm kích động tự nhiên là khó với che giấu. Nguyên bản, an nặc bởi vì bệnh trầm cảm nguyên nhân, đối hết thể sự vật đều đã tuyệt vọng, bao quát hai chân của mình. Nhưng ở Tô Dật khuyên giải dưới, thêm vào vui mừng mảnh tác dụng, làm cho nàng lần nữa khôi phục hy vọng, mà bây giờ mình có thể đứng lên, không cần người khác nâng, nàng cũng có thể đứng đấy, này tự nhiên sẽ làm cho nàng cảm giác cao hứng vô cùng. Đang nhìn đến an nặc nụ cười sau, Tô Dật đồng dạng là làm vui mừng, cố gắng của hắn không hề phí phạm. Người cười lên rất đẹp, về sau có thể thường thường cười cho ta xem sao. Hắn nhìn nàng, nói ra. An nặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là cười gật đầu một cái, này làm cho Tô Dật cười đến càng thêm vui vẻ, nàng thật sự thay đổi, cùng trước đây không giống nhau, đã dần dần mà đi ra trong lòng lao tủ. Đứng một lát sau, an nặc cũng có chút ăn không tiêu, Tô Dật liền đem nàng đỡ ngồi xuống. Ngươi đã làm rất khá rồi, hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, từ từ đi, chúng ta không nóng nảy. Hắn nói ra. Nghe nói như thế, an nặc gật gật đầu, trên trán đều có chút toát mồ hôi, một mặt là mệt mỏi, mặt khác cũng là nàng quá hưng phấn. Khoảng thời gian này đến, ngươi khôi phục tình huống càng ngày càng tốt, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể không cần ngồi ở trên xe lăn rồi. Tô Dật tiếp tục nói. An nặc nói, ừm, cảm ơn ngươi. Đợi ngươi đã khỏe sau đó có thể không cần quên mất cam kết của ngươi, nhớ rõ ngươi muốn theo ta đi du lịch. Tô Dật lại nói, ta sẽ không quên. An nặc nở nụ cười, nói. Tiếp lấy, Tô Dật nhìn một chút thời gian, đã muộn rồi, liền nói ra, muộn lắm rồi, ngươi nên nghỉ ngơi, ta cũng đi trở về. Nghe nói, an nặc có chút không bỏ, không muốn hắn cứ như vậy rời đi, nhưng nàng cũng biết muộn lắm rồi, cũng liền không hề nói gì, chỉ là hỏi, ngươi còn sẽ đến sao? Đương nhiên, ta làm sao có thể sẽ không đến, bệnh thân thể của con người còn chưa lành, y sinh như thế nào lại biến mất đây? Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Chỉ là nghe nói như thế, An Nặc trái lại có chút khó qua, nàng hỏi, nếu như ta khỏi bệnh rồi, cái kia ngươi có hay không liền không tới rồi? Ngươi làm sao sẽ hỏi cái vấn đề này đây, lẽ nào ngươi lại quên mất hứa hẹn của mình, đợi ngươi đã khỏe sau đó nhưng là phải theo ta ra ngoài chơi, hiện tại lại quên rồi sao? Tô Dật vuốt một cái lỗ mũi của nàng, nói ra, ở trong lòng của hắn, đã coi An Nặc là làm muội muội của mình rồi, cho nên cái này thân mật động tác, dưới cái nhìn của hắn phi thường bình thường, thật giống như hắn đối bảo bảo như thế. Được, ta nhớ được rồi. An Nặc nở nụ cười. Sau đó, Tô Dật đem An Nặc bế lên, đem nàng ôm hội trên giường, đồng thời đắp chăn cho nàng, nói, ta phải đi, chúc ngươi làm cái mộng đẹp, ngủ ngon. Sau khi nói xong, hắn liền hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống, lập tức liền biến mất rồi. Tại Tô Dật rời đi không lâu, An Nặc căn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ca ca của nàng thanh âm tùy theo xuất hiện, Tiểu Vâng, ngươi đã ngủ chưa? Ta muốn ngủ. An Nặc trả lời. Nghe nói như thế, An Nặc ca ca an tâm, có đáp lại liền biểu thị không sao rồi, huống chi nàng hội đáp lại, cũng nói nàng và trước đây không giống nhau, đây là chuyện hắn vui vẻ nhất. Ngày kế, tại ăn điểm tâm thời điểm, Lạc Phi nói với Tô Dật một chuyện, công ty gần nhất cùng nước ngoài con đường thương đã đạt thành hợp tác, tiêu thụ thay quyền hợp đồng cũng phải ký tên rồi, từ ngày hôm nay, Mộng Hồn Xuyên Di liền sẽ trong nhiều quốc gia lên một lượt thành phố, tiến hành tiêu thụ. Này rất tốt, cũng biểu thị Dạ Lạc tập đoàn bắt đầu tiến quân nước ngoài thị trường. Tô Dật cười nói. Lạc Phi gật gật đầu, nói, xác thực, chỉ là hôm nay mới chính thức ra thị trường, còn không biết Mộng Hồn Xuyên Di ở nước ngoài tiêu thụ sẽ như thế nào. Bất quá ta cùng Dạ Mị đã quyết định tập trung vào tài nguyên, ở nước ngoài tiến hành tuyên truyền mở rộng. Đây là cần phải. Chỉ cần Mộng Hồn Xuyên Di ở ngoại quốc độ nổi tiếng cũng có thể tăng lên, ta nghĩ nước ngoài lượng tiêu thụ là nhất định sẽ không thấp. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Lạc Phi cũng là nói nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên mới phải tập trung vào tài nguyên tiến hành mở rộng. Ừm, cái kia chuyện này liền từ ngươi cùng Dạ tỷ phụ trách. Tô Dật gật đầu nói. Đang nói xong sau chuyện này, Lạc Phi liền lái xe đi làm, vì an toàn, hắn còn làm cho nàng đem coca mang lên rồi. Hiện tại chính là mưa gió nổi lên thời điểm, Tô Dật cũng không biết sát thủ có thể hay không quay đầu trở lại, càng không biết có thể hay không đối người bên cạnh hắn ra tay, tại không biết dưới tình huống, hắn chỉ có thể làm tốt phòng bị, không để cho kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được. Huống chi, Lạc Phi một người ra khỏi nhà, còn thường thường ở công ty thêm ca đêm, rất muộn mới sẽ, cho dù không có giết tay, nàng vẫn là rất nguy hiểm, cũng không thể bảo đảm không hội ngộ đến một cái kẻ phạm pháp. Cho nên, Lạc Phi tại đi ra thời điểm, tốt nhất là mang lên coca, cho dù không có gặp phải sát thủ, coca cũng có thể bảo vệ đến nàng, không bị kẻ phạm pháp quấy rầy. Đối với Lạc Phi tới nói, coca ngoan ngoãn nghe nói, cho dù mang tới công ty đi, cũng sẽ không nghịch ngợm gây sự, hội một mực canh giữ ở bên cạnh nàng, nàng cũng là không ngại mang đi coca đi làm. Tại lúc mệt mỏi, còn có coca cùng ở bên người, đây là không thể tốt hơn rồi. Lấy là, Lạc Phi cũng không hề phản đối, liền mang theo coca đi ra. Cồn vật bi, cảnh. Chương 952, ngươi làm hy vọng ta lập gia đình sao? Buổi trưa, đang tu luyện Tô Dật nhận được một cú điện thoại. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đình chỉ tu luyện, đi tới nghe điện thoại. Làm Tô Dật nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm, mới biết nguyên đến cú điện thoại là này Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới. Bình thường Liễu Nguyệt Ảnh là sẽ không gọi điện thoại cho hắn, nếu như gọi điện thoại tới lời nói, thông thường cũng cùng công ty có quan hệ, mà một ít việc nhỏ, nàng cũng sẽ không cố ý phiền phức đến hắn. Đến lúc này, chỉ có tại Tô Thị tập đoàn có chuyện quan trọng gì lúc, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ cố ý gọi điện thoại cho Tô Dật. Nghĩ tới đây, Tô Dật cũng không dám chế mãi, chính là nghe điện thoại, uy là ta, có chuyện gì không? Tô Đồng, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh giọng rượu, có vẻ rất vui sướng dáng vẻ, xem ra tâm tình phải không sai. Nghe nói như thế, Tô Dật cười nói, có tin tức tốt gì, cần ngươi tự mình gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ là ngươi phải lập gia đình rồi? Lẽ nào ta phải lập gia đình? Đối với ngươi mà nói, là tin tức tốt sao? Ngươi làm hy vọng ta lập gia đình sao? Liễu Nguyệt Ảnh giọng rượu mang theo một tia ưu oán. Tô Dật biết mình nói sai, vội vàng giải thích, không, không, ngươi đã hiểu lầm, nếu như ngươi lập gia đình, đối công ty tới nói, chính là trời tổn thất lớn, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá ngươi lập gia đình, vậy thì đại biểu ngươi tìm tới hạnh phúc, mà ta lấy tư cách bằng hữu của ngươi, tự nhiên là sẽ vì ngươi hài lòng. Mà ngươi tìm tới hạnh phúc, cũng chính là tin tức tốt. Tô Đồng, ta không nghĩ tới ngươi là như thế có thể nói người. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, được rồi, nửa nói giỡn, cái tin tức tốt này là cùng cá nhân ta không quan hệ, đây là tập đoàn sự tình. Đọc truyện tại. Nghe nói, Tô Dật nói ra, vậy ta liền không đoán ra được rồi, ngươi hay là nói đi. Liền biết ngươi không quan tâm công ty, bằng không cũng sẽ không đoán ra được rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi một câu như vậy sau, mới tiếp tục nói, ta mới vừa lấy được dược giám cục thông báo, đưa Tử Linh đã lấy được phê ra thị trường tư cách, nói cách khác đưa Tử Linh đã thông qua hết thể lâm sàng thí nghiệm cùng phê duyệt, hiện tại liền có thể sinh sản cùng với đẩy ra thị trường. Biết rồi sau chuyện này, Tô Dật cũng có vẻ rất vui vẻ, cũng thật bất ngờ, có thật không? Vậy thì tốt quá. Thật sự, bởi vì chúng ta lâm sàng thí nghiệm phi thường thuận lợi, hết thể người tình nguyện tình trạng cơ thể đều tốt vô cùng, hơn nữa cũng được như nguyện mang thai, thông qua hết thể kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì cùng tác dụng phụ, cho nên đưa Tử Linh mới có thể thuận lợi như vậy lấy được phê ra thị trường tư cách. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, vậy ngươi định làm gì? Ta sẽ bắt đầu chính thức tuyên truyền mở rộng đưa Tử Linh, để mỗi cái cần người đều biết đưa Tử Linh tồn tại, đồng thời cũng sẽ tổ chức tân dược tuyên bố, để càng nhiều người biết, cũng vì đưa Tử Linh ra thị trường trợ uy. Liễu Nguyệt Ảnh tối rồi nói ra, ta sẽ tận lực tranh thủ để đưa Tử Linh sớm ngày đẩy ra thị trường. Tô Dật nắm điện thoại di động, gật gật đầu, rất là hài lòng nói, được, liền dựa theo lời ngươi nói làm, nếu có khó khăn gì, cứ đến tìm ta. Ta hiểu rồi. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, cái kia chuyện này xem như là một tin tức tốt sao? Ta không có lừa ngươi chứ? Chuyện này đương nhiên là một tin tức tốt, hơn nữa còn là tin tức vô cùng tốt, đưa Tử Linh có thể đẩy ra thị trường lời nói, không biết có thể vườn bao nhiêu gia đình ngộng, cũng có thể hóa giải xã hội tuổi già hóa vấn đề, quốc gia đều phải cảm giác cảm ơn chúng ta. Liễu Nguyệt Ảnh đồng ý nói, trên thực tế, tại đưa Tử Linh đang thẩm vấn phê thời điểm, liền có thật nhiều quốc gia liên hệ chúng ta, hy vọng chúng ta có thể tại quốc gia của bọn hắn lên một lượt thành phố tiêu thụ. Vậy sao ngươi làm? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, ta liền đem đưa Tử Linh đưa đến những quốc gia này tiến hành kiểm nghiệm, chỉ cần thuận lợi, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, đưa Tử Linh là có thể trong nhiều quốc gia tiến hành tiêu thụ. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đưa Tử Linh dẫn theo có linh dịch, có thể dùng để hạ thấp tử khí cảm hóa dẫn. Ngoài ra, đưa Tử Linh đối với rất nhiều quốc gia đều là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là một ít tuổi già hóa đặc biệt nghiêm trọng quốc gia, thì càng thêm hy vọng thu được đưa Tử Linh rồi, như vậy ít nhất cũng đúng tuổi già hóa cái vấn đề này có chút trợ giúp. Cứ như vậy, những quốc gia này tự nhiên là cần dùng đến đưa Tử Linh rồi, chủ kia động tới cửa tìm kiếm hợp tác, cũng là không có gì lạ rồi. Qua mấy ngày liền muốn mở tuyên bố, đến lúc đó hội tuyên bố ra thị trường thời gian, đồng thời cũng sẽ công bố định giá. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi tiếp, liên quan với đưa Tử Linh định giá, vẫn là cùng chúng ta trước đó thương lượng như thế sao? Tô Dật nói, như thế, đưa Tử Linh định giá duy trì không thay đổi. Được, ta biết làm thế nào. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tại đưa Tử Linh vẫn không có lấy được phê ra thị trường tư cách thời điểm, Tô Dật rồi cùng Liễu Nguyệt Ảnh hiệp thương qua đưa Tử Linh định giá vấn đề, đồng thời đã làm ra quyết định. Đưa Tử Linh xuất xưởng giá định vì 5 nguyên nhất hạt, mà trải phẳng sau sinh sản thành phẩm là 2 nguyên nhất hạt, lời nói như vậy, mỗi một hạt đưa Tử Linh lợi nhuận chính là 3 nguyên, mà giá bán lẻ nhưng là 6 nguyên. Bởi, Tô Thị chế dược công ty khai phá tân dược, đều là thu được quốc gia ủng hộ, chỉ cần giá bán bất quá cao lời nói, cũng có thể hưởng thụ được chính sách ưu đãi, thuế suất là cực thấp, đồng lý, tiệm thuốc tiêu thụ cũng giống vậy như thế. Đến lúc này, đưa Tử Linh xuất xưởng giá cùng giá bán lẻ, mới có thể định khá thấp trình độ, nếu như thuế suất quá cao lời nói, cũng không có cách nào làm được như vậy, ít nhất tiệm thuốc là không có cách nào giá rẻ tiêu thụ. Bất quá, chính là này chính sách ưu đãi, để Tô Thị chế dược công ty hưởng thụ lấy thấp thuế suất ưu đãi, tự nhiên cũng là có thể đem thành phẩm hạ thấp xuống đến rồi, cũng bao quát đưa Tử Linh ở bên trong. Chính vì như thế, Tô Dật liền tận lực đem đưa Tử Linh định giá tại một hợp lý phạm vi, vừa bảo đảm Tô Thị chế dược công ty có thể kiếm được tiền, lại để cho người bệnh không cần gánh chịu quá cao dược phí. Đương nhiên, Tô Thị chế dược công ty cùng tiệm thuốc trực tiếp hợp tác, ít đi chính giữa rất nhiều phân đoạn, điểm này cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như tại tiêu thụ trong quá trình, chính giữa nhiều hơn rất nhiều chính giữa thương lời nói, cái kia đưa Tử Linh giá bán nhất định sẽ tăng cao ít nhất vài lần. Cái này cũng là Tô Dật một mực không cùng chính giữa thương quan hệ hợp tác, cũng là vì bảo đảm dược phẩm giá cả, có thể ở một cái khá thấp trình độ, cái này cũng là vì quảng đại bệnh hoạn mà suy tính. Kỳ thực, hắn cũng coi như quá rồi. Cứ việc đưa Tử Linh đơn hạt giá cả không cao, nhưng mang tới lợi nhuận tuyệt đối không ít. Toàn thế giới nhiều người như vậy không hề mang thai không dục chứng, mà hiện nay trị liệu không mang thai không dục kỹ thuật còn không phải phát đạt như vậy, không chỉ chi phí quá cao, tỷ lệ thất bại cũng phi thường cao, nhưng đưa Tử Linh liền không giống nhau, này tiền chữa bệnh dùng muốn tương đối giá rẻ, quan trọng nhất là tỷ lệ thành công phi thường cao. Cho nên, toàn thế giới có rất nhiều người đều cần dùng đến đưa tử linh, đây đều là ẩn tại thị trường, cũng sẽ cho Tô Thị chế dược công ty mang đến kinh người lợi nhuận. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 953, phim phóng sự. Đang quyết định định giá trước đó, Tô Dật đã tính qua một bút chứng rồi. Một cái không mang thai không dục người bệnh, nếu như dùng đưa tử linh đến trị liệu, căn cứ bất đồng bệnh trạng, chi phí cũng sẽ khác nhau. Tổng thể tới nói, lấy đưa tử linh đến trị liệu không mang thai không dục lời nói, tổng chi phí đại khái tại 1.000 nguyên đến 5.000 nguyên. 1.000 nguyên đến 5.000 nguyên tiền chữa bệnh dùng, này đã không tính thấp, chỉ bất quá đây là dùng tại trị liệu không mang thai không dục chứng thượng, vậy những thứ này chi phí liền tuyệt đối không cao lắm rồi. Lấy bây giờ bệnh viện, vẹn vẹn là kiểm tra không mang thai không dục, kiểm tra phí liền đại khái muốn 1.000 nguyên khoảng trường. Nếu như bệnh hoạn muốn làm càng thêm chính xác kiểm tra chi phí liền cao hơn, tuyệt đối sẽ vượt xa 1.000 nguyên. Này chớ nói chi là trị liệu, cho dù có thể trị hết, tiền chữa bệnh dùng cũng sẽ cực cao. Cho nên, một cái không mang thai không dục người bệnh, muốn dùng 1.000 đồng chữa khỏi không mang thai không dục lời nói, tại trước kia là cơ bản không thể nào, mà bây giờ đưa tử linh xuất hiện, liền đại biểu có thể rồi. Hơn nữa đưa tử linh tỷ lệ thành công phi thường cao, trên căn bản 1.000 cái không mang thai không dục người bệnh, có thể dựa vào đưa tử linh chữa khỏi không mang thai không dục có 999 cái, đây là cái khác phương thức trị liệu không cách nào đạt tới tỷ lệ thành công. Mặt khác, cái khác phương thức trị liệu, bất luận lại tiên tiến, ít nhiều gì đều sẽ có tác dụng phụ, quá trình trị liệu đối với bệnh nhân cũng coi như là một loại hành hạ. Bất quá đưa tử linh liền không giống nhau, chỉ cần uống thuốc là được rồi, sẽ không có bất kỳ thống khổ, càng không cần làm giải phẫu, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ tác dụng phụ. Cho dù người khỏe mạnh, phục dụng đưa tử linh, cũng không hội có ảnh hưởng gì. Sẽ không đối thân thể thai hại. Điểm này, cũng là nói chỉ cần hoài nghi mình là không mang thai không dục lời nói, là có thể trực tiếp dùng đưa tử linh rồi, không cần lại đi làm kiểm tra rồi. Đương nhiên tốt nhất vẫn là làm cái kiểm tra mới tốt, như vậy mới có thể biết mình có cần hay không uống thuốc. Hơn nữa, muốn mang thai người, phục dụng đưa tử linh sau, thành công mang thai cơ hội cũng sẽ lớn hơn nhiều, đối phôi thai cũng là có nhiều chỗ tốt. Dựa theo tổng thể tiền chữa bệnh dùng để tính toán, bình quân một cái không mang thai không dục người bệnh, chọn dùng đưa tử linh trị liệu, đại khái cần phải hao phí 2.500 nguyên khoảng trường, cũng có thể trị hết không mang thai không dục chứng, thậm chí có thể càng thấp hơn. Một cái muốn lấy được hài tử gia đình, nếu như chỉ cần 2.500 nguyên, là có thể đạt thành tâm nguyện lời nói, tin tưởng những này gia đình đều sẽ phi thường tình nguyện lấy ra. Quan trọng nhất là, 2.500 nguyên không hề ít, nhưng cũng không nhiều, đại đa số gia đình khẽ cắn răng vẫn là có thể lấy ra, nếu như ngay cả 2.500 nguyên đều nắm không ra được lời nói, vậy cũng rất khó nuôi sống hài tử. Cho nên, Tô Dật đối với đưa tử linh định giá, đã là suy tính nhiều phương diện sau, mới quyết định ra đến. Mà toàn thế giới có nhiều như vậy không mang thai không dục chứng người, nhân số còn đang không ngừng tăng cường, cho dù chỉ có một nửa người chọn dùng đưa tử linh đến trị liệu, đó cũng là một bút phi thường khổng lồ con số. Có thể dự kiến, đưa tử linh sẽ cho Tô Thị chế dược công ty mang đến chí ít ngàn tỷ nguyên lợi nhuận, đương nhiên đây không phải trong thời gian ngắn làm được, mà là lâu dài kết quả. Vậy thì tốt, ta cứ dựa theo ý của ngươi chuẩn bị tuyên bố rồi, đến lúc đó tại tuyên bố thượng, chúng ta lại công bố đưa tử linh định giá. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, cứ như vậy làm đi. Tại cúp điện thoại sau, hắn vẫn cảm thấy có chút hưng phấn, hay là hắn không nghĩ tới đưa tử linh có thể nhanh như vậy liền lên thành phố đi. Dù sao, đưa tử linh từ nghiên cứu phát minh đến đẩy ra thị trường, trong này quá trình, chỗ tiêu tốn thời gian quá ngắn, ít nhất so sánh cái khác chế dược xí nghiệp đẩy ra tân dược thời gian là muốn ngắn hơn nhiều. Có chút tân dược đang thẩm vấn phê thời điểm, đều cần thời gian mấy năm mới có thể thông qua. Chớ nói chi là lúc trước lâm sàng thí nghiệm. Bình thường tới nói, một loại tân dược muốn đẩy ra thị trường, không chỉ cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực tài lực, càng cần rất nhiều thời gian, đây là thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, này vài điểm tại Tô Thị chế dược công ty liền không phù hợp rồi, bởi vì Tô Thị chế dược công ty đẩy ra tân dược thời gian đều là phi thường nhanh, thành lập thời gian cũng không quá mới một năm, đã liên tục đẩy ra nhiều như vậy tân dược. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty lại là muốn đẩy xuất đưa tử linh một loại tân dược, tốc độ như thế này, thật đúng là tiện sát người bên ngoài, để không biết bao nhiêu đồng hành đấu kỵ đến muốn chết. Nay ngoại trừ nói rõ đưa tử linh là được hưởng đặc quyền, có thể hưởng thụ một đường đèn xanh ưu thế, nhưng là chứng minh rồi đưa tử linh phương pháp phối chế là phi thường hoàn thiện, điểm này cũng là trọng yếu nhất, không phải vậy, cũng không khả năng nhanh như vậy liền thông qua phê duyệt. Nếu như không phải đưa tử linh phương pháp phối chế phi thường hoàn mỹ lời nói, cho dù có thể hưởng thụ một đường đèn xanh, cũng sẽ kẹt ở các loại thí nghiệm bên trong, tuyệt sẽ không như thế nhanh là có thể ra thị trường. Cho nên, đưa tử linh có thể nhanh như vậy liền lấy được phê ra thị trường tư cách, xét đến cùng hay là luyện đan điện công lao, không có luyện đan điện cung cấp như thế hoàn thiện hoàn mỹ phương pháp phối chế, cũng không có cách nào làm được một bước. Đối với luyện đan điện chỗ cường đại, Tô Dật đã sớm ý thức được, đối với hắn cũng là phi thường coi trọng. Chỉ cần là luyện đan điện xuất hiện phương thuốc, hắn đều sẽ trước tiên tiến hành luyện chế, đồng thời giao cho Tô Thị chế dược công ty khai phá, tốt như vậy phương thuốc, không đẩy ra thị trường tạo phúc toàn thế giới, liền là một loại không thể tha thứ lãng phí. Buổi tối, đã tu luyện một ngày Tô Dật, về tới gian phòng của mình. Tu luyện một ngày hắn, muốn đi video trang web xem chút video, coi như làm giải buồn, điều trị một rưỡi sinh hoạt cũng là không sai. Làm Tô Dật mở ra video trang web sau, liền nhận lấy một cái video đẩy đưa, còn giống như là một cái phim phóng sự, từ tiêu đề đến nhìn, vẫn là cùng nối dõi tông đường có quan hệ. Hôm nay vừa vặn là đưa tử linh lấy được phê ra thị trường tư cách, khiến hắn đối với phương diện này sự tình, cũng có một ít hứng thú, này làm cho hắn liền thuận tay mở ra cái video này. Sau khi mở ra, rất nhiều người xuất hiện ở đây cái trong video, nữ có nam có, phần lớn đều là vợ chồng hai cùng nhau xuất hiện, đang tiếp thụ phỏng vấn. Nguyên lai những này phu thê, đều là chịu đến không mang thai không dục quấy nhiễu, không cách nào thuận lợi mang thai, không có cách nào nắm giữ con của mình. Tại phỏng vấn bên trong, những này phu thê đều bị tách ra, đơn độc phỏng vấn, sau đó lại đem trượng phu cùng thê tử phỏng vấn hợp lại cùng nhau, để khán giả có thể nhìn thấy bọn họ là trả lời thế nào. Có chút phu thê trả lời, vẫn để cho người làm cảm động. Tỷ như một đôi phu thê, nhà gái không cách nào sinh dục, mà trượng phu tuy rằng làm khát vọng hài tử, nhưng một mực không dám biểu hiện ra, chính là sợ sẽ thương tổn tới thê tử trái tim. Mà ở trong thực tế, cái này trượng phu còn nhất định phải tại thê tử trước mặt, biểu hiện không thích hài tử, không muốn hài tử, thế nhưng, trên thực tế hắn là phi thường khát vọng có hài tử. Mà thê tử phỏng vấn, cũng làm người thấy chua xót, nàng biết trượng phu thật là yêu thích hài tử, bởi vì mỗi nhìn thấy hài tử, trượng phu trong mắt đều sẽ xuất hiện ước ao, mặc dù hắn đã tại ngụy trang, nhưng đêm đêm sinh hoạt chung một chỗ thê tử, như thế nào lại nhìn không ra. Này người vợ, thậm chí muốn rời khỏi trượng phu, để trượng phu cùng những nữ nhân khác kết hôn, như vậy liền có cơ hội có hài tử. Cồn vật bi, tình. Chương 954, đau thương rơi lệ. Hai vợ chồng này tình huống, cũng không phải chỉ có đồng loạt. Tại trong video tiếp thu phỏng vấn phu thê, biểu hiện đều là phi thường ân ái, bọn hắn đều rất yêu đối phương. Nhưng có lúc, vì để cho đối phương đạt thành tâm nguyện, bọn hắn tình nguyện ly hôn, làm cho song phương đều chiếm được giải thoát. Mà có một ít phu thê, là song phương đều là không mang thai không dục người bệnh, bọn hắn cũng không có cách nào sinh con, đây là chuyện làm cho người thống khổ nhất tình. Nối dõi tông đường, tại thế giới nhân loại, xưa nay đều là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu. Đối rất nhiều người tới nói, chỉ cần có thể nắm giữ đời sau của mình, cái kia chuyện gì, bọn hắn đều phải làm, cái gì một cái giá lớn, đều nguyện ý trả giá. Chỉ bất quá, ở trên thế giới này, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, không phải ngươi muốn có, liền có thể làm được, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy tiếc nuối xuất hiện. Những này phu thê cũng không biết lẫn nhau trả lời, chỉ là không đứng ở trách cứ chính mình, có chút phu thê thậm chí nói đến một nửa, liền không nhịn được khóc lên. Có thể nói, những này cố sự đều là thật sự, mà biểu hiện của bọn hắn cũng là chân tình biểu lộ, không có nửa điểm giả tạo. Đúng là như thế, những này phỏng vấn mới càng thêm dễ dàng đánh động lòng người, để video trước khán giả, cũng cảm nhận được trong này lòng chua xót cùng bất đắc dĩ, cùng với khiến người ta mỗi giờ mỗi khắc thống khổ. Nhìn thấy cái video này, Tô Dật trong lòng cũng không dễ chịu, cũng vì những này người cảm thấy lòng chua xót, cảm thấy bất đắc dĩ. Có lúc, chính là không chiếm được, mới là tối cho người quý trọng, mới càng để người ta biết trong này không dễ cùng quý giá. Tô Dật biết những người này, nếu mà có được hài tử, vậy nhất định sẽ đối với hài tử rất tốt, cũng sẽ cố gắng làm một cái tốt cha mẹ, chỉ là đối mặt không mang thai không dục cái này quá nhiều, bọn hắn nhưng không có cơ hội này, đây mới là tối là cho người bất đắc dĩ. Nói xong lời cuối cùng, hầu như hết thảy phu thê, đều là đau thương rơi lệ. Ngồi ở video trước khán giả, không biết có bao nhiêu người cảm động lây, đồng thời rơi lệ. Tại video mặt sau, Tô Dật nhìn thấy những này tiếp thu phỏng vấn người, nói bọn họ là biết rồi một loại tân dược lâm sàng thí nghiệm sau, mới chủ động lại đây làm lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện. Nhìn đến đây, hắn mới biết cái video này chủ đề là cái gì, cũng biết cái video này xuất xứ. Nếu như không phải xem đến phần sau lời nói, Tô Dật cũng sẽ không biết cái video này, nguyên lai chính là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra phim phóng sự. Trên thực tế, tại đoạn thời gian trước thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh liền đã nói với hắn, tại khai phá đưa tử linh thời điểm, mời người tình nguyện thời điểm, còn chụp được phim phóng sự, quay chụp toàn bộ lâm sàng thí nghiệm quá trình, cũng ghi chép những người tình nguyện này mưu trí lịch trình. Lúc đó, Liễu Nguyệt Ảnh liền đã nói qua, tại đưa tử linh ra thị trường trước đó, nàng liền hội đem kỷ lục này mảnh lấy ra, coi như tài liệu quảng cáo, dùng này mở rộng đưa tử linh. Chỉ bất quá, Tô Dật mặc dù biết chuyện này, nhưng hắn vẫn không có xem qua cái video này. Lấy là, tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không biết cái video này cùng đưa tử linh có quan hệ, thẳng đến mặt sau, hắn mới cuối cùng cũng coi như nghĩ tới. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật đối xử video tâm tư, cũng cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Chỉ bất quá, kỷ lục này mảnh chỉ có một nửa, đã đến những người tình nguyện này bắt đầu tham gia lâm sàng thí nghiệm sau, cũng sẽ không có đến tiếp sau. Đọc truyện tại, choe nu a thừa. Inet nguyên bản, Tô Dật còn muốn tiếp tục xem cái video này nội dung phía sau mới là mấu chốt nhất, mới có thể biết đưa tử linh lâm sàng thí nghiệm làm được như thế nào, nhưng mặt sau lại cứ như vậy không còn, cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy sốt ruột rồi. Cái video này mặc dù không có nội dung phía sau, nhưng ở phía sau cũng có nhắc nhở. Chỉ phải cái này video lượng cờ lực đạt tới trình độ nhất định sau, liền sẽ phát ra cái thứ hai phim phóng sự, cũng chính là người tình nguyện tham gia lâm sàng thí nghiệm sau kết quả. Bởi kỷ lục này mảnh đập vô cùng chân tình, thật giống như tại nhìn một bộ cảm nhân điện ảnh như thế, hơn nữa cũng có rất nhiều người cảm động lây, cũng theo đó đánh động rất nhiều người. Liên như vậy, những này nhìn thấy video người bắt đầu chuyển phát, cũng đề cử cho chung quanh bằng hữu, để mọi người cùng nhau đến xem cái video này, cũng có thể tăng cường video lượng cờ lực, như vậy mới có thể sau khi thấy tiếp theo kết quả. Tô Dật phát hiện cái video này lượng cờ lực bay lên tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ cần đổi mới một cái, lượng cờ lực đều có tăng lên rất nhiều. Nửa giờ sau, video lượng cờ lực liền vượt qua mục tiêu, mà Tô Thị chế dược công ty cũng tuân thủ hứa hẹn, ngay đầu tiên liền phát ra cái thứ hai video, cũng là nội dung phía sau. Tại video đi ra sau, Tô Dật trước tiên liền mở ra, tuy rằng hắn biết đưa tử linh đã lấy được phê ra thị trường tư cách, điều này cũng đại biểu lâm sàng thí nghiệm là phi thường thành công, cái kia những người tình nguyện này tự nhiên cũng sẽ được như nguyện. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng biết những chuyện này, nhưng vẫn là rất muốn nhìn mặt sau này phim phóng sự. Hay là kỷ lục này mảnh lấy được quá tốt rồi, để Tô Dật đã nhập hí rồi, tự nhiên cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy phía sau kết quả. Tại thứ hai trong video, tiếp thu phỏng vấn người, vẫn như cũng là cái thứ nhất video như thế, bọn hắn cũng chính là đưa tử linh lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện. Bất đồng là, tại cái thứ nhất trong video, những này người được phỏng vấn đều là ôm một loại bi quan tâm tình đều là rất nặng nề, nhưng ở cái thứ hai trong video, lại là phát tới, có thể từ trong video cảm nhận được những người này vui sướng. Khi thấy những người tình nguyện này tham gia đưa tử linh lâm sàng thí nghiệm, thành công mang thai thời điểm, mọi người cũng vì bọn họ hài lòng. Những người tình nguyện này tại biết mình hoặc thê tử mang thai sau, mỗi một cái đều là phi thường kích động, thậm chí là mừng đến phát khóc, một bên cười một bên rơi lệ, tuy rằng kỳ quái một điểm, nhưng là có vẻ chân tình biểu lộ. Tại video trước khán giả, nhìn đến đây, đều là theo chân người tình nguyện đồng thời nở nụ cười, có mấy người thậm chí là cảm động đến khóc. Cái video này càng đi về phía sau, người tình nguyện nụ cười cũng càng nhiều, trên mặt của mỗi người cũng có thể cảm giác được hạnh phúc, loại vẻ mặt này hết sức rõ ràng, nhưng không có một điểm giả tạo, hoàn toàn là chân tình. Đã đến mặt sau, tham gia lâm sàng thí nghiệm nữ tính người tình nguyện, cái bụng cũng hơi nhô lên, đây là mang thai tưởng tượng. Đồng thời, tại các loại kiểm tra trong, những người tình nguyện này thân thể đều phi thường khỏe mạnh, bất kể là mang thai mụ mụ, vẫn là thai nhi đều là phi thường khỏe mạnh, hết thảy thân thể số liệu đều tốt vô cùng. Đến cuối cùng, những này phỏng vấn người đồng thời tiếp thu phỏng vấn, mang thai mụ mụ tại trượng phu, tại người nhà bằng hữu đồng hành, đồng thời hướng về Tô Thị chế dược công ty biểu thị ra cảm tạ cho lần này tham gia lâm sàng thí nghiệm cơ hội, làm cho các nàng có cơ hội làm một cái mẫu thân, làm một đứa bé ba ba mụ mụ. Đương nhiên, Tô Thị chế dược công ty danh tự này được che đậy đi rồi, hay là Liễu Nguyệt Ảnh muốn thần bí một điểm, như vậy có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Dù sao tại video dưới đáy bình luận, đều là tại hỏi do loại này tân dược, cùng với khai phá này tân dược công ty, chỉ bất quá người biết sẽ không nói ra, mà người không biết cũng là hỏi không tới đáp án. Cồn vật bi, cảnh. Chương 955, trứng gà sút. Hai cái này video vừa ra, nhất thời đưa tới rất lớn náo động. Không biết có bao nhiêu bạn trên mạng chú ý cái video này, đặc biệt là không mang thai không dục người bệnh càng là thập phần quan tâm. Hai cái video tại trên lưới lượng cờ lực liên tục tăng lên, bay lên tốc độ thập phần khủng bố, rất nhanh sẽ trở thành nên video trang web hot nhất video, lên trang đầu. Không đơn thuần như thế, rất nhiều người đều tại tìm tòi trong video nhắc tới một loại tân dược, bọn hắn muốn biết loại này tân dược. Không mang thai không dục, không biết hành hạ bao nhiêu gia đình, cũng không biết để bao nhiêu người lã chã rơi lệ, hài tử, thành vì bọn họ duy nhất tâm nguyện, chỉ là lại là không thể được. Mà bây giờ, tại trong video tân dược, đưa cho bọn hắn hy vọng, cũng khiến những người này vì mình, vì người nhà, vì bằng hữu bắt đầu ở Internet tìm tòi tân dược tin tức, cũng đang khắp nơi hỏi thăm tân dược lai lịch. Chỉ bất quá đến cuối cùng, lại là không thu hoạch được gì. Bởi vì Tô Thị chế dược công ty vẫn không có công bố ra bên ngoài đưa tử linh tin tức, mà ở trong video, liên quan với đưa tử linh cùng Tô Thị chế dược công ty, đều làm cách âm xử lý, không có cách nào nghe ra bất kỳ cái gì tân dược, hoặc là công ty danh tự. Lấy là, những người này cho dù tìm tòi nhiều thêm lần, lại tiếp tục hỏi thăm, cũng sẽ không đạt được đáp án, cũng sẽ không biết đưa tử linh tồn tại. Đang nhìn đến hy vọng, những này bạn trên mạng điên cuồng tìm tòi, để cái này liên quan với thuốc mới đề, lập tức lên nóng siêu bảng, càng làm cho càng nhiều hơn bạn trên mạng nhìn thấy, cũng đưa tới một ít truyền thông quan tâm, độ nổi tiếng đạt được một lần nữa tăng lên. Chỉ bất quá, bất luận những người này cỡ nào quan tâm, cũng không luận độ nổi tiếng cao bao nhiêu, đều không có liên quan với tân dược tin tức phát ra, cũng không có một nhà chế dược xí nghiệp đứng ra thừa nhận này tân dược là bọn hắn nghiên cứu phát minh. Này tân dược giống như là không tồn tại ở như thế. Giống như là một trò đùa lời nói mà thôi, hiện thực căn bản cũng không có. Thế nhưng trong video người tình nguyện, lại là tạo không phải giả vờ, hơn nữa bọn hắn chân tình biểu lộ, cũng không phải diễn kịch có thể diễn đi ra ngoài, điều này khiến người ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, bọn họ đều là phát ra từ nội tâm. Chỉ bất quá, bạn trên mạng đều đã tin tưởng bọn hắn, nhưng lại là không có liên quan với bất kỳ tân dược manh mối, phảng phất sẽ không có loại này tân dược như thế, này làm cho rất nhiều người bắt đầu mơ hồ. Càng đi về phía sau, thì càng là không hiểu, khiến người ta càng không nghĩ ra, đây rốt cuộc là một hồi trò đùa dai, vẫn là một hồi hy vọng, bọn hắn cũng không biết, nhưng bọn họ càng thêm là chỗ ngồi phía sau, đây là một tràng hy vọng, một hồi thay đổi vận mệnh hy vọng. Đối với cái này tưởng tượng, Tô Dật muốn hẳn là Liễu Nguyệt Ảnh sắp xếp, hơn nữa hiệu quả cũng vô cùng tốt. Những này bạn trên mạng đang nhìn đến hy vọng sau, nhất định sẽ quan tâm tân dược tin tức, cũng sẽ đi tìm tòi, nhưng là bọn hắn tìm không được, liền sẽ đi hỏi càng nhiều người, cái kia liền sẽ càng có nhiều người biết chuyện này, cửa này rót độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Thật giống như hiện tại như thế, làm mọi người đều không tìm được thời điểm, đối tân dược mới sẽ càng hiếu kỳ, cái kia tại chính thức công bố tân dược thời điểm, mới sẽ khiến cho lớn nhất quan tâm, đây là cấp tốc tăng lên độ nổi tiếng cơ hội tốt. Chính vì như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ tại trong video che giấu đưa tử linh cùng Tô Thị chế dược công ty danh tự, cũng cùng người tình nguyện thương lượng qua rồi, để cho tạm thời không nên đối với ngoại giới nói tới việc này, tận lực làm được bảo mật, chính là vì tạo thành hiệu quả như vậy. Kỳ thực, liền ngay cả Liễu Nguyệt Ảnh khả năng cũng không nghĩ ra hai cái video, sẽ khiến cho lớn như vậy náo động cùng quan tâm, khả năng này cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, bất quá như vậy thì tốt hơn. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh cách làm, Tô Dật không dành cho bình luận, bất quá hắn cũng biết làm như vậy, đích thật là có lợi cho đưa tử linh mở rộng, hiệu quả cũng sẽ phi thường được, hiện tại đã là rõ như ban ngày rồi.